Chu Trung quả thực liền muốn im lặng, cái này Vương Cản tin đồn thất thiệt năng lực cũng thật sự là quá mạnh a, vậy nếu là thay cái hắn thực lực cường hắn người, chẳng phải là cũng thành vương gia thiên mệnh chi người. Mặt này treo trên tường đều là lịch đại tổ tiên lưu lại chiến lợi phẩm, mỗi một kiện chiến lợi phẩm về sau, đều là một đoạn tổ tiên cùng Minh Thần giáo đối kháng anh dũng sự tích. Chu Trung theo Vương Hạo Châu nói, hướng về cách đó không xa một mặt tường nhìn lại, chỉ thấy treo trên tường đồ vật đều là cực kỳ quỷ dị. Những thứ này sói mòn xương sọ chính là đời thứ nhất vương gia gia chủ, xuất lĩnh vương gia này người, cùng cái kia Minh Thần giáo dục huyết phân chiến, chém giết Minh Thần giáo 13 vị trưởng lão, lưu lại túi lầu xương. Còn có cái kia kiếm gãy, chính là đời thứ ba gia chủ, cùng Minh Thần giáo trưởng lão đối chiến thời điểm, nhất trưởng đập gãy lợi kiếm trong tay, sau đó lấy tánh mạng. Hồng. Phía trên chỗ treo lơ lửng đều là mấy cái này đồ vật, từng khối xương sọ, một cây búa, càng quá phận là, lại còn có một thanh đất cày dùng cái cuốc. Chẳng lẽ là vương gia này một vị nào đó gia chủ, một cái quốc đem cái kia Minh Thần giáo đại năng cho tươi sống đập chết, sau đó lưu lại vật kỷ niệm hay sao? Chu Trung muốn còn muốn hỏi liên quan tới Minh Thần giáo sự tình, nhưng là thấy Vương Cản chính giảng hứng khởi, nước miếng văng tung tóe chẳng diện, sau đó không tốt đánh gãy. Chính thất thần, tự hỏi Minh Thần giáo phải chăng coi là thật cùng cái kia mắt màu lam người áo đen có liên quan tới thời điểm, Vương Cản đột nhiên nhìn về phía Chu Trung, không biết ảnh tôn dự định như thế nào đối phó Minh Thần giáo. Chu Trung sững sờ, trong lúc nhất thời nghẹn lời, gặp Chu Trung tựa hồ cũng không có tính toán sau đó, chính là giảng thuật lên Minh Thần giáo cấu thành. Theo ta nói biết rõ, Minh Thần giáo giáo chủ không người gặp qua bộ mặt thật sự, cực kỳ thân bí. Nghe Vương Cản kiểu nói này, Chu Trung càng thêm là vững tin, cái này mắt màu lam người áo đen có lẽ cũng là cái kia Minh Thần giáo giáo chủ, rất phù hợp hắn tác phong làm việc, xưa nay không lưu phía dưới bất luận cái gì sơ hở. Đằng sau còn có trưởng lão, đường chủ. Tất cả mọi người đem cái kia Hạ Lệ Nhã xem như Minh Thần giáo chấp sự, thực thì không phải vậy, chính là trưởng lão ngồi xuống bảy vị cao tầng, được xưng là thất tội ti, theo thứ tự là ngạ mạn, ghen ghét, nổi giận, lười biếng, tham lam, bạo thực, sắc dục, đều là mấy năm gần đây mới nổi nhân vật hung ác. Đến mức lúc trước chết cái kia Hạ Lệ Nhã, chính là thất tội trong ti ghen ghét, trừ cái đó ra, còn có nó 6 người, không biết tung tích. Chương 4461, Vương gia hy vọng. Mỗi một cái tội ti thủ hạ đều là lãnh đạo không ít cường giả, theo liền là đó có thể thấy được Minh Thần giáo là mạnh mẽ đến mức nào. Dạng này tổ chức, tuyệt đối không phải một cái người lại hoặc là nào đó gia tộc có thể đem giải quyết, huống chi y theo cái kia Vương Cản Châu nói, Minh Thần giáo tại những năm gần đây, thực lực còn được đến phi tốc tăng trưởng. Chu Trung cũng là không khỏi nhíu mày, vốn là coi là Minh Thần giáo có lẽ chỉ là cùng mắt màu lam người áo đen có quan hệ, lúc trước cũng không biết Minh Thần giáo thực lực vậy mà như thế cường đại, nhưng nghe cái này Vương Cản nói chuyện, thật là như thế. Ngươi có thể từng nghe nói qua liên quan tới cổ thần tông sự tích. Vương Cản hỏi tiếp. Cái này xem như nói đến điểm bên trên, Chu Trung không khỏi giật mình, chẳng lẽ vương gia này cùng mình hết sức tìm kiếm cổ thần tông có liên quan tới không thành. Nhớ năm đó cổ thần tông là bực nào to lớn, trưởng quản lấy Bắc Hoang 20 tứ đại đế quốc, mà theo cổ thần tông xuống dốc, mấy trăm năm thời gian, lúc trước như vậy rầm rộ sớm đã là bị thế nhân quên lãng. Mà ta vương gia chính là lúc trước cái kia cổ thần tông chiến một trong mạch chi nhánh. Vương Cản tự thuật nói, hắn thấy, tuy nhiên bây giờ cổ thần tông đã là biến mất trong mắt thế nhân, nhưng vẫn như cũng là vương gia không thể xóa đi vinh diệu. Chu Trung trong lòng không khỏi run lên, chính mình hết sức tìm kiếm liên quan tới cổ thần tông manh mối, chính là vì có thể đem cái kia ẩn núp trong bóng tối mắt màu lam người áo đen cho bắt tới. Lại chưa từng nghĩ tới, vương gia này lại chính là cổ thần tông một mạch chi nhánh, quả thực cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Đã vương gia chính là cổ thần tông chi nhánh, vậy ngươi có thể từng nghe nói qua mắt màu lam người áo đen? Chu Trung không khỏi hỏi, tất cả sự tình hắn đều có thể mặc kệ, nhưng là duy chỉ có cửa này Vu Lam mắt người áo đen manh mối, là tuyệt đối không thể buông tha. Ngươi vẫn còn biết mắt màu lam người áo đen, lúc trước còn có điều suy đoán, bây giờ nhìn đến, ngươi làm thật chính là ta vương gia muốn tìm thiên tuyển người không thể nghi ngờ. Vương Cản tựa hồ cũng là đối với Chu Trung thốt ra mắt màu lam người áo đen, mà cảm thấy rung động. Trước mặc kệ cái gì thiên tuyển chi tử không thiên tuyển chi tử, ta liền muốn biết, cái này mắt màu lam người áo đen tất cả mọi chuyện. Chu Trung có chút cái kích động, nhìn Vương Cản lúc trước ngôn ngữ, Chu Trung chính là có thể đoán ra, vương gia này khẳng định là biết chút ít liên quan tới mắt màu lam người áo đen manh mối. Ngươi nói mắt màu lam người áo đen, có lẽ cũng là lúc trước hắc ám đại chiến kẻ đầu têu, người đeo mặt nạ, nếu không phải hắn, đem chọn cái Bắc Hoang rơi vào trong chiến loạn, cổ thần tông lại làm sao có thể trong vòng một đêm mai danh ẩn tích. Vương Cản trong lời nói mang theo vài phần bi phẫn chi tình, xác thực, nếu không phải cổ thần tông biệt tích, vương gia như thế nào lại luân rơi xuống bây giờ như thế địa vị. Nghe thấy Vương Càn kiểu nói này, Chu Trung đáy lòng cũng là không khỏi một trận phát lạnh, vẫn luôn cho rằng cái kia mắt màu lam người áo đen chẳng qua là cùng lúc trước cổ thần tông xuống dốc có chỗ liên quan, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, có lẽ cái này mắt màu lam người áo đen, cũng là lúc trước không gian quay bên trong chỗ ghi chép, Hắc Ám đại chiến kẻ đầu tê, người mặt nạ. Phải biết, Hắc Ám đại chiến thời kỳ, chính là tồn tại thượng cổ đại thần loại này tồn tại, người mặt nạ đã có thể nhấc lên toàn bộ Bắc Hoang náo động. Thậm chí chạm giết thượng cổ đại thần, thực lực căn bản cũng không phải là chính mình đủ khả năng tưởng tượng. Lúc trước Lãnh Nguyệt Nữ Đế cùng mình nói qua, mắt màu lam người áo đen thực lực căn bản cũng không phải là chính mình đủ khả năng tưởng tượng. Cái kia thời điểm Chu Trung thậm chí đối với đai đen phía trên thực lực cũng chưa từng có khái niệm, mà bây giờ cũng là rõ ràng, Lãnh Nguyệt Nữ Đế thực lực cần phải là trên mặt đất hoàng. Chỉ bất quá đây là tại thực lực rơi xuống về sau, dựa theo chính mình suy đoán, cái này mắt màu lam người áo đen thực lực chẳng phải là chí ít đều trên mặt đất hoàng phía trên, lại là một cái lấy bây giờ Chu Trung thực lực, căn bản là không cách nào chạm tới tồn tại. Trong nháy mắt, chỉ cảm thấy trên đầu vai trọng trách, không gì sánh được nặng nề. Mà ngươi chính là vương gia chúng ta, thậm chí cổ thần tông chiến một trong mạch thiên tuyển người, cổ thần tông xuống dốc, chỉ có ngươi mới có thể dẫn theo vương gia, đánh bại Minh Thần giáo, một lần nữa trở lại đỉnh phong. Vương Càn còn kém trực tiếp quỳ liếm Chu Trung. Dựa theo lời ngươi nói, bây giờ cái kia Minh Thần giáo thực lực quá thịnh, coi như ta nguyện ý xuất thủ tương trợ, cũng căn bản liền không khả năng hội là đối thủ. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không phải là loại kia phong mang tất lộ tính tình, đối với hắn mà nói, mắt màu lam người áo đen bắt đi Hàn Lệ lúc, hai người cừu oán liền đã kết xuống, không có khả năng thiện. Nhưng là Chu Trung cũng không đốc, vũ dực không gió trước đó, như là trắng trận cùng Minh Thần giáo đối nghịch, rất có thể thù báo không thành, ngược lại bị cầm loại kia. Không phải vậy. Vương Càn khoát khoát tay. Chẳng lẽ vương gia chủ có gì diệu kế? Chu Trung đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Hắn tâm lý rõ ràng nhất, tuy nhiên bây giờ phía sau mình cũng là có thần binh các ở trong thế tục, thật là một tôn quái vật khổng lồ. Nhưng là cùng Minh Thần giáo cứng đối cứng, không thấy có thể chiếm được chỗ tốt gì. Huống hồ thần binh các chính là Lưu Thao cùng Lâm Tư Vũ một tay sáng lập xuống tới, chính mình chẳng qua là cái vung tay trưởng quỹ. Lại có tư cách gì mệnh lệnh thần binh các vì chính mình tư nhân ân oán đem thật vất vả tích lũy xuống vốn liếng cho liều sạch. Đồng dạng, Chu Trung cho tới bây giờ cũng không cảm thấy mượn lực hoàn thành một việc, đến cỡ nào ám muội. Như là cái này Vương Càn coi là thật có biện pháp, để cho mình bây giờ liền có thể cùng Minh Thần giáo chính diện cứng rắn, cũng là cái lựa chọn tốt. Bây giờ Minh Thần giáo tuy nhiên cực thịnh một thời, không người là đối thủ, nhưng là cổ thần tông chỗ còn sót lại thế lực, cũng không thể khinh thường, chẳng qua là đều vì chủ, thành năm bẻ bảy mảng, sớm đã đem lúc trước sứ mệnh cho quên đến không còn một mảnh. Vương Càn êm tai nói, đã đều là năm bẻ bảy mảng, cái kia thì có ích lợi gì chỗ, chẳng lẽ ngươi là muốn cho ta đem tất cả chi nhánh thế lực, chỉnh hợp lại. Chu Trung đến cùng là người thông minh, một câu nói toạc ra Vương Càn ý nghĩ trong lòng. Chỉ bất quá, nhiều năm như vậy, thì liền nội bộ người, đều không có cách, đem nhiều như vậy gia tộc liên hợp cùng một chỗ, hắn Chu Trung một cái ngoại nhân lại như thế nào có thể làm đến. Không sai, ta biết, bây giờ lấy ngươi thực lực, căn bản là không có biện pháp thuyết phục những cái này trong gia tộc người bảo thủ. Nhưng là năm đó cổ thần tông biệt tích về sau, nơi truyền thừa lại là lưu truyền tới nay, trăm năm qua, không người có thể thu hoạch được cổ thần tông truyền thừa. Nếu là ngươi có thể có được cổ thần tông truyền thừa, có lẽ có thể đem tất cả thế lực thu phục, đến lúc đó liền là có cùng cái kia Minh Thần giáo phân cao thấp tư bản. Vương Càn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy đen nhánh trên bầu trời một vòng trăng sáng, cau mày nói. Đúng lúc bây giờ cái kia 10 năm một lần truyền thừa nghi thức tức sắp bắt đầu. Vốn là vương gia sở thuộc chiến một trong mạch. Sớm đã không có tưởng niệm, nhưng là Chu Trung xuất hiện, làm bọn hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Nếu là quả thật như là vương gia chủ châu nói, ngược lại là có thể nếm thử một phen. Cổ thần tông truyền thừa nghi thức, chẳng phải là mang ý nghĩa, coi như mình bắt không được cái này truyền thừa, cũng là cách cổ thần tông càng ngày càng gần, sau đó lập tức đáp ứng. Chương 4462, vương gia gia hiến. Đã ảnh tôn nguyện ý tiến về, vậy liền lấy chiến một trong mạch danh nghĩa. Tiến về cái kia cổ thần tông di tích chỗ chỗ thủ một trong mạch. Vương Càn nói tiếp. Tuy nhiên cổ thần tông trong vòng một đêm biệt tích, nhưng là di chỉ lại là bảo lưu lại đến, nơi truyền thừa chính là ở bên trong, thủ một trong mạch, cũng là mượn cơ hội chiếm phía dưới lúc trước cổ thần tông di tích, nhiều đời thủ hộ ở đây. Có thể. Chu Trung lời ít mà ý nhiều nói ra. Hôm nay, vốn là vương gia thu được thắng lợi khải hoàng ngày, lại thêm bây giờ Chu Trung nguyện ý chỉ huy vương gia, cùng nhau chống cự Minh Thần giáo tiến công. Vương Càn cũng là vui mừng quá đỗi. Tối nay vương gia muốn tổ chức một trận dạ tiệc, đến lúc đó Ú Châu thành tất cả quyền quý đều sẽ đến, còn mời ảnh tôn nhất định muốn quang lâm đại giá. Vương Cản chân thành mời nói, rốt cuộc nếu là không có Chu Trung, nói không chừng còn liền không có tâm tình đi làm cái này cái gọi là dạ tiệc. Tuy nhiên Hạ Lệ Nhã bị giết, nhưng là thì cái này tội ti đô là có chừng 7 vị. Lúc trước bị thu phục thành trì, như là vương gia một khi thư giãn, rất nhanh liền lại là sẽ bị luân hãm. Ta đã đáp ứng sẽ đi cổ thần tông di chỉ, nếm thử tiếp nhận cổ thần tông truyền thừa, chỉ bất qua cái này hiến hội coi như a, ta cũng không thích xuất đầu lộ diện. Chu Trung lắc đầu, bây giờ sẽ phải xuất phát, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện mới đúng, huống chi, hắn thật sự là đối với mấy cái này cái xã giao không có hứng thú. Không thể, còn mời ảnh tôn phải tất yếu đến, là ngươi cho vương gia hy vọng, trận này dạ tiệc nên ngươi mới là nhân vật chính, nếu là ngươi cũng không tới, cái này hiến hội cũng không có tổ chức tất yếu. Vương Càn đối với việc này dị thường cố chấp, có thể không phải liền là hy vọng, có thể nhờ vào đó, đem chính mình vương gia cùng xung quanh bên trong quan hệ lại hướng tiến lên trước một bước. Chu Trung liên tục chối từ, nhưng vẫn như cũng là không chịu nổi Vương Càn quấy rầy đòi hỏi, chỉ có thể lựa chọn đáp ứng. Giờ phút này vương gia chủ trạch, đông xương một tòa trong đình viện. Vương Hạo ngay tại đập vào trong phòng bày biện, hắn cũng là vừa vặn mới từ phía dưới người trong miệng biết được, chính mình thuận vị người thừa kế thân phận, đã bị phụ thân cho bỏ, vô cùng phẫn nộ. Đương nhiên hắn cũng không biết bên trong hết thể ẩn tình. Chỉ là cho rằng, phụ thân là bởi vì Chu Trung ảnh tôn thân phận, liền thiên vị. Bây giờ nên làm thế nào cho phải, ngài là không biết, cái kia ảnh tôn cái đuôi đều muốn vểnh đến bầu trời. Lúc trước tiểu nhân ở nhập qua gia chủ thư phòng trước, cũng là vô ý nghe thấy, cái này Chu Trung làm lấy gia chủ đại nhân mặt nói thiếu gia ngài nói xấu. Một bên chó săn cũng là thêm dầu thêm mỡ nói. Phải biết, hắn có thể tại vương gia có địa vị như vậy, có thể hoàn toàn là ỷ vào vương hạo gia chủ chi vị người thừa kế. Bây giờ vương hạo gia chủ người thừa kế thân phận bị từ bỏ, hoàn toàn cũng là bởi vì Chu Trung như thế cái tai họa, như là không cho xuyên làm khó dễ, chẳng phải là có lỗi với chính mình cái này chó săn xưng hào. Cái gì cẩu thí ảnh tôn, bất quá chỉ là cái thối tán tu, mưa gió phổ đệ nhất lại nên làm như thế nào, hoàn toàn cũng là dựa vào một cái miệng. Là ta vương hạo nhiều năm như vậy đến, là vương gia lập xuống chiến công hiền hách, mới có thể có được cái này gia chủ chi vị kế thừa tư cách, như thế nào hắn dăm ba câu thì có thể thay đổi, theo ta thấy phụ thân chẳng qua là vì mặt ngoài nghênh hợp, dùng không mấy ngày, người thừa kế này vị trí vẫn như cũ là ta. Vương hạo đã tính trước nói ra, vẫn là lớn thiếu gia nhìn rõ mọi việc, thì liền gia chủ đại nhân nội tâm ý nghĩ đều có thể đoán được, bất quá cũng thật là, nghĩ đến to như vậy vương gia, trừ ngài. Còn có cái kia vãn bối có tư cách kế thừa gia chủ chi vị, huống chi ngài mới thật sự là dòng chính, cái kia Chu Trung cũng là cái ngoại nhân. Chó săn lập tức một trận thổi phồng, làm đến Vương Hạo càng thêm kiên định nội tâm ý nghĩ, trong lúc nhất thời không khỏi có chút cái lâng lâng. Ảnh tôn, trên yến hội ta liền muốn để ngươi xuống đài không được, không có mặt mũi lại tại cái này U Châu Thành tiếp tục chờ đợi. Trên yến hội, vương gia không gì sánh được bận rộn, mà vương càn vẫn hầu ở Chu Trung bên người. Phải biết bây giờ Chu Trung xem như vương gia duy nhất hy vọng. Vương Cản tự nhiên là không hy vọng, bởi vì một số cái không thoải mái, để Chu Trung cùng vương gia ở giữa lưu lại khúc mắc, cực kỳ ra sức lấy lòng Chu Trung. Thì liền những cái này quyền quý đưa tới quà mừng, cũng là đem danh mục quà tặng chính lên, để Chu Trung đi đầu chọn lựa. Cái này một cử động khác thường, tại U Châu Thành những cái này quyền quý trong mắt thì biến vị đạo, đều là không gì sánh được kinh ngạc. Vương gia người khác còn tốt, nhưng là gia chủ này Vương Càn tính tình lại là có thể dùng cổ quái tới nói. Căn bản cũng không mua bất luận kẻ nào sổ sách, thì liền cái kia mới nhậm chức thành chủ, đều là không nể mặt mũi, liền cái này hiến hội đều không có mời. Kỳ thực cũng không phải là Vương gia gia chủ không muốn mời mới đảm nhiệm thành chủ, Vương gia bây giờ quật khởi, Vương Càn khái niệm cũng là thay đổi qua tới. Vương gia muốn tại cái này U Châu Thành triệt để đặt chân, phủ thành chủ thật là một cái không có biện pháp tránh cho cơ cấu. Nhưng là theo Vương Càn biết, cái này mới đảm nhiệm thành chủ nhậm chức về sau, làm một số cái cử động, đem Chu Trung lúc trước cứu vãn U Châu Thành chỗ có công lao che giấu. Cũng chính là mang ý nghĩa cái này mới thành chủ, đã là đem Chu Trung làm mất lòng, nếu là bởi vì một vị thành chủ, mà đắc tội Chu Trung, thật sự là được trả bằng mất. Sau đó thẳng thắn liền trực tiếp đem phủ thành chủ cho phơi lấy, không có mời. Tại U Châu Thành quyền quý trong mắt, Chu Trung chẳng qua là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, tuy nhiên đã từng hồng cực một thời, nhưng lại bị mới đảm nhiệm thành chủ chứng minh, hết thảy đều là giả dối không có thật. Bây giờ đây là có tài đức gì, có thể làm vương gia gia chủ đối coi trọng như thế. Vương Hạo ngồi tại dưới đường, nhìn lấy phụ thân như vậy lấy lòng Chu Trung, lửa giận trong lòng lại là ngăn không được bốc lên tới. Tuy nhiên tại vương gia nội bộ, vương Hạo gia chủ người thừa kế chi vị bị từ bỏ, nhưng là tại U Châu Thành người trong mắt, vương Hạo vẫn như cũ là vương gia thuận vị người thừa kế. Chỗ lấy lúc này, bên người tự nhiên cũng là không thiếu những cái này a dua nịnh hót thế hệ. Vương đại thiếu, cái kia Chu Trung lúc trước tựa hồ cùng vương gia không có bất kỳ cái gì liên lụy, còn đắc tội vương gia, vì sao vương gia gia chủ, bây giờ coi trọng như vậy, thậm chí với cùng ngồi. Một số cái lao bài thế lực nhị đại con cháu, không dám lên tiến đến hỏi thăm vương cản, chính là muốn theo vương hạo trên thân biết được chút nội tình. Nếu là quả thật Chu Trung thành vương làm trong mắt hồng nhân, vậy mình mấy cái này gia tộc, cũng phải trò chuyện tỏ tâm ý mới là. Bất quá chỉ là cái đắc thế tiểu nhân, lúc trước dính vào Lý gia, bây giờ Lý gia rời đi U Châu Thành, liền không biết dùng cái gì ti tiện thủ đoạn, chiếm được phụ thân ta niềm vui, cái này chờ tiểu nhân, căn bản là không xứng đợi tại U Châu Thành, tin tưởng dùng không bao lâu, các loại phụ thân ta thấy rõ ràng kẻ này làm người lúc, liền sẽ không chút do dự đem doanh gia vương gia. Lúc trước Chu Trung không phải liền là như vậy dính vào hình phong thành chủ. Vương Hạo khịt mũi coi thường cười lạnh nói, hắn mới là vương gia tương lai gia chủ, Chu Trung một cái tán tu, lấy cái gì cùng hắn đấu, quả thực cũng là đang tìm cái chết. Lý gia lần này cũng là tại vương gia danh sách mời, vốn là lấy Lý gia thân phận, căn bản cũng không có tư cách tới tham gia vương gia này dạ tiệc. Chương 4463, một bàn tay đánh bay. Nhưng là vương càng thăm dò được, cái này Chu Trung huynh đệ, chính là Lý gia con rể. Đã muốn lấy lòng Chu Trung, nhất định phải theo những thứ này chi tiết nắm lên. Chỉ có như vậy, mới có thể để xung quanh bên trong nhìn đến chính mình thành ý. Lý gia người, đương nhiên sẽ không nghĩ đến, nếu không phải Chu Trung, bọn họ liền bước vào vương gia này tư cách đều không có. Chỉ là gặp cho tới bây giờ Chu Trung lại có dính vào vương gia gia chủ, từng cái trong lòng đều là hối hận không thôi, tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm mắng Chu Trung là cỏ đầu tường. Nhưng tâm lý lại là không gì sánh được hâm mộ Chu Trung. Người này không biết như thế nào, mặc kệ đến chỗ nào đều là xuôi gió xuôi nước, như là Lý gia có thể có vận khí như thế, chỉ sợ sớm đã không phải bây giờ như vậy bộ dáng. Đúng lúc nghe đến Vương Hạo đối Chu Trung lúc trước như vậy lời nói, sau đó Lý gia gia chủ trong lòng không khỏi lên tiểu tâm tư. Đã cái này Vương đại thiếu đối Chu Trung cũng không khoái, thậm chí đánh đáy lòng chán ghét, vậy mình có phải hay không có thể mượn một cái cơ hội như vậy, dựng vào Vương gia đại thiếu gia cái này đường nét. Để Lý gia nhất phi trùng thiên, trở thành cái này U Châu thành số một số hai gia chủ. Vương đại thiếu, cựu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên là như là nghe đồn bên trong đồng dạng tuổi trẻ tài cao. Hạ quyết tâm, Lý Hách chính là đi ra phía trước, đáp lời nói. Ngươi là người phương nào, cũng dám vô lễ như thế. Vương Hạo đều vì lên tiếng, lúc trước cho Chu Trung làm khó dễ cái kia chó săn chính là rút kiếm đem Lý Hách cho ngăn trở cả lại. Phải biết, cái này U Châu nội thành hôm nay được mời trước tới tham gia vương gia hiến hội có thể đều là có mặt mũi nhân vật, những thứ này người còn liền không có hắn không biết. Chỉ có thể nói rõ một việc, người này có thể là lẫn vào vương gia, bây giờ muốn gần Vương Hạo trước mặt, chính mình tự nhiên là muốn đem ngăn lại. Ta chính là Lý gia gia chủ Lý Hách. Lý Hách trực tiếp cho thấy thân phận, hắn rõ ràng, đã Lý gia thu đến vương gia này thiết mời, dĩ nhiên chính là vương gia khách quý. Chỉ bất quá Lý gia lúc trước luôn luôn điệu thấp, người này chắc là chưa từng gặp qua chính mình thôi. Cái gì cẩu thí Lý gia, nghe đều chưa từng nghe qua, tranh thủ thời gian cút cho ta, đừng để ta xuất thủ. Chó săn cũng không phải ăn chay, một thân thực lực đạt tới đai đen lục đoạn. Mà cái này Lý gia gia chủ, bất quá chỉ là đai đen một đoạn thực lực, nhất thời liền bị cái này khí thế cường hãn, chấn nhiếp. Châm rãi, để hắn tới. Vương Hạo đột nhiên lên tiếng nói, hắn tựa hồ nhớ tới, cái này Lý gia cùng cái kia Chu Trung tựa hồ có một số liên quan. Chu Trung, cái kia người hầu, tựa hồ cũng là cái này Lý gia con rể. Tuy nhiên không rõ ràng người này tìm đến mình vì chuyện gì, nhưng lại phất tay tỏ ý chó săn cho đi. Gặp Vương Hạo sẽ phải khách, những cái này con em quyền quý, đều là trực giác rời đi Vương Hạo chỗ phòng cao thượng. Lý Hách chừng cái kia chó săn liếc một chút, trong lòng mắng thầm, thì liền Vương gia thiếu gia đều muốn cho lao tử mấy cái phần mặt mũi, ngươi cái chó săn coi là cái gì. Nhưng tựa hồ tự động xem nhẹ, chính mình lần này mục đích, có thể không phải liền là vì dính vào vương gia này thiếu gia bắt đuổi. Nói một chút đi, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Vương Hạo đi thẳng vào vấn đề hỏi, loại này người hắn thấy thực sự quá nhiều, đã tìm đến mình, nhất định là có chỗ cầu. Còn mời vương gia thiếu gia thay lão hủ làm chủ. Lý Hách trực tiếp bịch một tiếng, hướng về Vương Hạo quỳ xuống tới. Ngài nhất định nghe nói qua, ngồi trên đài cái kia Chu Trung căn bản, Tào Nhất Minh chính là ta Lý gia con rể, nhưng là ngài không biết. Cái này Chu Trung quả thực tiểu là coi trời bằng vùng, nghĩ tới ta Lý gia tại cái này U Châu Thành cũng là có mấy phần mặt mũi, tiểu nữ cũng là chính vào năm đó, theo lý thuyết cần phải tại cái này U Châu nội thành tìm một môn đăng hộ đối hôn phu, thế nhưng Chu Trung không thèm nói đạo lý, uy hiếp Lý gia, như là không đem tiểu nữ gả cho Tào Nhất Minh, liền muốn để cho cả Lý gia chôn vùi tại lão hủ trên tay. Lý Hách Diễn gọi là một cái rất thật, than thở khóc lóc. Lời ấy thật chứ? Vương Hạo đang lo như thế nào để phụ thân thấy rõ ràng Chu Trung là người, vô kế khả thi, không nghĩ tới, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nếu có nửa câu nói ngoa, còn mời Vương Đại Thiếu một bàn tay đem lão hủ quất bay ra Vương gia này, Chu Trung người này vô cùng giả nhân giả nghĩa, Vương gia gia chủ giờ phút này chắc là đã lưng che đậy, lão hủ thấp cổ bé họng, huống chi lúc này cái kia xung quanh bên trong chính là đắc thế, thật sự là không dám đi hướng Vương gia gia chủ cho thấy, cho nên chỉ có thể tìm kiếm Vương Đại Thiếu. Rất tốt, ngươi yên tâm, việc này bản thiếu gia quản định, coi như hắn Chu Trung làm phụ thân bị ma quỷ ám ảnh, nhưng vô luận như thế nào, ta mới là Vương gia này dòng chính, một hồi ngươi ngay tại trên yến hội, vạch trần ra cái này Chu Trung đủ loại việc ác, có ta bảo vệ ngươi, Chu Trung tất nhiên không dám đối ngươi ra tay, chỉ cần phụ thân biết Chu Trung là người, tất nhiên sẽ kịp thời tỉnh ngộ, đến lúc đó ngươi Lý gia trùng điệp có thưởng. Vương Hạo mừng lớn nói, Lý Hách cũng là có một loại cảm giác không chân thật cảm giác, nhanh như vậy liền đạt được Vương gia này thiếu gia tán thành. Chẳng lẽ trong xương mình cũng là một đầu tuyệt thế lão liếm chó hay sao? Cái này Lý gia xem như xoay người, một lần hành động dính vào Vương gia bắt đùi, sau này tại cái này Vũ Châu Thành, chẳng phải là đi ngang. Đến mức cái kia Chu Trung chết sống, cùng có quan hệ gì, lúc trước nếu không phải Chu Trung, Lý gia lại làm sao có thể đầy đủ như thế thay đổi rất nhanh. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau đạt thành chung nhận thức, Vương Hạo còn tự thân đem Lý Hách đưa ra phòng cao thượng. Vương gia chủ, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị Chu Trung tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ cho lừa gạt, lúc trước hắn tại Lý gia thế nhưng là không chuyện ác nào không làm, cưỡng ép chiếm lấy Lý gia nữ quyến không nói, còn bức bách lao hủ đem tiểu nữ gả cho hắn cái kia người hầu Tào Nhất Minh, ngài tùy ý nghe ngóng một phen chính là có thể biết. Yến hội cao trào lúc, Lý Hách đột nhiên hướng về nội đường sông đi vào, đối với Vương Càn la lớn. Vương Càn trên mặt nhất thời lộ ra không vui, hắn rõ ràng Chu Trung phẩm tính, như làm thật như là cái kia Lý Hách chỗ nói. Chính mình như thế nào lại đem xem như Vương gia hy vọng. Cái này người rõ ràng cũng là tại trần trụi vu hãm, muốn phát tác, nhưng là thoáng nhìn Chu Trung trên mặt mây trôi nước chảy thần sắc, chính là âm thầm ẩn nhẫn lại, rốt cuộc Chu Trung đều không có phản ứng gì. Hôm nay hiến hội nhân vật chính là Chu Trung, chính mình lại thế nào tốt huyên tân đoạt chủ. Bất quá chính mình cũng thế, hảo tâm làm chuyện xấu, vốn cho rằng mời Lý gia trước tới tham gia cái này hiến hội, có thể chiếm được Chu Trung hảo cảm, lại chưa thầm nghĩ. Cái này Lý Hách vậy mà không biết tốt xấu như thế. Vương Cản cử động tự nhiên cũng là bị Lý Hách nhìn ở trong mắt, trong lòng nhất thời đại hỉ, nhìn đến cái này Vương gia gia chủ cũng không phải rất xem trọng cái này Chu Trung, sau đó liền càng là tùy ý làm bậy. Muốn ta Lý gia thừa nhận Tào Nhất Minh như thế con rể, Chu Trung ngươi nhất định phải làm lấy tất cả mọi người mặt, quỳ xuống cho Vương Hạo thiếu gia xin lỗi, bằng không coi như chôn vùi toàn bộ Lý gia, Tào Nhất Minh cũng đừng hòng bước vào Lý gia cửa lớn một bước. Nguyên bản còn tại cảm khái Chu Trung sức chịu đựng thông hiểu Vương Càn, nghe đến Lý gia gia chủ lời nói này, kém chút bị trực tiếp cho khí cong đi qua. Mặc kệ ngươi, là bởi vì cho ngươi cái dưới bậc thang, không nghĩ tới ngươi cái này còn được một tấc lại muốn tiến một thước, cái này người nào có thể nhịn được. Chương 4464, tiến về cổ thần tông di tích. Chỉ thấy Vương Càn trên mặt lúc trước ý cười không còn sót lại chút gì, không nói hai lời, trực tiếp nhất trưởng đem cái này Lý Hách cho đánh bay, cứ thế mà va sụp mấy bức tường. Bay ra Vương ra ngoài viện. Một màn như thế trực tiếp liền để chung quanh những cái này đồng dạng đối Chu Trung vận cất chó cảm thấy khó chịu các quyền quý một mặt một bức. Vương Hạo càng là chỉ cảm thấy một trận mê muội, phải biết, giờ phút này hắn nhưng là cùng cái kia Lý gia đứng tại mặt trận thống nhất phía trên, đối thủ chính là Chu Trung. Như là không cho Lý gia đòi một lời giải thích, sau này chính mình tại cái này Vũ Châu nội thành, như thế nào đặt chân. Phụ thân, ngài cái này là vì sao? Lý gia gia chủ chính là nói thẳng khuyên bảo. Chẳng lẽ ngài là thật lao hồ đồ? Vương Hạo không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến lên, muốn biết mình như thế nào đi nữa cũng là Vương Càn nhi tử, luôn không khả năng ngay cả mình đều đánh đi. Vương Càn vốn là tức giận đến không nhẹ, giờ phút này Vương Hạo lại còn dám lên trước, càng là lên cơn giận dữ. Con bất hiếu. Vâng. Lại một cái tát, trực tiếp đem Vương Hạo cho vô bay ra ngoài. Cho dù cái này Vương Hạo chính là địa thánh sơ kỳ cường giả, nhưng là tại hắn lao tử trước mặt, mạo xưng cũng coi như là căn mầm hạt đậu. Toàn trường ngạc nhiên, cái này Vương Càn không phải là điên A, Chu Trung cái này rót thuốc mê bản sự cũng quá mạnh. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, cái này Vương Càn quả nhiên là kẻ hung hãn, đối với mình thân sinh nhi tử đều như thế ra tay độc ác. Nhìn thấy tình cảnh này, những cái này các quyền quý, cũng từng cái đều là nhân tình, tuy nhiên không biết có gì nội tình, nhưng là đều rõ ràng, cái này hiến hội xem như không tiếp tục mở được. Sau đó ào ào lấy trong nhà có việc vì nhân khẩu, quay người cáo tử. Vương Càn tức giận đến thì liền ria mép đều đang run rẩy, vốn là muốn mượn lần yến hội này, cùng Chu Trung giữ gìn mối quan hệ. Nhưng lại không biết, chính mình cái này bất tranh khí nhi tử, bị rót cái gì thuốc mê, kết quả chẳng những không có đạt tới chính mình mục đích, ngược lại có lẽ sẽ còn để Chu Trung đối vương nhà lưu lại không tốt ấn tượng. Như là đến lúc đó Chu Trung lâm thời đổi chủ ý, chính mình muốn lên cái nào khóc đi. Lý Hách cũng là lấy lại tinh thần, phải biết, đây là Lý gia quật khởi duy nhất cơ hội, nói cái gì cũng không thể cứ như vậy bỏ lỡ. Sau đó tất cả mọi người sau khi đi, chỉ có Lý gia người, mặt dày mày dạn lưu lại. Vương gia chủ, tại hạ thế nhưng là một mảnh xích thành chi tâm, không muốn ngài bị tiểu tử này cho mơ mơ màng màng a. Lý Hách cố nén thân thể mang đến đau đớn, khập khiễng đi đến Vương Càn trước người, chưa từ bỏ ý định nói. Không nói còn tốt, cái này nói chuyện, Vương Càn càng là nổi giận. Người tới, đem cái này Lý ra tất cả mọi người, đều cho ta hoanh ra ngoài, về sau không được lại đạp nhập Vương ra nửa bước, cũng không được cùng Vương ra có bất kỳ liên lụy. Mười mấy cái đai đen thực lực gia đình cùng nhau tiến lên, lần nữa đem Lý ra tất cả mọi người ném ra Vương ra đại viện. Vương Hạo trong lòng 10.000 cái không phục, khí thế hừng hực đi đến Vương Càn trước mặt, bất luận như thế nào, ta đều là con trai của ngài, tương lai gia chủ chi vị người thừa kế. Nhìn đến hôm nay việc này không cách nào thiện, tuy nhiên ta không biết cái này Chu Trung cho ngài rót cái gì thuốc mê, nhưng là vì không cho ngài mắc thêm lỗi lầm nữa, hôm nay nhất định phải làm ra một cái quyết định, như là không đem Chu Trung đuổi ra cái này U Châu Thành, là ta Vương Hạo liền không còn là Vương. Nhà con cháu, tốt gia hỏa, vừa mới bị Lý gia người chọc giận gần chết, kết quả chính mình cái này bất tranh khí nghịch tử, lại đi tới cho mình bổ đao. Hôm nay ta liền muốn đánh tỉnh ngươi như thế cái nghịch tử. Chỉ thấy Vương Càn đại thủ một nắm, chính là khiến Vương Hạo mất đi hành động lực. Theo tay cầm lên một thanh thước, chính là hướng về Vương Hạo nên đón. Nhất thời, Vương gia trong đại viện vang lên như mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên bây giờ lấy Vương Hạo địa thánh thực lực, chỉ là thước, đánh khẳng định là đánh không chết, nhưng là Vương Càn thực lực bày ở cái này, là thật đau. Nửa canh giờ về sau, mới xem như dừng lại, nằm trên mặt đất Vương Hạo mình đầy thương tích, rốt cuộc không có nửa điểm tinh khí. Đem Vương Hạo nhốt vào phòng tạm giam. Trong vòng 3 năm, không được bước ra một bước, bằng không vĩnh viễn trục xuất vương ra, bất kỳ người nào, như là dám thay cầu tình, hết thể như thế. Đem hết thể sự tình xử lý hoàn tất, Vương Càn cẩn thận từng ly từng tí đi đến Chu Trung trước mặt, cười tủm tìm hỏi, không biết ảnh tôn đối với ta cách làm như vậy, còn có hài lòng hay không. Thực vương gia chủ rất không cần phải như thế, ta như thế nào lại cùng như vậy người đi tính toán. Chu Trung bất đắc dĩ thở dài, cái kia Vương Hạo chết thật thảm, vốn là dài đến rất tốt. Cái này Vương Càn đánh còn về sau, đoán chừng mẹ đều nhận không ra. Muốn không nói ảnh tôn chính là ta Vương gia hy vọng, chỉ là phần khí độ này, đều không người có thể cùng ngài so sánh được, cái kia phạt liền phải phạt, bằng không tiểu tử này còn thật không biết ai mới là lao tử. Lý gia bên kia khi biết Vương Hạo bị giam lại, cũng là thật sợ lên. Không có đạo lý, Vương gia gia chủ, sẽ vì như thế một cái vô danh tiểu tốt, liền Vương Hạo đều đánh một trận, còn muốn cấm túc 3 năm. Càng nghĩ, cảm thấy chỉ có một khả năng. Cái kia chính là Chu Trung cầm tới cái gì Vương gia tay cầm. Cái này còn phải, liền Vương gia đều chỉ có thể nghe lời răm rắp, như là Chu Trung một cái khó chịu, một câu, Lý gia chẳng phải là thật sự chết không có chỗ chôn. Sau đó muốn đi tìm Chu Trung cầu tình, buông tha Lý gia một ngựa, có thể Chu Trung mấy ngày nay tại Vương gia bên trong, chuẩn bị tiến về cổ thần tông di tích một chuyện, căn bản là vô ý đi ra ngoài. Mà Lý gia lúc trước bởi vì trên yến hội sự tình, cũng bị Vương Càn nghiêm lệnh, không được bước vào Vương gia một bước. Chỗ lấy lúc này, dù là gấp đến độ giống như là trên lò lửa con kiến, Vương gia người cũng căn bản cũng không phản ứng. Như là đổi hắn một số cái tiểu gia tộc, cái này Lý Hách chỉ sợ sớm đã bạo tẩu, nhưng mặt này đối thế nhưng là Vương gia, cho dù lại mượn 100 cái lá gan, cũng không dám lô mang à, trừ phi là thật chán sống lệnh ra. Đã tìm không thấy Chu Trung, Lý Hách lại đem tâm tư đặt ở Tào Nhất Minh trên thân, Chu Trung không để ý chính mình, chẳng lẽ còn có thể không để ý Tào Nhất Minh không thành. Chỉ cần Lý Nhiên còn một ngày tại Lý gia, cái này Tào Nhất Minh Lý Hách có thể nói là nói năm chết. Ta cũng không biết bây giờ Chu Trung đi nơi nào, chỉ là nghe Vương gia người nói, Chu Trung muốn rời khỏi một hồi. Tào Nhất Minh chi tiết đem những gì mình biết cáo chi. Vừa nghe đến cái này, nguyên bản ý cười đầy mặt Lý Hách nửa gương mặt nhất thời thì đổ xuống tới. Lý Hách trong lòng thầm mắng cái này Tào Nhất Minh vô dụng, làm chó săn, liền chủ tử đều có thể theo ném, trực tiếp làm cho người đem cái này Tào Nhất Minh cho hoanh ra Lý gia. Vì sao cổ thần tông tin tức, căn bản cũng không có người biết, chính là bởi vì cổ thần tông đồng thời không tồn tại ở Bắc Hoang bất luận cái gì một nơi. Mà chính là tồn tại ở một chỗ không gian toái phiến bên trong, tự thành một thể, muốn đi trước cổ thần tông di tích, nhất định phải lấy đặc biệt truyền tống trận, mới có thể tiến về. Sau đó Chu Trung chính là đi theo Vương Càn, cùng nhau đi vào Vương gia tổ địa tế tự chi địa. Đồng hành còn có Vương gia đi theo hai vị trưởng lão, cũng không phải là Vương Càn không nguyện ý để trong tộc tiểu bối tiến về, mà chính là nhiều năm như vậy đến, đã sớm triệt để từ bỏ như thế một cái không thực tế ý nghĩ. Hai vị trưởng lão đồng hành ý nghĩa là vì hộ Chu Trung Chu Toàn. Chương 4465, tiến vào cổ thần tông. Vương gia tế tự chi địa, tuy nhiên không lớn, cũng là bị tu sửa cực kỳ trang nghiêm nghiêm túc, không khó coi đi ra, Vương gia đối với tế tổ một chuyện, vẫn là cực kỳ trọng thị. Khiến người vừa tiến vào thì lập tức có một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác, một tòa chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông to lớn đại tế đàn. Mấy khối tản ra nhiều lần ánh sáng màu lam, khắc rõ rườm rà trận văn thạch, nhẹ nhàng trôi nổi tại cái kia trên tế đàn. Chu Trung vậy mà cũng chỉ có thể đầy đủ nhìn ra được, đây là một cái truyền tống trận, như là lại cẩn thận, cũng không cách nào dò xét, liền mắt trận đều không có dấu vết mà tìm kiếm. Truyền tống trận này, chính là trăm năm trước, cổ thần tông một vị tinh thông trận pháp trưởng lão, vì chiến một trong mạch sở tu xây, chính là vương gia bí mật lớn nhất, như là vương gia đụng phải tai họa ngập đầu, liền đem sau cùng hỏa chủng, dựa vào cái này cái truyền tống trận, tiến về cổ thần tông, tìm kiếm che chở, nhìn như tế đàn, kỳ thực là dùng cho chiến một trong mạch mỗi năm giao nạp đối với cổ thần tông cung phụng. Vương Càn nhìn lên trước mặt tòa đại trận này, trên mặt đều là tự hào chi ý vì Chu Trung giảng giải. Tiểu nói này Chu Trung cũng là thoải mái, phải biết cổ thần tông chính là cùng thượng cổ đại thần ở vào cùng một thời đại tồn tại. Cái kia thời điểm, hắc ám không gian bên trong tinh tu trận pháp người, nói không chừng cũng là một tôn bên ngoài không vực đến thượng cổ đại thần, chính mình không cách nào khám phá cũng là bình thường. Chu Trung từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, nếu là mình có thể đem cái này trận bàn phía trên đường vân hiểu thấu đáo, chính mình trận pháp thực lực, tuyệt đối sẽ được đến một cái chất bay vọt. Nhưng là lúc này chính mình tựa hồ không có thời gian này, việc cấp bách là lúc trước vãng cổ thần tông di tích. Chỉ thấy Vương Càn chi thân đi đến tế đàn, quất ra lưới dao sắc bén, vạch phá bàn tay, đem huyết dịch nhỏ tại cái kia trận bàn phía trên. Trận pháp chậm rãi vận chuyển lên đến, trong chốc lát, phóng xuất ra không gì sánh được tia sáng chói mắt. Chu Trung có thể rõ ràng cảm nhận được, một sợi trận pháp ảo nghĩa theo trận bàn bên trong lướt đi, độn vào hư không, dường như ẩn ẩn mang theo vài phần dẫn dắt chi lực. Phải biết, trận pháp đều là dùng trận pháp ảo nghĩa kéo theo, lúc trước thế nhưng là không có ở Vương Càn quanh thân cảm nhận được bất luận cái gì trận pháp ảo nghĩa. Đơn thuần dựa vào huyết dịch, làm sao có thể khu động khổng lồ như thế một tòa trận pháp. Làm trận bàn bên trong lướt đi trận pháp ảo nghĩa lúc, Chu Trung cuối cùng là hiểu được, chỗ lấy chính mình không cách nào nhìn thấu trận pháp này mắt trận chỗ. Trên thực tế cái này căn bản cũng không phải là một cái truyền tống trận, mà chính là cùng loại với một tòa môn. Năm đó cổ thần trong tông, vị kia trưởng không cái này không gian chi lực đại năng, cứ thế mà tại cổ thần tông cùng vương gia này tổ địa ở giữa, tại trong không gian đánh ra một đạo kết nối hai địa vết nứt không gian. Mà vương gia chi người huyết mạch chính là mở ra cái cửa này chìa khóa. Khủng bố như vậy, phải biết, đối với chém ra hư không vết nứt, địa tổ phía trên cường giả chính là có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Nhưng là muốn tại hai phiến không gian bên trong, thành lập một tòa thông đạo, liền xem như địa hoàng cường giả cũng khó có thể làm đến. Hung chi còn muốn một mực tồn tại ở chỗ này, lặp đi lặp lại sử dụng, theo cái này hắc ám không gian bên trong truyền tống trận pháp, đại đa số vượt qua khu vực, mà vượt qua không gian hoàn toàn cũng không phải là một cái khái niệm. 10 triệu nhớ kỹ, lần này tiến về cổ thần tông di tích tuyệt đối không phải cho đùa, Chu Trung chính là cổ thần tông hy vọng, phải tất yếu coi trọng, dùng phòng thủ một trong mạnh người. Xuống tay với Chu Trung, khi tất yếu hy sinh chính mình, cũng muốn hộ Chu Trung Chu Toàn. Vương Càn tại hai vị trưởng lão bước vào trước truyền tống trận, dặn đi dặn lại nói. Hai vị trưởng lão lúc trước cũng là trông thấy Chu Trung ban đầu ở vương gia trong đại viện, đánh giết Minh thần giáo mật thám lúc, thực lực đưa đến tác dụng khắc chế. Làm là vương gia trưởng lão, kinh nghiệm xa trường cùng, Minh thần giáo đối kháng, bọn họ cũng là cực kỳ giải bên trong lợi hại quan hệ. Theo đại trận khởi động, không gian xung quanh xuất hiện từng trận ba động. Ngay sau đó vặn vẹo mở ra một nói không gian thông đạo. Ba người không có chút gì do dự, nhảy lên mà tiến. Theo không gian thông đạo liên lụy, ba người xuất hiện tại cổ thần tông di tích chỗ tại không gian. Chỉ thấy lối vào, đồng thời chưa từng xuất hiện thủ một trong mạch hộ vệ. Hai vị trưởng lão không khỏi biến sắc, phải biết tại năm đó, chiến một trong mạch chính là cổ thần tông chi nhánh cường hạn nhất một chi. Mà cái này thủ một trong mạch thực lực yếu nhất, dựa theo vinh diệu đến tính. Vương gia người thông qua truyền tống trận đi tới nơi này cổ thần tông di tích, thủ một trong mạch nhân lý trước mắt tới đón tiếp. Hai vị trưởng lão đành phải dựa theo trí nhớ tiến lên. Mảnh không gian này, sơn hà pha thoái, tinh thần vẫn lạc, bốn phía đều là thi thể. Không khó coi ra, tựa hồ nhiều năm trước kia, ở chỗ này trải qua kinh thiên đại chiến. Theo những cái này sừng sững không ngã thi thể bên trong cũng là lờ mờ có thể nhìn thấy ngày xưa cổ thần tông không gì sánh được vinh quang. Theo dần dần xâm nhập, những cái này chỉ còn lại có thi thể kiến trúc, mới có một chút bị tu sửa dấu vết. Chỗ này lại hướng bên trong chính là thủ một trong mạch chỗ đóng quân doanh địa, còn mời ảnh tôn vạn vạn cẩn thận. Hai vị trưởng lão cũng là không khỏi khẩn trương lên, nhiều năm như vậy không tiếp tục tới qua cái này thủ một trong mạch cái bệ, khó tránh khỏi sẽ phát sinh biến cố gì. Cái gì người, gan dám xông vào thủ một trong mạch tổ địa. Đột nhiên, mấy cái đạo bóng đen tránh ra, đều là địa thánh sơ kỳ thực lực, ngăn lại ba người đường đi, quát hỏi thân phận. Chúng ta chính là chiến một trong mạch, vương gia người, lần này đến đây cổ thần tông di tích, chính là trước tới tham gia cổ thần tông truyền thừa. Thủ trưởng lao tiến lên, đem vương càn tự tay viết chỗ thư tín văn kiện giao cho những người kia trong tay. Chỉ thấy mấy vị kia thủ một trong mạch cao thủ, mấy vị cao ngạo, căn bản cũng không có phản ứng vương gia nhân ý nghĩ. Trực tiếp bắn ra một đạo hỏa diễm, đem vương càn thư tín cho thiêu cái không còn một mảnh. Trong mắt bọn hắn, chỉ có thủ một trong mạch chính là cổ thần tông chính thống, mà chiến một trong mạch bất quá chỉ là một số cái mãng phu chỗ tạo thành tồn tại. Hữu Dung Bông Nhiêu, ở thời đại này, đã sớm bị ném bỏ, căn bản là không xứng tự xưng là cổ thần tông chi nhánh, lại có tài đức gì, trước tới tham gia cái này cổ thần tông truyền thừa nghi thức. Lần này trước tới tham gia cổ thần tông truyền thừa người viên danh ngạch đã đầy, 10 năm về sau lại đến đi. Bởi vì đối chiến một trong mạch khinh thường, bên trong một người, càng là gọn gàng nên nói nói. Nghe thấy thủ một trong mạch vậy mà như thế trì hoãn, tuy nói bất mãn, nhưng tựa hồ xác thực không có bất kỳ cái gì lý do phản bác, vương gia hai vị trưởng lão sắc mặt dị thường khó chịu. Chu Trung cau mày, tựa hồ cái này hai chi giữa hệ phái, có cực kỳ thâm hậu mâu thuẫn. Nhưng mình cũng không có thời gian, lại đi các loại thời gian 10 năm, 10 năm về sau, Bắc Hoang Thành Hà các loại cảnh tượng, đều vẫn chưa biết được. Thì càng đừng đề cập cửa này tại cổ thần tông truyền thừa. Còn mời các vị đại ca tạo thuận lợi, chúng ta lần này đến đây, không có hắn ý tứ, thuần túy chỉ là trước tới tham gia cái này cổ thần tông truyền thừa. Chỉ thấy Chu Trung theo trên tay thoát tiếp theo mai không gian giới chỉ, trực tiếp ném tới cái kia người đầu lĩnh trước mặt. Làm cái kia người đầu lĩnh, thông qua thần thức, cảm nhận được Chu Trung trong không gian giới chỉ, chỗ tồn tại kỳ chân dị bảo thời điểm, cũng là không gì sánh được kinh ngạc. Cái này chờ tài lực, như là thả ở trong thế tục chủ thành bên trong, chí ít cũng là có thể đứng lên một tòa nhất lưu tông môn. Chương 4466, tự bạo thân phận. Nhưng là đây đối với cắm rễ tại cổ thần tông bên trong di tích thủ một trong mạch, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hấp dẫn. Cho nên căn bản là chưa từng đem Chu Trung để vào mắt, nhanh chóng tối lui, bằng không thì đừng trách chúng ta xuất thủ. Chỉ thấy mấy cái người nhất thời thể hiện ra dương cung bạt kiếm chiến ý, muốn xuất thủ, hai vị trưởng lão cũng là nhìn chằm chằm mấy người. Phải biết, trước mặt mấy người kia bất quá chỉ là điệu thánh sơ kỳ thực lực, mà hai vị trưởng lão lại là một vị điệu thánh trung kỳ, một vị điệu thánh hậu kỳ tồn tại. Hoàn toàn có thể không cần tốn nhiều sức đem trước mặt mấy người cầm xuống, nhưng là hai vị trưởng lão chậm chạp không có động thủ nguyên nhân là, giết trước mặt mấy người dễ dàng. Nhưng là một khi lên chiến sự, cái này thủ một trong mạch tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha mấy người, đến lúc đó chính là có thể danh chính ngôn thuận đối với mình mấy cái người hạ thủ. Cho nên, nếu là có thể tránh cho xuất thủ, liền không sẽ chủ động xuất thủ. Nhưng là đối với Chu Trung tới nói, có thể thì sẽ không cân nhắc nhiều vấn đề như vậy, không phục liền làm. Chỉ là mấy cái địa thánh sơ kỳ, đối với bây giờ Chu Trung tới nói tự nhiên cũng là không nói chơi. Gặp hai vị trưởng lão trong lúc nhất thời có chút do dự, thủ một trong mạch những cái kia cá nhân càng là không kiêng nể gì cả, trực tiếp rút kiếm xuất thủ, muốn đem mấy người bắt lại. Chỉ thấy Chu Trung một cái bước nhanh về phía trước, đem hai vị trưởng lão cản tại sau lưng. Cốt kiếm lặng yên xúc thế, kiếm thần chi lực bao trùm tại trên thân kiếm. Một đạo không gì sánh được lăng sắc nhọn kiếm ý hướng về mấy người chém tới. Lúc trước bốn người đều là cảm nhận được Chu Trung bất quá đai đen cửu đoạn thực lực, căn bản là chưa từng đem để vào mắt. Giống thủ một trong mạch tuổi trẻ kiệt xuất, cũng đều đã là địa thánh sơ kỳ thực lực thế này tại mấy cái người trong mắt, không nứt kiêu ngạo cũng không bằng. Làm bốn người cảm nhận được Chu Trung chỗ chém ra đạo kiếm ý kia khủng bố năng lượng tiềm tàng, thân hình lui nhanh, không dám cùng giao phong. Nhưng coi như thế, cũng vô pháp tránh thoát Chu Trung cái kia đạo lăng sắc nhọn kiếm ý. Bốn người đều là thụ không nhẹ thương thế, máu vẩy tại chỗ. Ngay tại Chu Trung muốn tiếp lấy ra tay thời điểm, thủ một trong mạch bên trong, truyền đến nổ vang, mấy chục đạo âm thanh xé gió chạy nhanh đến. Cầm đầu chính là cái này thủ một trong mạch gia chủ, Thân Khôn. Toàn thân phóng ra ngoài uy áp lại là, ẩn ẩn siêu việt địa thánh thực lực, thì liền Chu Trung sau lưng hai vị trưởng lão, cũng là không khỏi nuốt nước miếng. Phải biết, chiến một trong mạch vương gia cùng thủ một trong mạch tiền gia, thực lực một mực tương xứng, cho nên lẫn nhau quản thúc, không có cái nào một phương có thể đem một phương khác cho nuốt hết. Nhưng là chỉ trước mắt, cái này thủ một trong mạch gia chủ, thân khôn thực lực lại là đột phá tới đất tổ. Chỉ có Chu Trung coi như tỉnh táo, hắn rõ ràng, tuy nhiên cái này thân khôn quanh thân chỗ phóng xuất ra thực lực, ẩn ẩn có mấy phần nghiền ép địa thánh hậu kỳ tồn tại. Nhưng thực lực nhưng lại chưa đột phá tới đất tổ, càng thêm chính xác nói, là nửa bước địa tổ thực lực. Bất quá coi như vậy, cũng không phải bây giờ Chu Trung có thể đối phó tồn tại, gọn gàng làm thu hồi cốt kiếm. Cái này thủ một trong mạch gia chủ xuất hiện, mình muốn chém giết mấy người ý nghĩ, tự nhiên là không xong. Nếu là chiến một trong mạch người, làm tổn thương ta thủ một trong mạch chấp sự tình, ta thì không tính toán với ngươi, nhưng là từ lần này lên, cổ thần tông truyền thừa, không lại tiếp nhận không thân phận người, lúc trước không có làm đảm nhiệm Hà Hữu Cầu, như vậy không chỉ là đang lãng phí tư nguyên, mở ra nơi truyền thừa, càng là có nhục tổ tiên. Cái này thân khôn tựa hồ là kẻ đến không thiện, gọn gàng lộng quyền. Không biết thân gia chủ trong miệng chỗ nói có thân phận, là có ý gì, phải biết ta chiến một trong mạch cùng ngươi thủ một trong mạch, có thể là đồng nguyên, nếu là ta chiến một trong mạch người không có có thân phận, vậy ngươi thủ một trong mạch cũng là như thế. Thực lực trên mặt đất thánh hậu kỳ trưởng lão, đứng ra, không tiêu ngạo không tự ti nói. Bọn họ rõ ràng chính mình lần này tới đến cái này cổ thần tông nơi truyền thừa sứ mệnh, cho nên không để ý chút nào tiền này khôn thực lực, có phải là hay không hai người đủ khả năng đến đỡ được. Chiến một trong mạch, mai một đi, trong tộc tiểu bối càng là như vậy, muốn tham gia cái này cổ thần tông truyền thừa, thực lực chí ít đều phải là tại phong vân phổ 30 vị trí đầu hàng ngũ. Thân khôn không vội không chậm nói ra. Bây giờ hắn thực lực tiến thêm một bước, như là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này chiến một trong mạch căn bản cũng không phải là thủ một trong mạch đối thủ. Thân khôn vốn nghĩ, tại lần này truyền thừa nghi thức về sau, chính là đem chiến một trong mạch chiếm đoạt, dùng cái này đến mở rộng tự thân thế lực. Mặc dù nói căn bản cũng không cảm thấy cái này chiến một trong mạch người có thể thu hoạch được cổ thần tông truyền thừa, nhưng là thân khôn cũng muốn lẩn tránh rơi chỗ có phong hiểm, vạn nhất cho cái này chiến một trong mạch người dẫm nhằm cướp chó. Chính mình há không phải là muốn khóc đều không địa phương đi, cho nên đã sớm làm tốt dự định, cái này chiến một trong mạch tuy nhiên ba đời bên trong, cũng là có mấy vị thực lực không tệ tiểu bối. Nhưng là căn bản cũng không có người đi cái kia phong vân thành tham gia cái gọi là mưa gió thi đấu. Đúng lúc thân cổ y lần này trở lại trong tộc cũng là mang đến mấy vị đứng hàng cái kia mưa gió phổ phía trên trước 30 thiên tiêu. Dùng cái này, coi như chiến một trong mạch, muốn đùa nghịch thủ đoạn, cũng căn bản lại không tồn tại. Mưa gió phổ 30 vị trí đầu, tự nhiên là không có vấn đề, ta chính là cái kia hiện nay đứng hàng mưa gió phổ đệ nhất người. Chu Trung đứng ra, nói ngay vào điểm chính. Hắn nghĩ tới qua cái này thân khôn hội đưa ra, cực kỳ không hợp lý yêu cầu, nhưng là không ngờ tới, cái này vừa vặn thì đụng trên họng súng. Hai vị trưởng lão cũng là mừng thầm, bọn họ thế nhưng là biết, Chu Trung thân phận chân thật chính là ảnh tôn, hàng thật giá thật đứng hàng mưa gió phổ đệ nhất tuyệt đại thiên tiêu. Cái này thủ một trong mạch, còn có lý do gì ngăn cản hắn chiến một trong mạch, Chu Trung tiến về tham gia cái kia cổ thần tông kế thừa nghi thức. Chớ có cho là ta thủ một trong mạch đều là ngu ngốc, người tới, đem mấy người cho ta hoành ra di tích không gian. Thân khôn lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên hắn đồng thời không rõ ràng gió này vân phổ đệ nhất là ai, nhưng nếu là chiến một trong mạch, coi là thật ra một cái đứng hàng mưa gió phổ đệ nhất cường giả. Cái này chiến một trong mạch, lại làm sao đến mức, như thế cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, chỉ sợ sớm đã tìm tới thủ một trong mạch. Cho nên, một cách tự nhiên cho rằng, Chu Trung là tại tin mồm miệng hoàng, muốn đem ba người đuổi đi. Ngay tại lúc này, lúc trước Chu Trung cái kia một đạo kiếm ý, hấp dẫn càng nhiều thủ một trong mạch người đến đây. Bên trong thân cổ y chính là thình lình xuất hiện, cái này thân cổ y chính là thủ một trong mạch, thế hệ tuổi trẻ bên trong xuất sắc nhất tiểu bối. Sau đó đi ra ngoài lịch luyện, càng là cứ thế mà chen vào phong vân bảng 30 vị trí đầu hàng ngũ, cho nên cũng là chịu đến thủ một trong mạch cực lớn coi trọng, bồi dưỡng. Ngươi quả nhiên là mưa gió phổ đệ nhất, làm sao theo ta được biết, gió này vân phổ đệ nhất chính là ảnh tôn đại nhân, ta có thể chưa nghe nói qua cái gì Chu Trung. Thân cổ y nói ra lời nói này lúc, trong mắt khinh thường ý vị, càng phát ra nồng đậm. Ngày đó tuy nhiên hắn đưa tại Liễu Vô Tình trên tay, rơi vào trọng thương bên trong, bị phá cách thi đấu, nhưng là ảnh tôn hung danh, hắn lại làm sao có thể chưa từng nghe qua. Hắn thấy Chu Trung căn bản chính là một cái mua danh chuộc tiếng thế hệ. Chương 4467, Hộ Thân Phủ. Mà hắn làm thủ một trong mạch thế hệ trẻ tuổi kết xuất, tự nhiên tuyệt không thể dễ dàng tha thứ loại sự tình này phát sinh. Kiến thức như thế nông cạn, cái gọi là thủ một trong mạch, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng không gì hơn cái này. Chu Trung cười lạnh nói, phải biết, coi như mình không lấy ảnh tôn khuôn mặt bày ra, nhưng vừa mới chính mình chỗ chém ra một kiếm, cũng có thể xác minh chính mình mưa gió phổ vị trí số 1. Ngươi gặp qua cái kia đai đen cửu đoạn người, có thể một kiếm bị thương 4 vị địa thánh cấp khắc cường giả, huống chi Chu Trùng căn bản cũng không có đem hết toàn lực, như là vừa mới sử xuất vô cực xuyên bờ sông kiếm ý, 4 người này căn bản cũng không có tồn tại cơ hội. Đều đi ra cho ta đi. Thân cổ y lạnh hừ một tiếng, chỉ thấy đến đây vây xem thủ một trong mạch bên trong đi ra mấy người. Mấy vị này đều là ta lần này đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, kết bạn thế hệ trẻ tuổi kết xuất, đều là tại lần này mưa gió phổ 30 vị trí đầu hàng ngũ. Tuy nhiên ta chưa từng gặp qua ảnh tôn, nhưng là bọn họ thế nhưng là chân thực xác thực gặp qua ảnh tôn anh tư, thậm chí có người còn cùng ảnh tôn giao thủ qua. Lời nói ra thời điểm, thân cổ y trên mặt đều là vẻ tự hào, phải biết, cái dạng gì tiếp xúc tự nhiên là dạng gì phạm vi. Phải biết, cái kia mưa gió phổ thế nhưng là tụ tập toàn bộ Bắc Hoang thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bảng danh sách, nghe nói có thể leo lên này bảng đều là người bên trong kết xuất, chưa đến chí ít cũng là có thể đạp phá địa tổ thực lực lớn có thể. Hùng chi những thứ này đều vẫn là 30 vị trí đầu hàng ngũ, vừa xuất hiện cũng là nhiều như vậy vị, quả nhiên là khủng bố như vậy. Thân cổ y có thể kết bạn nhiều như thế thiên kiêu, nhìn đến, tương lai thủ một trong mạch gia chủ chi vị không phải cái này thân cổ y không còn gì khác. Trung quanh thủ một trong mạch những cái này người vây quanh cũng là phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Lúc trước bọn họ chỉ biết là thân cổ y đi theo ngoại giới mang đến mấy cường giả, bất quá tâm hơi vô cùng thần bí. Nhưng là không ngờ tới, mấy cái này vậy mà đều là vị kia liệt phong vân phổ 30 vị trí đầu tồn tại, như là một khỏa sấm sét trong đám người nổ vang đồng dạng. Chỉ bất quá Chu Trung vẹn vẹn chỉ là mắt lạnh nhìn mấy người, phải biết, hắn nhưng là bản thân trải qua mưa gió phổ người. 30 vị trí đầu một nhóm mặc dù không có đều giao thủ qua, nhưng là hắn đều là gặp qua, mà trước mặt như thế một đám người bên trong, không có một vị là tại trước 30/7. Cái này cũng có chút cái ý vị sâu xa, đến tột cùng là cái này thần cổ y muốn rửa thế trăng bức, vẫn là nói mấy người có mưu đồ khác, rất đơn giản, như là thân cổ y cũng bị mơ mơ màng màng. Mấy người khẳng định là mang theo mục đích tính đi tới nơi này thủ một trong mạch, cũng chính là cổ thần tông di chỉ. Mấy vị quả nhiên là mưa gió phổ 30 vị trí đầu hàng ngũ tồn tại sao, vì sao ta lại một cái đều chưa từng gặp qua. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, nghi ngờ nói, như coi là thật chỉ là bởi vì cái này thân cổ y tùy ý tìm đến mạo danh thay thế gia hỏa cũng coi như. Nhưng nếu thật là mang theo mục đích đi tới nơi này cổ thần tông di tích, có lẽ cùng mình chuyến này mục đích, có chỗ xung đột. Loại tình huống này là Chu Trung cần ngăn chặn, chỗ lấy giờ phút này chính là đưa ra nghi vấn. Có mắt không tròng gia hỏa. Mưa gió phổ đứng hàng 30 thiên tiêu, há lại ngươi tùy ý liền có thể nhìn thấy. Chiến một trong mạch quả nhiên là càng sống càng trở về, ta xem các ngươi căn bản cũng không có tham gia cái này cổ thần tông truyền thừa nghi thức tư cách. Ngươi tới à, đem mấy người cho ta hoanh ra di tích, không muốn bọn họ làm bẩn chúng ta thủ một trong mạch vùng tịnh thổ này. Lại không ngờ, cái này thủ một trong mạch người, vậy mà căn bản là chưa để ý tới Chu Trung, ngược lại giận dữ mắng mỏ lên. Thì liên thủ một trong mạch gia chủ cũng là muốn làm cho người. Đem chiến một trong mạch bao quát Chu Trung ba người cho đuổi ra ngoài. Hai vị trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, phải biết, Chu Trung thế nhưng là ảnh tôn, đứng hàng mưa gió phổ đệ nhất, đã Chu Trung đều nói mấy người không thích hợp. Những người kia khẳng định là mang theo mục đích đến, có thể cái này thủ một trong mạch người, thẳng thắn cũng là ngu xuẩn mất khôn. Chiến một trong mạch bây giờ bị thủ một trong mạch xem là đại địch, tự nhiên bất luận cái gì lời nói đều là nghe không vào. Hai người khẽ cắn môi, trao đổi một ánh mắt, xác định được. Chỉ thấy đại trưởng lão từ trong ngực móc ra một khối toàn thân đen nhánh phong cách cổ xưa lệnh bài. Đây là cổ thần lệnh, có thể mệnh lệnh cổ thần tông trưởng lão phía dưới tùy ý người một lần, thủ một trong mạch bất quá là một chi nhánh, tự nhiên cũng là như thế. Có thể nói là vô cùng chân quý, lúc đó cổ thần tông còn tại thời điểm, chiến một trong mạch bởi vì chiến công dũng mãnh, vì cổ thần tông công thành đoạt đất. Cho nên bị lúc đó tông chủ đại nhân tặng cùng một khối cổ thần lệnh, về sau liền một mực được cung phụng tại chiến một trong mạch trong đường. Lần này, Vương Cản vì Chu Trung có thể không có sơ hở nào được đến cái này cổ thần tông truyền thừa, chính là nhịn đau đem vật này cho lấy ra. Bất quá vẫn như cũ là đúng hai vị trưởng lão dặn đi dặn lại, không phải vạn bất đắc di thời điểm, 10 triệu không được vận dụng như thế một khối cổ thần lệnh. Có thể lúc này tình huống, hai vị trưởng lão như là lại không đem cái này cổ thần khiến cho lấy ra, việc này đều không thể thiện, thì càng đừng đề cập được đến cổ thần tông truyền thừa một chuyện. Cái này lệnh vừa ra, tức có thể hiệu lệnh cổ thần tông con cháu một lần, thủ một trong mạch há có không theo người. Đại trưởng lão lạnh giọng quát lớn. Thủ một trong mạch người, trông thấy cổ thần khiến thời điểm, sắc mặt cũng là cực kỳ khó chịu. Bọn họ như thế nào lại không rõ ràng, cái này cổ thần khiến tác dụng, lúc trước tùy tiện tìm cái lý do chính là có thể đem cái này chiến một trong mạch người cho đuổi ra ngoài. Nhưng cái này chiến một trong mạch người vậy mà đem cổ thần khiến đều cho lấy ra, thủ một trong mạch liền lại không có bất kỳ cái gì lý do có thể đem chiến một trong mạch người cho đuổi ra ngoài. Ngươi nghĩ muốn thế nào? Thủ một trong mạch là người nhà, đệ thấp giọng nói hỏi. Chu Trung lần này chính là đại biểu chiến một trong mạch trước tới tham gia cái này cổ thần tông truyền thừa nghi thức đến đây, bất kỳ người nào đều không được lấy bất kỳ lý do gì ngăn cản. Đại trưởng lão trầm giọng nói, cái này cổ thần khiến vậy mà đi ra, liền muốn chấn nhiếp mọi người. Thủ một trong mạch gia chủ cắn răng, miễn cưỡng đáp ứng, rốt cuộc cái này cổ thần khiến vừa ra, như là thủ một trong mạch gan dám phản kháng cũng là mang ý nghĩa tại cùng toàn bộ cổ thần tông một mạch đối nghịch. Thủ một trong mạch coi như lại càn rỡ, cũng là không dám như thế. Bất quá thân khôn cũng là lấy cái xảo, người khác không rõ ràng, hắn lại làm sao có thể không rõ ràng cái này cổ thần tông truyền thừa khảo nghiệm. Treo thiên thê có thể nói là cực hung hiểm, tiếp nhận khảo nghiệm người, chính là muốn chế tác đặc thù hộ thân phù, tha cho là có hộ thân phù gia trì, có thể thông qua khảo nghiệm cũng là lông phượng củ hấu. Ta có thể đáp ứng để cái này cái gọi là Chu Trung tham gia cổ thần tông truyền thừa nghi thức, nhưng là ngươi cũng rõ ràng, tham gia mặt trèo thiên thê cần muốn chế tác hộ thân phù, chúng ta thủ một trong mạch chuẩn bị tài liệu, đã sớm sử dụng hết, cho nên hắn như là muốn tham gia lời nói, cái này hộ thân phù nhất định phải dựa vào chính mình đi giải quyết. Tự nhiên có thể, bất quá chúng ta như là luyện chế ra hộ thân phù, vậy liền còn mời thân gia chủ không muốn lại tiến hành ngăn cản. Đại trưởng lão thản nhiên nói, cái này thân khôn chính là nhân tinh, một cái sơ sẩy liền bị lợi dụng sơ hở. Chương 4468, không dùng hộ thân phù. Lần này đem cổ thần lệnh cho lấy ra, tự nhiên không thể lại ra cái gì chuyện rắc rối, bằng không nên như thế nào cùng Vương Càn gia chủ bàn giao. Đây là tự nhiên, ta thủ một trong mạch luôn luôn rộng lượng, huống chi ngươi còn đem cổ thần lệnh cho lấy ra, ta lại làm sao có thể lại từ bên trong cản trở, người tới thay chiến một trong mạch đến mấy vị khách quý an bài chỗ ở. Thân khôn cười rạng rỡ, kỳ thực nội tâm dễ cực nói. Mặc dù là thân khôn tự mình an bài, nhưng là cái này thủ một trong mạch người, đối chiến một trong mạch khó tránh khỏi có một chút thành kiến, cho nên mấy người vẫn như cũ là bị phân phối đến kém cỏi nhất phòng nhỏ. Cũng là một gian mang theo tiểu viện rách nát nhà. Cái này nên làm thế nào cho phải, nếu là không có hộ thân phù nên như thế nào tiến vào cái kia trèo thiên thê. Nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ sầu lo. Vừa tiến vào đến trong sương phòng, đại trưởng lão chính là lấy ra một mai không gian giới chỉ, nói thầm, liền biết cái này thủ một trong mạch tất nhiên không hội dễ dàng như thế đáp ứng, còn tốt gia chủ đại nhân đã sớm chuẩn bị, để cho chúng ta thu thập 3 phần luyện chế cái này hộ thân phù tài liệu, tuy nhiên ta luyện chế hộ thân phù trình độ cũng không cao, nhưng là 1/3 xác suất, cần phải là không có vấn đề. Không được, tài liệu chỉ có 3 phần, như không cách nào luyện chế ra hộ thân phù, chẳng phải là phí công nhọc sức, như là từ ngươi đến luyện chế không ổn. Nhị trưởng lão nghiêm âm thanh quát lớn, hắn cũng là một lòng vì chiến một trong mạch, bây giờ đã là đảm đương không nổi bất luận cái gì nguy hiểm. Không sai, bây giờ thủ một trong mạch cũng là lại không có bất kỳ cái gì chế tác hộ thân phù tài liệu, cho nên cái này 3 phần tài liệu cần phải giao cho ta thủ một trong mạch phù triện sư đến luyện chế, chỉ có dạng này mới có thể cam đoan lớn nhất đại thành công hạn độ. Thân khôn dẫn thủ một trong mạch trưởng lão, lướt vào trong phòng nhỏ. Đại trưởng lão giờ phút này cũng thật có chút tâm hỏng, tuy nhiên hắn đã từng luyện chế thành công qua hộ thân phù, nhưng là tỷ lệ thành công cũng không cao. Lúc trước Chu Trung chưa từng xuất hiện lúc, vương gia sớm đã bỏ đi cái này cổ thần tông truyền thừa, cho nên đương nhiên sẽ không đi cân nhắc hộ thân phù tác dụng. Lâm thời cũng chỉ có thể đầy đủ chuẩn bị ra 3 phần chế tác hộ thân phù tài liệu. Không thể giao cho bọn hắn. Nhị trưởng lão rút ra bội kiếm, mắt lạnh nhìn thủ một trong mạch mấy người. Đại trưởng lão lại làm sao không rõ ràng cái này thủ một trong mạch, mỗi người tâm hoài quỷ thai, lần này đến đây yêu cầu luyện chế hộ thân phù tài liệu, tất nhiên là đánh lấy Chu Trung chú ý. Nhưng là lúc này thật không có bất kỳ cái gì lý do đi cự tuyệt cái này thân khôn, nhị đệ, không thể hồ nháo, thân gia tộc đây cũng là xuất phát từ vì chúng ta cân nhắc, cho nên chúng ta lại như thế nào có thể bác, bỏ, thân gia chủ hảo ý. Chỉ thấy đại trưởng lão, đem tất cả tài liệu thu hồi đến trong không gian giới chỉ, sau đó đem không gian giới chỉ ném cho thân khôn. Như vậy mới tính thức thời, ta liền để thủ một trong mạch tư lịch dài nhất phù triện sư, thay ngươi luyện chế cái này hộ thân phù. Tối nay trước tới tìm ta cầm hộ thân phủ liền có thể. Thân khôn khỏe miệng phát họa lên một tia đường con cười nói. Lúc trước chiến một trong mạch đem cổ thần lệnh lấy ra, để cứ thế mà ăn người câm thua thiệt. Bây giờ vừa vặn mượn như thế một cơ hội cho tìm trở về, muốn tham gia cổ thần tông truyền thừa nghi thức, quả thực cũng là cái chuyện cười. Như là cùng trước kia đồng dạng, có lẽ chính mình vẫn thật là mở một mắt, nhắm một mắt, để đi qua. Nhưng lần này liền cổ thần lệnh đều cho lấy ra, bên trong nhất định có chỗ cổ quái. Càng đừng đề cập Chu Trung tiểu tử kia làm chính mình cảm thấy cực kỳ không thoải mái. nếu là quả thật để chiến một trong mạch đem cái này truyền thừa cho đoạt đi, hắn thủ một trong mạch nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, há không phải liền là thất bại trong gang tấc. Tiếp nhận không gian giới chỉ, Thân Khôn chính là dẫn mấy người nhanh chóng nhanh rời đi. Ngươi làm sao có thể đem chỉ có tài liệu, tất cả đều giao cho cái kia thủ một trong mạch người, cái kia đến còn không bằng giao cho ngươi đi luyện chế, bọn họ tâm tư ngươi lại làm sao không rõ ràng. Nhị trưởng lao tức hổn hển chỉ vào đại trưởng lao nói. Như là không giao, có thể có biện pháp nào, cái này cổ thần tông di tích bây giờ chính là thủ một trong mạch thiên hạ, bọn họ đã xuất hiện, thì là có tuyệt đối nắm chắc đem tài liệu mang đi, coi như ta thành công đem hộ thân phù cho luyện chế ra đến, ngày mai lại sẽ có một đạo khác không qua được hàm. Đại trưởng lão thở dài nói, ta cũng cảm thấy đại trưởng lão cách làm là chính xác, đã cái này thủ một trong mạch căn bản cũng không có nghĩ qua để cho ta tham gia cái này truyền thừa nghi thức, có thứ một vấn đề khó, một cách tự nhiên liền sẽ có đạo thứ hai, cho nên chẳng bằng thuận tự nhiên, nhìn xem buổi tối, cái này Thân Khôn đến tột cùng là muốn làm cái gì nhiều kiểu. Chu Trung hơi suy tư một hồi nói, hắn là bực nào cay độc, như là hai vị trưởng lão không biết biến báo, không muốn giao ra tài liệu. Cái này Thân Khôn chính là có lấy cớ, thậm chí đến sau cùng, một dạng có thể rất mạnh mẽ, danh chính ngôn thuận đem cái này chế tác hộ thân phủ tài liệu cho mang đi. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, như thế biệt khuất, như là tại vương gia liền tốt. Nhị trưởng lão hung hăng nhất quyền hướng về một bên tường viện đập tới, phát tiết nói. Nửa đêm, ba người một hàng đi vào Thân Khôn chỗ ở, trong phòng giấy lên tối tăm ánh nến, không ngừng chập chờn. Vào đi. Thân Khôn âm thanh vang lên tới. Chúng ta là đến muốn thân gia chủ giúp đỡ luyện chế hộ thân phủ đến. Đại trưởng lão nói ngay vào điểm chính, trong phòng còn ngồi đấy một tên khác thủ một trong mạch trưởng lão. Thất trưởng lão, ngươi đi hỏi một chút, Khổ Mục đại sư đem cái kia hộ thân phủ luyện chế như thế nào? Thân Khôn hiển nhiên không có đem việc này cho để ở trong lòng, thẳng đến mấy người đến đây hỏi thăm, mới làm cho người tiến đến xem xét. Sau một lát, cái kia thất trưởng lão lần nữa lướt thân thể trở lại trong phòng. Khổ Mục đại sư tại luyện chế hộ thân phủ lúc, đụng phải nghiêm trọng phản phệ, không chỉ có không thể luyện chế thành công, bây giờ càng là nguy hiểm tính mạng rồi. Thất trưởng lão gọn gàng nên nói nói. Ba người giờ phút này đã là rõ ràng, nhìn đến cái này thủ chi một mạch là quyết tâm muốn nuốt riêng chính mình cái kia luyện chế hộ thân phủ tài liệu. Thậm chí không nguyện ý thêm nhiều một số giải thích, một cái tinh thông khắc họa phù triện sư, tại chế tác một cái hộ thân phủ lúc, đụng phải nghiêm trọng phản phệ, bây giờ nguy hiểm tính mạng rồi, cái này nói ra đi, liền xem như quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Các ngươi cũng nghe đến, ta muốn đi xem xét Khổ Mục đại sư thương thế, thì vốn không phục bồi. Thân Khôn đứng dậy muốn đi gấp. Thân gia chủ, cái kia Chu Trung hộ thân phù làm như thế nào cho phải? Nhị trưởng lão ngăn không được hỏi. Vì cho ngươi luyện chế cái gọi là hộ thân phù, liền Khổ Mục đại sư đều bị thương nặng, ngươi còn muốn thế nào? Nếu là mình có thể giải quyết hộ thân phù sự tình, vậy liền đi tham gia truyền thừa nghi thức, như là trong vòng 3 ngày không cách nào giải quyết, liền tự động rời đi. Thân Khôn để xuống một câu nói như vậy, chính là quay người rời đi. Chờ Thân Khôn rời đi về sau, ba người đưa mắt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Phải biết nơi đây cũng không so ngoại giới, tư nguyên không gì sánh được thiếu thốn, thì liền thần binh các tư nguyên cũng vô pháp điều hành, muốn lại thu thập một phần luyện chế hộ thân phù tài liệu, không khác nào nói chuyện viển vông. Nhưng là chuyến này, chính mình tình thế bắt buộc, nhất định phải thông qua thu hoạch được truyền thừa, dùng cái này đến chỉnh hợp cổ thần tông thế lực, đối phó Minh Thần giáo, kiên trì cũng chỉ có thể phía trên. Chương 4469 Trèo thiên thê. Nhưng lại như thế cũng là khiến Chu Trung triệt để thấy rõ thủ một trong mạch vô sỉ sắc mặt. So với, một lòng muốn khôi phục cổ thần tông, cận tuân tổ tiên dạy bảo chiến một trong mạch, thủ một trong mạch đủ loại này hành động, sớm đã là biến vị đạo. Một mực đắm chìm ở cổ thần tông ngày xưa huy hoàng bên trong, muốn dựa vào tự thân dòng chính, đi nắm giữ cổ thần tông truyền thừa. Phàm là cùng đối nghịch, bất kể có phải hay không là cổ thần tông một mạch, đều bị xem là địch nhân, hắn cổ thần tông chi nhánh thế lực đã từ lâu là nhìn thấu bên trong đủ loại. Từ bỏ sẽ cùng cái này thủ một trong mạch tranh đoạt truyền thừa một chuyện, chỉ có chiến một trong mạch, bây giờ vừa vận đụng vào họng súng phía trên. Tuy nhiên không biết cái này hộ thân phù đối cái kia Trèo Thiên Thê có kiểu gì trợ giúp, nhưng là từ hai vị trưởng lão lời nói và việc làm bên trong cũng là có thể phán đoán ra, đây là không thể thiếu nhất hoàn. Cho nên Chu Trung tâm lý giờ phút này cũng là không có lực lượng, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Nhoáng một cái, thất ngày cũng đã là đi qua. Chu Trung ba người, đúng hạn đi vào cái kia cổ thần tông nơi truyền thừa trước, nơi đây đã là đứng đầy thủ một trong mạch thế hệ trẻ tuổi. Vận sức chờ phát động, nhìn lên trước mặt phong cách cổ xưa hiển thị rõ tiêu điều 100 đạo bậc thang, mỗi người đều là có tim gấu, muốn cầm đến phía dưới. Bọn họ rõ ràng, nếu là có thể leo lên cái này trước mặt cái này 100 bậc thang, bọn họ nhân sinh chính là hội như vậy cải biến, cổ thần tông sở lưu lại cơ duyên. Liền xem như một con lợn cái kia cũng tuyệt đối là có thể khảm phía trên vàng, huống chi đứng tại cái này vị nào không phải thụ vạn chúng chú mục thiên tiêu. Các ngươi hộ thân phủ giải quyết. Thân Khôn một mặt không tốt nhìn lấy mấy người, phải biết bọn họ lúc trước làm đủ loại, chính là vì ngăn cản Chu Trung tiến vào cái này cổ thần tông truyền thừa. Như là Chu Trung giờ phút này lấy ra hộ thân phủ, lúc trước tất cả nỗ lực chẳng phải là toàn bộ hưởng phí. Các ngươi tựa hồ chỉ nói là cần muốn mang theo hộ thân phủ tiến vào, là vì ngăn cản cái này trèo thiên thê công kích, cái kia nếu là ta lựa chọn không mang theo hộ thân phủ tiến vào, các ngươi cần phải cũng không có lý do gì cự tuyệt ta. Chu Trung ngữ xuất kinh nhân nói, đây cũng là hắn lâm thời làm ra quyết định, lúc trước hắn nhưng là thử qua đăng thiên thai, cần phải cùng cái này trèo thiên thê không có khác nhau quá nhiều. Một bên là thượng cổ đại thần bàn cổ lưu lại nơi truyền thừa, một bên là cổ thần tông lưu lại nơi truyền thừa, chắc hẳn độ khó khăn phía trên cũng sẽ không kém quá nhiều. Cho nên Chu Trung chính là có nhất định lòng tin, sau đó liền không cùng chiến một trong mạch hai vị trưởng lão sớm bắt chuyện qua. Đương nhiên có thể. Thân Khôn cười lạnh một tiếng, vẫn chưa cự tuyệt. Phải biết, hộ thân phủ chỉ có thể triệt tiêu nhất định linh hồn công kích. Nếu là không có hộ thân phủ, lấy xung quanh bên trong linh hồn cường độ, chỉ sợ vừa tiến vào đến cái kia trèo thiên thê phía trên, linh hồn thì lại bởi vì thụ không cường đại như thế công kích, bị trực tiếp nghiền nát. Hai vị vương gia trưởng lão cũng là lộ ra lo lắng thần sắc, phải biết, như là Chu Trung không tham gia cái này trèo thiên thê, chí ít hai người còn có thể đem an toàn mang về đi. Mà Chu Trung hắc ám chi lực đối minh thần giáo khắc chế, bọn họ rõ như ban ngày, như là Chu Trung thất bại, chết tại cái này trèo thiên thê phía trên, bọn họ cũng là có không thể đùn đẩy trách nhiệm. Thậm chí không mặt mũi nào trở lại vương gia, chỉ có thể làm chàng lựa chọn treo cổ tự tử. Chu Trung, ngươi cũng đã biết, cái này trèo thiên thê hung hiểm, nếu là không có hộ thân phủ, vô cùng có khả năng nên vì linh hồn không thể thừa nhận trong nháy mắt đó áp lực, thân tử đạo tiêu, chỉ có lưu được núi xanh, trở lại vương gia, hết thể đều có thể bàn bạc kỹ hơn. Đại trưởng lao sắc mặt ngưng trọng khuyên nhủ. Ý ta đã quyết, các ngươi không cần nhiều lời. Chu Trung khoát khoát tay, gọn gàng làm cự tuyệt. Hắn tính cách rất đơn giản, chỉ cần quyết định sự tình, thì không quay đầu lại nói chuyện, căn bản là không có người có thể ngăn cản. Gặp Chu Trung thái độ như vậy kiên quyết, hai vị trưởng lão cũng là không tốt cưỡng cầu nữa, chỉ có thể nhìn chằm chằm thủ một trong mạch người, để phòng bọn họ lại cho Chu Trung xuống cái gì ngang chân. Hai người điệu thánh hậu kỳ cùng với điệu thánh trung kỳ thực lực cũng không phải ăn chay, trong tay gấp siết chặt một đạo không gian ngọc giản, như là tình huống một có không đúng, liền cưỡng ép mang theo Chu Trung rời đi mảnh này cổ thần tông không gian. Cái gì cẩu thí Chu Trung, quả thực cũng là không biết tự lượng sức mình, còn có các ngươi chiến một trong mạch, quả nhiên là càng sống càng trở về, tìm như thế cái giả vờ giả vị người, hắn nếu là có thể đoạt được cái này cổ thần tông truyền thừa, ta thân cổ y trực tiếp đem cái này trèo thiên thê cho nuốt sống. Thân cổ y cực kỳ làm càn dễ cực nói. Y thề nhi, không thể làm càn, phải biết, đây chính là chiến một trong mạch hy vọng. Thân Khôn háng giọng quát lớn, kỳ thực nội tâm cũng tại mừng thầm. Cái này chiến một trong mạch quả nhiên là xuống dốc, vậy mà tìm như thế cái kẻ ngu đến, tiếp nhận cổ thần tông truyền thừa nghi thức. Sớm biết con hàng này là như thế cái nước tiểu tính, chính mình cần gì phải như thế đại phí khổ tâm. Đã Chu Trung không có bất kỳ cái gì dị nghị, thủ một trong mạch trưởng lão cũng là tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Thân cổ y cùng bên người mấy cái gọi là mưa gió phổ trước 30 thiên tiêu, mang theo thị uy ánh mắt trừng trừng Chu Trung, ngay sau đó trực tiếp đạp vào trèo thiên thê. Dưới chân động tác tuy nhiên không tính là bước đi như bay, nhưng cũng là bình tĩnh có lực từng bước một hướng về phía trên bước đi. Tựa hồ không có chút nào chịu đến cái này trèo thiên thê ảnh hưởng. Thân cổ y sư huynh quá tuyệt, lại có thể không chút nào thụ cái này trèo thiên thê ảnh hưởng. Thiên phú như vậy, nhìn đến lần này cái này truyền thừa người tất nhiên không phải thân cổ y không còn gì khác. Đến nay trăm năm chưa từng có người leo lên cái này trèo thiên thê thứ 100 giai, nhìn đến hôm nay liền là phải bị đánh vỡ. Tất cả thủ một trong mạch người, đều tại vì thân cổ y lớn tiếng khen hay, dưới cái nhìn của bọn họ, lần này thân cổ y nhất định có thể đoạt được truyền thừa. Chu Trung thân hình tại chiến một trong mạch hai vị trưởng lão khẩn trương dưới ánh mắt, thực sự lên thiên thê. Chỉ là cấp thứ nhất, Chu Trung thân thể chính là nhoáng một cái, liền đã không còn bất kỳ động tác gì. Chiến một trong mạch từng có lúc, cũng là cổ thần tông chi nhánh bên trong cường hãn nhất một chi, không ngờ bây giờ đã là nhân tài điêu linh đến tình trạng như thế, thậm chí ngay cả truyền thừa đều chỉ có thể tìm tới như thế một cái góp đủ số tồn tại. Thân Khôn mở miệng rêu cực nói, trong lòng đang âm thầm nguyền rủa Chu Trung chết tại cái này trèo lên trên sân thượng, triệt để chiến một trong mạch đoạn cùng thủ một trong mạch tranh phong như thế một cái không thực tế ý nghĩ. Hai vị trưởng lao nắm chặt quyền đầu, cái này Thân Khôn rõ ràng cũng là đang gây hấn với chiến một trong mạch. nhưng cũng không dám động thủ, rốt cuộc cái này thân khôn có cuồng vọng tư bản, nếu như thân khôn còn trên mặt đất thánh hậu kỳ thực lực, đại trưởng lão đều sẽ không chút do dự xuất thủ, chấn nhiếp. Giờ phút này hai người không gì sánh được sốt ruột ánh mắt nhìn chăm chú tại Chu Trung trên thân, như là Chu Trung một khi xảy ra vấn đề, liền có thể trước tiên cứu, hai người lúc tuổi còn trẻ cũng là xông qua cái này trèo thiên thê, cấp thứ nhất đối với bọn hắn tới nói cũng không có bất kỳ cái gì áp lực. Có lòng tin tuyệt đối, có thể lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem Chu Trung dựng cứu được, sau đó bóp nát không gian ngọc giản, truyền tống về vương gia tổ địa. Chương 4470, dị thường. Siết chặt không gian ngọc giản tay đã là bị mồ hôi thấm ướt, hai người bao nhiêu năm, chưa có khẩn trương như vậy trạng thái. Lại qua thật lâu, Chu Trung đều không có chút nào cử động, chiến một trong mạch hai vị trưởng lão, đã là không gì sánh được tuyệt vọng. Trong lòng rõ ràng, cái này cấp thứ nhất, đối với không có hộ thân phù tới nói, không khác nào trời phạt, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Chu Trung có thể vượt qua cấp này, hết thể liền cũng còn có hy vọng. Cái này trèo thiên thê hết thể không hơn trăm giai, giờ phút này thân cổ y bọn người, đã là leo lên 1/3. Thân cổ y một đoàn người, sớm đã là leo lên 1/3, hơn nữa thoạt nhìn vẫn như cũ là có không gì sánh được dồi dào tinh lực. Vẫn như cũ là không có chút nào chịu đến cái này trèo thiên thê ảnh hưởng, thân cổ y quay đầu nhìn về phía Chu Trung cái kia như cũ ngốc đứng bất động thân hình, cười lạnh một tiếng, lộ ra cực kỳ khinh thường biểu lộ. Lần này truyền thừa hắn có thể nói là nhất định phải được, 10 năm mài một kiếm, hôm nay thử phong mang. Nhiều nói hộ thân phù gia trì, cho nên đến thời khắc này, cái này trèo thiên thê linh hồn công kích đối đều không có một tia tác dụng. Về phần hắn những cái này bị mời đi theo người, thân cổ y cũng là lòng dạ biết rõ, căn bản cũng không phải là cái gì đứng hàng mưa gió phổ hàng đầu tồn tại. Bằng không hắn lại như thế nào dám để cho cùng nhau leo cái này trèo thiên thê, bằng không truyền thừa nếu là bị đoạn, chẳng phải là khóc ra thành tiếng. Chẳng qua là hắn tại một chỗ bí cảnh bên trong, tùy ý tìm đến góp đủ số, thuận tiện tại tộc người trước mặt, biểu dương một phen chính mình thực lực tồn tại. Mà cái kia Chu Trung càng là cái chuyện cười, như thế nửa ngày đi qua, liền cái này trèo lên thiên thê bậc thứ nhất đều không cách nào bước ra, cho nên căn bản cũng không có người có thể cùng tranh đoạt. Trong lòng thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng, đợi đến chính mình chiếm lấy cổ thần tông truyền thừa, nhảy lên một cái lúc tất cả mọi người phủ phục tại dưới chân cảm giác. Hắn không chỉ có riêng chỉ cam tâm tại làm một cái thủ một trong mạch đệ nhất thiên tài, hắn muốn đem cái này Bắc Hoang chỗ có thiên tài đều cho dẫm tại dưới chân. Cái gì cẩu thí ảnh tôn, chẳng qua là nhất thời đắc chí, đợi đến chính mình được đến cổ thần tông truyền thừa, thực lực đột nhiên tăng mạnh thời điểm, chuyện thứ nhất chính là muốn đem cái kia ảnh tôn cho dẫm tại dưới chân. Vì chính mình cái này Bắc Hoang đệ nhất nhân xứng danh, cái gì ảnh tôn, cảnh thiên, liễu vô tình, đến thời điểm đều không phải mình kẻ địch nổi. Mà mấy cái kia bị thân cổ y tìm đến góp đủ số người, lúc trước vừa bước vào trèo thiên thê thời điểm, chỉ là đi sát đằng sau tại thân cổ y sau lưng, không có biểu hiện ra cái gì không ổn. Thẳng đến bước vào đến thứ 40 tầng, thân cổ y tốc độ bắt đầu thả chậm lúc, mấy người thay đổi xu hướng suy tàn, mỗi cái mắt bốc lửa, dưới chân tốc độ bay giống như vận chuyển lên đến. Rất nhanh địa chính là ào ào vượt qua thân cổ y, không có chút nào dừng lại ý tứ. Thân cổ y nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi tức giận, chất vấn: các ngươi đây là ý gì, ta để cho các ngươi tới, đã là cho đủ chỗ tốt. Mấy người căn bản là chưa từng phản ứng thân cổ y, mặt không biểu tình, giống máy móc đồng dạng, cấp tốc leo lấy chân xuống thang. Một người phân thần, thân cổ y tâm thần không yên, bị một đạo linh hồn công kích chấn trong đầu giống như đập xuống một đạo sấm sét. Một kích này đã là làm thân cổ y linh hồn chịu đến không nhỏ bị thương, đối phía sau hắn leo đưa đến nhất định ảnh hưởng. Mấy người ở giữa khoảng cách cũng là càng kéo càng lớn, thân cổ y gặp chất vấn không có kết quả, cũng là không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm leo lên. Một màn này tại thủ một trong mạch người trong mắt, đồng thời không có có bất kỳ không ổn nào, chỉ là đơn thuần cho rằng thân cổ y là muốn thực lực, hậu tích bạc phát. Rốt cuộc đều biết, cái này đăng thiên thai, càng đi về phía sau, thân thể thừa nhận đến linh hồn công kích liền càng là hung hãn, tuyệt đối không thể nóng vội. Về phần hắn mấy người, thủ một trong mạch tất cả mọi người cho rằng không có có gì thường, dù sao cũng là đứng hàng mưa gió phổ 30 vị trí đầu tồn tại. Mỗi một cái đều là thiên phú chắc tuyệt thế hệ, phía trên cái này trèo thiên thê tốc độ nhanh hơn một số, tự nhiên là không gì đáng trách. Húng chi đều là thân cổ y du lịch thời điểm kết giao hảo hữu, luôn không khả năng ngược lại, chiếm lấy thân cổ y tạo hóa đi. Không có chút nào để ý, từng cái vẫn như cũ là lòng tin tràn đầy. Theo tầng số đề cao, thân cổ y dưới chân đã là đi vào thứ 70 tầng, lúc này thân cổ y tốc độ so với trước đó, đã là rõ ràng chậm lại. Trên trán bắt đầu thấm ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Hắn cũng là có chút cái cố hết sức, không dám có chút phân tâm, bằng không tùy thời đều là có khả năng bị trọng thương. Xem xét lại những cái này bị thân cổ y gọi tới góp đủ số, mỗi cái đều là như lang như hổ đồng dạng, tựa hồ căn bản là không cảm giác được, cái này trèo thiên thê mang đến áp bách cảm giác. Tuy nhiên tốc độ cũng là bắt đầu chậm dần, nhưng là cùng thân cổ y so ra, quả thực thì là có thể bỏ qua không tính. Giờ phút này thủ một trong mạch mọi người, cũng là bắt đầu phát hiện một chút không thích hợp. Mấy cái này thiên tài, coi như ngay từ đầu chỉ là muốn bày ra một phen, giờ phút này cũng cần phải là dừng lại. Vì sao còn đang không ngừng leo, phải biết, tại thủ một trong mạch lúc trước trong ghi chép, tối cao cũng bất quá là leo đến thứ 90 tầng. Lúc này cái này đến 80 tầng, còn như là người không việc gì đồng dạng, chẳng phải là mang ý nghĩa, cái này ít nhất cũng là có thể leo đến thứ 90 tầng. Thân khôn cũng là bắt đầu thầm kêu không tốt, hắn cũng là tỉnh ngộ lại, tuy nhiên trước mặt mấy cái này trèo thiên thê trên thiên tiêu, mỗi cái đều là thực lực không ít. Nhưng là cổ thần tông truyền thừa đối với thủ một trong mạch tới nói, chính là không gì sánh được to lớn dụ hoặc, như vậy đối với bọn hắn mấy cái này thiên kiêu tới nói, sao lại không phải như thế? Thậm chí thân khôn trong lòng đã là âm thầm bắt đầu dự định, như là mấy người đến 90 tầng còn không ngừng phía dưới lời nói, chính mình liền muốn mạnh mẽ xuất thủ cầm đến phía dưới. Vô luận như thế nào, cái này cổ thần tông truyền thừa cũng không thể để ngoại nhân đoạt đi, bằng không chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Chu Trung nhưng như cũng làm cho người ngạt thở dừng ở cái kia tầng thứ nhất, không núp đích. Chiến một trong mạch hai vị trưởng lão như là nói lúc trước có lẽ còn có một chút hy vọng lời nói, giờ phút này đã là thật tuyệt vọng. Ngược lại không phải là cảm thấy Chu Trung không được, Chu Trung lúc trước thực lực đã là tại trước mặt bọn hắn triển lãm qua, tuyệt đối là vạn người không được một thiên tài. Huống chi Chu Trung một thân phận khác, ảnh tôn bọn họ cũng là rõ ràng, chân thật Bắc Hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, không chút nào cho phép hắn người nghi vấn tồn tại. Chỉ hận cái này thủ một trong mạch tại hộ thân phù một cửa phía trên dở cho quỷ, hại Chu Trung. Bằng không Chu Trung làm thế nào có thể ngừng bước tại cái này không quan trọng trèo thiên thê tầng thứ nhất. Chu Trung tại bước vào trèo thiên thê về sau, chỉ cảm giác mình ý thức muốn bị xé nát đồng dạng, thì như chính mình lúc trước suy đoán đồng dạng. Cùng đăng thiên thai đồng dạng, đều là đối tự thân năng lực ma luyện, chỉ bất quá đăng thiên thai là đúng thân thể rèn luyện, mà cái này trèo thiên thê là đúng linh hồn ma luyện. Nhưng Chu Trung là người thế nào, người khác, có lẽ linh hồn liền trực tiếp theo thân thể bị nghiền nát. Nhưng xung quanh bên trong linh hồn trình độ bền bỉ lại là cứ thế mà chống được cỗ này làm lòng người cơ sở phát lạnh sẽ rách lực, vì sao một mực dừng lại tại tầng thứ nhất trên bậc thang. Chương 4471, huyễn cảnh ma luyện. Không có tiến thêm, là bởi vì, Chu Trung tại chống cự dưới, cái này trèo thiên thê đối linh hồn công kích về sau, trở nên hoảng hốt về sau, chính là bị rút ngắn một cái thần kỳ hoàn cảnh bên trong. Nhìn thấy trước mắt vẫn như cũ là cái kia trèo thiên thê, chỉ bất quá hoàn toàn biến bộ dáng. Hiện ra ở trước mắt trèo thiên thê vẫn như cũ là 100 tầng, nhưng là mỗi một tầng đều là một cái to lớn bình đài. Mỗi một tầng trên bình đài, đều là có một cái hất lên thiết giáp bóng người đứng ngạo nghễ nơi này. Giờ phút này Chu Trung vừa mới chống cự phía dưới cái kia trèo thiên thê đối với mình linh hồn ma luyện, chiến ý giặt rào, trực tiếp thả người nhảy lên cái kia cấp thứ nhất bình đài. Trên bình đài thiết giáp chiến sĩ, trực tiếp đứng dậy, giơ kiếm hướng về Chu Trung bổ tới, thực lực lại là tại đai đen cửu đoạn sơ kỳ, cùng Chu Trung đồng dạng. Nhưng lại như là luận thiên phú, căn bản chính là chẳng khác gì so với người thường loại kia, thậm chí không kịp phản ứng, chính là bị xung quanh chúng một kiếm chém giết. Theo thiết giáp chiến sĩ ngã xuống, tàn phá trong thân thể, vạch ra một đạo bạch quang, dung nhập vào Chu Trung trong thân thể. Chu Trung chỉ cảm thấy linh hồn tựa hồ biến đến cường đại một kia, Chu Trung nhất thời minh bạch, cái này trèo thiên thê cùng đăng thiên thai đồng dạng. Đăng thiên thai chính là thông qua đối không gian áp lực tăng phúc. Đạt tới mỗi một tầng đều có thể làm cho mình cường độ thân thể càng tiến một bước tác dụng, mà cái này trèo thiên thê. Thì là mình mỗi chém giết một tầng thiết giáp chiến sĩ, chính mình linh hồn chính là sẽ nhận được một tia tăng phúc. Cái này xem như nhặt được bảo bối, như thế đánh đi xuống, dùng không bao lâu, chính mình linh hồn chi lực chính là có thể tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố trạng thái. Hắc ám chi lực không bao lâu mới điên cuồng nhảy lên tới đai đen cửu đoạn, giờ phút này tự nhiên là không có quá nhiều tăng lên không gian. Bây giờ linh hồn chi lực có thể lại tăng lên nữa, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Huống chi, cái này trèo thiên thê cũng không giống như cái kia đăng thiên thai đồng dạng, tồn tại cái gì cưỡng chế tính yêu cầu, mình nếu là không thể hoàn thành khiêu chiến, liền sẽ bị triệt để mạt sát một loại. Nếu không chính mình tại thực lực chống đỡ hết nổi thời điểm, lựa chọn lui ra chính là, quả thực cũng là kiếm bụn không lô mua bán. Lúc này thân cổ y đã leo lên thứ 90 tầng, nơi đây áp lực đã cần hắn dùng hết toàn lực đi ngăn cản, một người phân thần cũng có thể dẫn đến thân tử đạo tiêu. Mà mấy cái kia góp đủ số người, lại là đã leo lên thứ 95 tầng, tuy nhiên cũng là cơ hồ dừng lại, mỗi hướng về phía trước xê dịch một tia, đều là cực kỳ cố hết sức, nhưng xác thực dẫn trước thân cổ y tầng 5. Thân cổ y trong lòng vô cùng phẫn nộ, đã là rõ ràng mấy người không có khả năng vẹn vẹn chỉ là mình tùy ý kéo tới góp đủ số đơn giản như vậy, thậm chí mấy người gặp gỡ đều là bị sớm chỗ an bài tốt, tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Thân khôn vốn là tại mấy người đạp vào thứ 90 tầng lúc, muốn nén giận xuất thủ, nhưng là cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại. Phải biết một khi xuất thủ công kích đăng thiên thai, trên bậc thang tất cả tại leo người, đều lại nhận cực mạnh phản vệ, coi như may mắn sống sót. Nửa đời sau cũng liền trở thành phế nhân, mà thân cổ y chính là hắn coi trọng nhất nhi tử, lại làm sao nhận tâm xuất thủ. Bây giờ có người đạp vào thứ 95 tầng, cả tòa trèo thiên thê quang mang đại thịnh, tự thành một trận, coi như mình lại đi công kích cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể cầu nguyện. Mấy người kia không cách nào bước vào cái này thứ 100 tầng, thân cổ y có thể nương tựa theo chính mình thiên phú cái sau vượt cái trước, thành công cầm xuống truyền thừa. Chỉ bất quá đây đều là thân khôn đối với mình tâm lý ám chỉ, hắn như thế nào lại không rõ ràng, chính mình cái này bảo bối nhi tử, căn bản cũng không phải là mấy người đối thủ. Như là liền mấy người đều không thể đạp vào thứ 100 tầng, thân cổ y lại là như thế nào có thể cầm xuống truyền thừa. Gặp thân khôn không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là biểu hiện trên mặt, tình vũ không chừng biến hóa, hắn những cái kia cái thủ một trong mạch người, cũng là lo lắng vạn phần. Bọn họ thủ một trong mạch hao tổn tâm cơ, chính là vì không cho ngoại nhân chiếm lấy cái này cổ thần tông truyền thừa, thì liền đều là một ngọn nguồn chiến một trong mạch đều không được, mà bây giờ thân phận kia không biết mấy người, khoảng cách nơi truyền thừa. Vẹn vẹn chỉ có lấy mấy bước xa, cái này khiến mấy người làm sao có thể đầy đủ không lo lắng. Thi liên chiến một trong mạch hai vị trưởng lão giờ phút này đều đã là đem toàn bộ hy vọng ký thác vào cái kia thân cổ y trên thân, so sánh lên mấy cái này đường đi không biết người, trà trộn vào trèo thiên thê. Không có hảo ý, vô cùng có khả năng cướp đi cổ thần tông truyền thừa đến, cho dù bọn họ không quen nhìn thủ một trong mạch bảo thủ, vì tư lợi tính tình, nhưng rốt cuộc vì cổ thần tông có thể tái hiện ngày xưa huy hoàng. Thân cổ y dấu vết hoạt động vô luận như thế nào ti tiện, tại không thế, hắn cũng là cổ thần tông một mạch người. Trèo thiên thê phía dưới thủ một trong mạch người, trong lòng không gì sánh được lo lắng, hắn thân cổ y càng là lo lắng, phải biết mấy người thế nhưng là hắn tìm đến. Nếu là bị ngoại nhân cướp đi cổ thần tông truyền thừa, hắn nhưng là muốn gánh chịu tuyệt đối trách nhiệm, huống chi, bây giờ chính là coi là thật tất cả tộc nhân mặt. Còn có chiến một trong mạch trưởng lão tồn tại, như là thua trận, hắn về sau có thể lại không có bất kỳ cái gì mặt mũi tại cái này thủ một trong mạch tiếp tục chờ đợi. Nói trắng ra cũng là thủ một trong mạch sẽ không còn có nửa phần hắn nơi đặt chân. Lửa công tâm phía dưới, thân cổ y lựa chọn bí quá hóa liều, khẽ cắn môi, không tiếc để cho mình linh hồn bại lộ tại trọng áp phía dưới. Cưỡng ép leo lên mấy tầng bậc thang, đuổi kịp mấy cái kia góp đủ số người. Thân cổ y bởi vì vò đã mẻ không sợ rơi, chịu đến cực kỳ nghiêm trọng trọng thương, thất khiếu chảy máu, khuôn mặt giữ tận bộ dáng làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Như thế nào, chắc hẳn các ngươi leo lên 95 tầng cũng không còn dư lực đi lên leo, dù nói thế nào ta thân cổ y đi cũng không kém các ngươi một bậc. Thân cổ y phát rồ cười lớn, cho dù là trong miệng không ngừng dâng trào ra máu tươi, cũng không thèm để ý chút nào. Tốt lắm. Tất cả thủ một trong mạch người, vào thời khắc này gặp thân cổ y liên tục leo lên mấy cấp trèo thiên thê, đều là đang hoan hô chúc mừng lấy. Trong mắt bọn hắn, lúc trước thân cổ y vẫn luôn là tại ẩn giấu thực lực, bây giờ chính là bắt đầu toàn lực leo. Mưa gió phổ 30 vị trí đầu thì tính sao, còn không phải bị thân cổ y cho dẫm tại dưới lòng bàn chân. Nhưng là thân khôn sắc mặt lại cực kỳ âm trầm, người khác không rõ ràng, hắn người mang nửa bước địa tổ thực lực, lại như thế nào hội nhìn không ra. Giờ phút này thân cổ y đã là đèn cạn dầu, như là không bị kích cưỡng ép trèo lên dai, lấy thân cổ y thiên phú xác thực có khả năng trèo lên đỉnh cái này trèo thiên thê. Nhưng là bây giờ lấy thân cổ y trạng thái, căn bản là không cách nào lại đi lên một bước, ngược lại là những người kia, ẩn ẩn cho một loại nhìn không thấu cảm giác. Tựa hồ đến cái này thứ 95 tầng, còn căn bản cũng không có thể hiện ra tự thân thực lực chân thật, vẫn luôn là đang giả heo ăn thịt hổ. Thân khôn chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, mấy cái người vô pháp đạp vào cái này trèo thiên thê tầng cao nhất, bằng không đối với thủ một trong mạch tới nói, không chỉ là vô cùng nhục nhã. Càng là nhiều năm như vậy kế hoạch ngộng nát một khắc, hắn không chịu đựng nổi loại đả kích này. Mấy người trở về đầu cười lạnh một tiếng, nguyên bản đã nặng nề không cách nào nhấc chân lên, vào thời khắc này lại trở nên nhẹ nhàng. Chương 4472, thật trèo thiên thê. Dễ như trở bàn tay leo lên thứ 99 tầng. Thân cổ y cái này cho tức giận đến không nhẹ, bị chịu không nổi đả kích, trực tiếp bị cái kia trèo thiên thê áp lực thật lớn, đánh rơi xuống đài. Tất cả thủ một trong mạch toàn bộ vây tới, thân khôn đem thể nội hắc ám chi lực điên cuồng rót vào thân cổ y thể nội, y đổ thay trị liệu thương thế. Một đám thủ một trong mạch người, rơi vào không gì sánh được trong tuyệt vọng, thì liền thân cổ y cũng là thua trận. mà những người kia xem ra, vậy mà căn bản cũng không có một tia áp lực, hoàn toàn cũng là đang giả heo ăn thịt hổ. Chiến một trong mạch hai vị trưởng lão cũng là thất vọng vô cùng, nếu không phải cái này thủ một trong mạch ghen ghét Chu Trung, tại hộ thân phủ thượng sứ lừa dối. Nói không chừng giờ phút này đạp vào nơi truyền thừa cũng là Chu Trung, làm thế nào có thể bị mấy cái ngoại nhân cho nhanh chân đến trước, quả thực cũng là lớn lao sỉ nhục. Ngay tại lúc này, đại trưởng lão đột nhiên phát hiện một mực không có chút nào âm thanh Chu Trung, giờ phút này tựa hồ có một chút biến hóa. Tâm quả thực thì nhắc đến cổ họng, ảnh tôn được xưng là Bắc Hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tự nhiên cũng không phải là chỉ là hư danh. Nói không chừng thì có cái gì áp đáy hòm bản sự còn không có xuất ra, giờ phút này có thể cố tìm đường sống trong chỗ chết, đem những người kia bắt lại. Chu Trung nguyên bản bình thường cân xứng khí tức, vậy mà tại dần dần suy yếu đi xuống, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc đồng dạng, vốn là tâm nhắc đến cổ họng hai vị trưởng lão. Bây giờ tựa hồ bị người trước mắt dội một chậu nước lạnh đồng dạng, càng thêm tuyệt vọng. Chu Trung giờ phút này đã là tại trong hoàn cảnh trèo thiên thê sông đến thứ 50 tầng. Cái này trèo thiên thê đi lên về sau, phát hiện xa còn lâu mới có được ở phía dưới ngưỡng mộ lúc chỗ chứng kiến đơn giản như vậy. Mỗi tầng nhìn như chỉ có một vị thiết giáp chiến sĩ, kỳ thực tại leo lên bình đài về sau, chính là sẽ phát hiện, theo tầng số tăng lên. Xuất hiện huyễn ảnh, đến thứ 50 tầng chỉ là, bên trong chỉ có một đạo là chân thật bản thể, mà huyễn ảnh lại có chừng 49 cỗ nhiều. Đầy trời bóng người rơi xuống, Chu Trung dựa vào đại thành nhục thể mang đến cậy mạnh đem đánh tan, linh hồn được đến không ngừng tư nhuận. Giờ phút này hắn linh hồn cường độ đã là cường hóa đến vừa mới bắt đầu tiến vào trèo thiên thê lúc hơn một nửa, nhưng cái này 50 tầng, đã là dựa vào chính mình cậy mạnh, đủ khả năng chém giết cực hạn. Chu Trung trong lòng ẩn ẩn có một chút cảm giác, một khi chính mình bước vào cái này thứ 51 tầng, chính là sẽ phát sinh không giống nhau biến hóa. Trong lòng biết rõ một cái đạo lý, không vào hang cọp làm sao bắt được con, nếu như chính mình ngay từ đầu bởi vì không có hộ thân phủ, mà lựa chọn không bước vào cái này trèo thiên thê. Lại như thế nào có thể có được như vậy tạo hóa, cho nên không chút do dự, thả người bước vào thứ 51 tầng. Một dạng 51 cỗ thiết giáp chiến sĩ xuất hiện, khác với lúc đầu là, bây giờ 51 cỗ thiết giáp chiến sĩ vậy mà tất cả đều là thực thể, cái này 51 tầng, trực tiếp thì tương đương với trước 50 vị trí đầu tầng tổng cộng. Cùng phía trước một dạng, 51 cỗ thiết giáp chiến sĩ, toàn bộ đều là cùng Chu Trung đồng dạng đai đen cửu đoạn thực lực, nhưng là chân thật chiến lực lại không thể so sánh nổi. Thân cổ y rơi trên mặt đất, trực tiếp mất đi, không có một tia vang động, thì liền thân khôn quán thâu hắc ám chi lực cũng là mảy may không làm nên chuyện gì. Thủ một trong mạch người, ngờ vực bên trong đều là không gì sánh được rét lạnh. Nhưng tất cả những thứ này tất cả đều là tự ăn quả đắng, căn bản là trách không được bất luận kẻ nào. Mắt thấy mấy cái góp đủ số người, muốn theo thứ 99 tầng bước về phía thứ 100 tầng, mọi người chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp. Chỉ là mấy người bước ra một bước về sau. Vậy mà không có giống mọi người dự đoán đồng dạng, trực tiếp đạt đến 100 tầng, 99 tầng trước đó, vậy mà tựa như xuất hiện một tầng vô hình không gian bích trướng, ngăn trở mấy người tiến lên. Lần này, thủ một trong mạch người, trong lòng lại là như là cỏ đầu tường đồng dạng lần nữa dấy lên hy vọng. Quả nhiên, cổ thần tông truyền thừa không phải chỉ là hư danh, há lại mấy cái vô danh tiểu bối có thể cầm xuống tồn tại, nguyên bản tất cả lo lắng, căn bản chính là buồn lo vô cớ. Coi như thủ một trong mạch lấy không được cái này cổ thần tông truyền thừa, ngoại nhân cũng mơ tưởng được, đến mức còn tại tầng thứ nhất Chu Trung, đã sớm bị thủ một trong mạch người, mang tính lựa chọn quá khứ đã quên. Chiến một trong mạch hai vị trưởng lão giờ phút này có thể không có công phu cân nhắc những thứ này, xung quanh bên trong khí tức đến bắt đầu suy yếu thời điểm, tựa như cùng cái kia vỡ đê hồng thủy đồng dạng, văn trường trôi chảy. Cái này khiến trong lòng hai người có thể nói là không gì sánh được nặng nề, trong lòng bọn họ đã là nhận định, Chu Trung chính là cái kia cổ lão tổ hấn bên trong chỗ nói thiên mệnh chi người. Nếu như Chu Trung coi là thật vẫn lạc tại cái này nơi truyền thừa, cũng chính là mang ý nghĩa, bọn họ chiến một trong mạch, liền không còn khôi phục cổ thần tông hy vọng. Bây giờ cả tòa trèo thiên thê đã bị vận chuyển, trừ phi như là lúc trước cái kia thân cổ y đồng dạng, bị đại trận oanh ra, bằng không chỉ bằng hai người đất này thánh thực lực, cưỡng ép đem Chu Trung cấp cứu ra, căn bản là không khác nào nói chuyện viển vông. Tại cái kia trong ảo cảnh, Chu Trung đã là leo lên trèo thiên thê thứ 90 tầng, nhưng cho dù là có đánh bại thiết giáp chiến sĩ, được đến trên linh hồn tư nhuận. Giờ phút này Chu Trung hồn phách cũng là không gì sánh được cảm đạm, dường như lúc nào cũng có thể sẽ bị một trận gió cho dập tắt đồng dạng. Nhưng là so với lúc bắt đầu, giờ phút này xung quanh bên trong linh hồn chi lực đã là không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, nương tựa theo linh hồn chi lực sau khi tăng lên phấn khởi trạng thái. Chu Trung lại là cứ thế mà hướng lên chuyển rời tầng 5, đạt tới 95 tầng độ cao. Nơi đây đã là đến Chu Trung cực hạn, không cách nào tiến thêm, Chu Trung dừng lại, tìm kiếm phá giải chi pháp. Nhưng là theo Chu Trung dừng lại thời gian chuyển rời, cái này Trèo Thiên Thê lại là sinh ra một chút bài xích chi ý. Tựa hồ cái này bình đài không thể ở lâu, chỉ có thể thẳng tiến không lùi, bằng không liền sẽ cưỡng ép bị đá ra. Bây giờ liền bắt đầu khiến xung quanh bên trong cực kỳ đau đầu, liền thời gian thích ứng đều không có, chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình căn bản cũng không có biện pháp ngạnh kháng đến chính mình thích ứng đi xuống. Như là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lấy thứ 96 tầng, đối linh hồn công kích chi lực, có thể trong nháy mắt đem chính mình linh hồn cho mạt sát. Thủ một trong mạch trước mọi người một khắc còn tại vô tình trào phúng lấy những người kia, căn bản là không cách nào đột phá cái này Trèo Thiên Thê phía trên, cổ thần tông truyền thừa bình chướng. Không cách nào đột phá thứ 99 tầng, cũng chính là mang ý nghĩa, mấy người căn bản cũng không có khả năng cầm tới cổ thần tông truyền thừa. Dạng này cũng tốt, nếu không cũng là thủ một trong mạch ném một số người thôi, như là thân khôn đủ hung ác, chờ mấy người theo cái kia Trèo Thiên Thê bên trong đi ra, một ý niệm đem mấy người mạt sát. Hôm nay tại cái này cổ thần tông bên trong di tích phát sinh sự tình, liền sẽ không còn có bất luận kẻ nào biết, chẳng lẽ có thể trực tiếp gối cao không lo. Đến mức chiến một trong mạch cũng căn bản liền sẽ không ngốc đến, đem cổ thần tông hậu nhân như thế mất mặt sự tình trắng trợn tuyên dương. Từ bỏ đi, chỉ bằng các ngươi cũng muốn nhìn trộm cổ thần tông truyền thừa, căn bản cũng không có tư cách này. Thân khôn bắt đầu chơi lên chiến thuật tâm lý, tuy nhiên rõ ràng mấy người căn bản liền không khả năng leo lên cái này 100 tầng trời hố, nhưng trong lòng vẫn như cũ là ẩn ẩn có chút cái bất an. Chương 4473, sát dục đại tội thi. Thủ một trong mạch bắt đầu còn trào phúng mấy cái góp đủ số người không biết tự lượng sức mình muốn nhìn trộm cổ thần tông truyền thừa còn chưa đủ tư cách, thế nhưng là tại mấy người điên cuồng tiến lên phía dưới, không gian kia tưởng tựa hồ tại một chút xíu biến mỏng, mấy người thật một chút điểm tiến về phía trước lên. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy nổ vang, kia bức vô hình không gian tưởng ầm vang phá nát. Mấy người trực tiếp bước vào đến cái này Trèo Thiên Thê 100 tầng, nơi đây không hề giống truyền thuyết bên trong như vậy vàng son lộng lẫy, bày biện cũng là cực kỳ đơn sơ. Một tòa trên bình đài, tựa hồ tế đàn hình dáng bố cục, bên trên tế đàn yên tĩnh địa lơ lửng một cuốn màu xám quyển trục. Quyển trục toàn thân toát ra một cỗ làm cho người lưng phát lạnh hàn ý, xem xét thì bình tĩnh vật phi phàm. Chỉ thấy mấy người thông lực đem cái kia quyển trục phía trên cấm chế đánh nát, quay người đoạt lấy giữa đài quyển trục, bắt đầu xây dựng rời đi mảnh không gian này truyền tống trận. Trèo Thiên Thê không quan hệ thực lực, cho nên thủ một trong mạch mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mấy người đoạt lấy cái này nơi truyền thừa quyển trục, lại không chút nào biện pháp. Coi như lấy thân khôn nửa bước địa tổ thực lực, đều căn bản không có khả năng leo lên cái này Trèo Thiên Thê thứ 100 tầng, đây cũng là sự thật. Cùng lúc đó, thủ một trong mạch phần ngoài truyền đến một trận dị động. Báo, việc lớn không tốt, cổ thần tông di tích đã bị khóa định, không gian bị phong tỏa, bảy đại tội ti một trong sắc dục đã dẫn theo Minh Thần giáo một đám giết tiến đến. Một tên thủ một trong mạch con nối dõi, vội vàng hấp tấp, mang theo thương thế xông đến cái này Trèo Thiên Thê trước đó. Phanh phanh phanh ba. Lại là liên tiếp mấy cái trận dị động, chỉnh tòa không gian bích trướng bắt đầu chiến đấu, ẩn ẩn có mấy phần tán loạn chi thế. Thân khôn sắc mặt cũng là biến đến mức dị thường khó chịu, tuy nhiên cổ thần tông biệt tích, nhưng là di tích bên trong vẫn là tồn tại một mảnh trận pháp, bao phủ cả tòa di tích. Ngoại nhân như là không thông qua tương tự chiến một trong mạch, trong tộc truyền tống trận, căn bản liền không khả năng tiến vào cái này cổ thần tông di tích bên trong. Đại trận chính là lúc trước cổ thần tông phía ngoài nhất phòng ngự, nhưng đến nay trăm năm, vẫn như cũ lệnh thủ một trong mạch người gối cao không lo. Chí ít địa hoàng phía dưới, không người nào có thể dung chuyển tòa đại trận này. Sát dục tuy nhiên không thể khinh thường, nhưng cũng căn bản liền không khả năng đến địa hoàng thực lực, Minh Thần giáo bên trong địa hoàng cường giả cũng không có khả năng tùy tiện ra tay. Bởi vì Bắc Hoang bên trong có một cái bất thành văn quy định, chính là tại Hắc Ám trước khi đại chiến, liền đã lưu truyền tới nay, tất cả mọi người đang yên lặng tuân thủ. Địa hoàng phía trên, không được tùy tiện ra tay, không thể diệt nhân tông môn, đoạt người truyền thừa. Nếu là có người làm trái, liền sẽ bị 10 hoàng 24 đế hợp nhau tấn công. Minh Thần giáo tuy nhiên những năm này, thế lực mở rộng cực kỳ cấp tốc, nhưng là cũng không có đạt tới dám công nhiên cùng cả tòa Bắc Hoang đối nghịch. Đã không có địa hoàng cường giả xuất thủ, như vậy thì mang ý nghĩa Minh Thần giáo có thể đánh vỡ thủ một trong mạch hộ tộc đại trận, nhất định là sớm có dự mưu. Trận pháp sắp bị công phá, thân khôn căn bản là không kịp quản bị cướp đi truyền thừa, phất tay chỉ huy tất cả thủ một trong mạch chiến lực, tiến về nghênh địch. Một khi trận pháp bị công phá, Minh Thần giáo người giết tiến đến, thủ một trong mạch đứng trước thì là sinh linh đồ thán, thân khôn cũng rõ ràng sự tình nặng nhẹ, không dám kinh thường. Thân khôn dẫn theo một đám trưởng lão, đi vào đại trận mắt trận chỗ, bắt đầu đem ẩn ẩn xuất hiện tán loạn dấu hiệu đại trận sửa chữa phục hồi. Đến cùng nói là cổ thần tông còn sót lại phúc lợi, có nội bộ mắt trận tại trận pháp chi lực phía trên gia trì, trận pháp dần dần ổn định lại. Nguyên bản cường thế công kích, bây giờ cũng không cách nào lại dung chuyển nửa phần, quả nhiên cổ thần tông lưu phía dưới không phải là phàm vật, không phải vậy thủ một trong mạch, cũng căn bản liền không khả năng bảo trì nhiều năm như vậy truyền thừa. Thân khôn không an lòng tự rốt cục yên tĩnh lại, nếu không phải là mình cùng với thủ một trong mạch trưởng lão kịp thời đổi tới, có lẽ đại trận đã bị phá. Bây giờ có thể gối cao không lo, lấy lại tinh thần đi ứng đối cái kia chiếm lấy cổ thần tông truyền thừa mấy cái ngoại nhân. May mắn truyền thừa chính là một cuốn quyển trục, nếu như là tâm pháp lại hoặc là thực lực quán thâu, chính mình chẳng phải là lỗ lớn. Ngay tại thân khôn âm thầm suy nghĩ thời điểm, chỉ thấy những người kia đột nhiên xuất hiện tại một đám trưởng lao sau lưng, trong tay lặng lẽ mò lấy ra từng chuôi đen thui đen tỏa sáng, tản ra hắc ám khí tức gai xương. Tất cả mọi người đắm chìm trong giữ vững đại trận sống sót sau tai nạn bên trong, không có bất kỳ cái gì một người chú ý tới phía sau tình huống. Mấy người liên tiếp đắc thủ, thì liền thân khôn đều là chúng chiêu, toàn thân thực lực bị gai xương cho áp chế, trong thời gian ngắn mất đi chiến đấu lực. Tiểu nhân vô sỉ. Thân khôn vốn cho rằng mấy người kia chẳng qua là ngấp nghé cổ thần tông truyền thừa, bây giờ hết thể tựa hồ cũng rõ ràng lên, mấy người căn bản cũng không vẹn vẹn chỉ là vì cổ thần tông truyền thừa mà đến. Căn bản chính là minh thần giáo mật thám, đi vào đây chính là vì nội ứng ngoại hợp. Thân gia chủ, ngay hiện tại thế nhưng là bùn bồ tát qua sông tự thân khó đảm bảo, vẫn là trước lo lắng chính ngài đi. Chỉ thấy người cầm đầu, cười lạnh một tiếng, vung tay lên, lại là một đạo gai xương cứ thế mà đâm vào thân khôn phía sau bên trong. Thân khôn kêu thảm một tiếng, đỉnh đầu to như hạt đậu mồ hôi không ngừng lăn xuống, mấy người mạnh nhất cũng bất quá địa thánh trung kỳ thực lực, nếu không phải bị đánh lén đạt được, cứ như vậy mấy người, căn bản cũng không đầy đủ chính mình giết. Nhưng lúc này, liền như là hổ xuống đồng bằng đồng dạng, trung quy là chủ quan, cho rằng tại cái này thủ một trong mạch bên trong, căn bản liền không khả năng có người đối với mình ra tay, bằng không như thế nào lại như vậy. Người cầm đầu trực tiếp một đạo kiếm ý, đem trận kia mắt chém ra một vết nứt. Nguyên bản đã bình phục lại đại trận, lại bắt đầu biến đến cực kỳ không ổn định, trận pháp bên ngoài sắc dục minh thần giáo một đám, cũng là bắt đầu đem hết toàn lực công kích đại trận. Nội ứng ngoại hợp phía dưới, trận pháp vẫn chưa chống đỡ bao lâu, ầm vang phá nát. Mấy chục ngàn minh thần giáo đệ tử giống như thủy triều tràn vào thủ một trong mạch, những cái này ngày bình thường ẩn núp trong bóng tối minh thần giáo đệ tử. Giờ phút này như là dã thú xuất lồng đồng dạng, giết đỏ mắt, cực kỳ chiến đấu khốc liệt khai hỏa. Minh thần giáo bên này sĩ khí chính mạnh, đồng thời binh hùng tướng mạnh, thủ một trong mạch khốn thủ duy nhất trong trận pháp, chiến lực trừ mấy cái trưởng lão bên ngoài, thậm chí không bằng chiến một trong mạch. Bây giờ thân khôn cùng với mấy vị trưởng lão lọt vào ám toán, không cách nào dùng ra toàn lực, trong lúc nhất thời liên tục bại lui. Thủ một trong mạch tuy nhiên tự tư, nhưng là đối với vinh diệu, nhìn quả thực so mệnh còn muốn càng nặng. Bây giờ như vậy tư thế, tất nhiên là lại không lật bàn khả năng, nhưng cũng không có một người đầu hàng, tử chiến không lùi. Không chút nào quá phận nói. Hoàn toàn là tại dùng sinh mệnh ngăn trở minh thần giáo tiến công, mỗi một đợt tiến công phía dưới, thủ một trong mạch đều phải ngã xuống mấy trăm tinh anh. Nửa canh giờ về sau, thủ một trong mạch thương vong thảm trọng, còn lại người không đủ hàng ngàn, lui giữ đến trèo thiên thế trước. Nơi đây chính là cổ thần tông di tích chỗ còn sót lại sau cùng một chỗ thánh địa, cũng là thủ một trong mạch sau cùng tấm màn che. Thân chịu trọng thương thân khôn gặp Chu Trung vẫn tại cái kia trèo thiên thế tầng thứ nhất, đứng sừng sững bất động, trong lòng phẫn nộ. Hắn rõ ràng tiểu tử này thực lực không tầm thường, như là tham chiến, chí ít cũng có thể chém giết cái này minh thần giáo một số còn sống lực lượng, mà bây giờ lại tranh chiến, tại cái này trèo thiên thê bên trong đường chết. Chương 4474, thân khôn cái chết. Chỉ cảm thấy chiến một trong mạch gặp người không quen, nhưng lại không có chút nào biện pháp, không ngừng đánh tới minh thần giáo đệ tử, lệnh hắn căn bản cũng không dám có chút phân tâm, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Minh thần giáo người ánh mắt cũng ngưng tụ tại Chu Trung như thế một cái kỳ hoa trên thân. Người này là chiến một trong mạch lần này phái tới tiếp nhận cổ thần tông truyền thừa người, vì chiến một trong mạch thậm chí không tiếc lấy ra cổ thần lệnh, tiểu tử này cũng là có mấy phần cổ quái, cũng dám không dùng hộ thân phù một mình tiến vào cái này trèo thiên thê bên trong, cảm giác là một con đường chết, lại sống đến bây giờ, bên trong nhất định có manh mối. Lúc trước mấy cái kia mật thám đi đến sắc dục trước mặt, giải thích một phen. Trải qua mấy cái mật thám giải thích như vậy một phen, minh thần giáo mọi người càng là không dám khinh thị cái này Chu Trung. Thì liền sắc dục cũng là đem ánh mắt bắn ra đến Chu Trung trên thân. Sắc dục đại tội ti, không chỉ là nữ nhân, tướng mạo còn cực kỳ yêu diễm, như là tâm thần bất định người, chỉ là một ánh mắt, chính là sẽ vì luân hãm. Khuynh quốc khuynh thành dưới dung nhan, lại là một khắc cực kỳ ngoan độc tâm, vì minh thần giáo, trên tay gánh vác máu tươi đủ để đem nước biển nhuộm đỏ. Mi đầu thoáng nhìn, đối mặt với không có không uy hiếp Chu Trung, vậy mà trực tiếp xuất thủ. Một đạo hồng lăng, quấn quanh cái này không gì sánh được lăng sắc nhọn hắc ám chi lực. Hướng về Chu Trung bao phủ mà đi. Sắc dục cực kỳ am hiểu huyễn thuật, hư hư thực thực ở giữa, lại khiến người ta căn bản là không cách nào triệt để thấy rõ ràng thực lực chân thật, chỉ có thể cảm giác được, một kích này, cực kỳ bất phàm. Chiến một trong mạch trưởng lão nhìn thấy như thế đồng dạng, vậy mà quyết tâm, để ép răng, tiến lên, cứ thế mà ngăn cản phía dưới sắc dục cái này một cái hồng lăng. Hai người muốn chết bảo chu bên trong, địa thánh hậu kỳ thực lực, sắc thực không tầm thường, nhưng lại làm sao có thể sẽ là sắc dục đối thủ. Tuy nhiên ngăn lại hồng lăng cực kỳ lăng sắc nhọn thế công, nhưng hai người cũng như diều đứt dây đồng dạng, ngược lại bắn đi ra, thể nội biến đến vô cùng hỏng bét. Sắc dục gặp hai người bị chính mình nghiền ép, lộ ra một vẻ thư thái ý cười, thả người tiến lên, từng đạo minh thần giáo độc hữu có thể đốt cháy thần thức hỏa diễm, rót vào hai vị trưởng lão mi tâm. Hắn cũng không vội lấy chém giết hai người, bây giờ tại cái này thủ một trong mạch bên trong, căn bản liền không khả năng có người lại là nàng đối thủ, hưởng thụ chính là tra tấn người quá trình. Hai người cái kia làm cho người đinh thai nhức óc tiếng kêu thảm thiết, thì liền tới không hợp nhau thủ một trong mạch mọi người cũng là không khỏi nhíu mày, song lại bất kể nói như thế nào đều là đồng nguyên mà sinh, đã là nhìn không được. Tất cả mọi người lời nói và việc làm đều bị sắc dục nhìn ở trong mắt, nàng cách làm như vậy chính là vì kích thích cái này thủ một trong mạch mọi người lửa giận. Một cước đi xuống, dẫm chết vô số con kiến, có gì khoái cảm, chỉ có cảm thụ lấy con kiến hôi liều chết phản kháng lúc hoảng sợ, mới có thể để tâm bên trong đạt được lớn nhất thỏa mãn. Bị đánh ngã xuống đất, không ngừng thụ lấy thần thức bị ngọn lửa đốt cháy, vô cùng thống khổ hai người, tuy nhiên thần trí đã bắt đầu mơ hồ không rõ, nhưng là bọn họ ghi nhớ lấy ra chủ chi ngôn. Chu Trung cũng là vương gia, cũng là chiến một trong mạch hy vọng, tuyệt đối không thể để cho Chu Trung ra chuyện, bằng không toàn bộ chiến một trong mạch hy vọng như vậy sụp đổ. Cắn răng, không để ý thần thức kịch liệt thống khổ, chống đỡ lấy đứng dậy, dây dưa đến cùng tô màu mớn, không cho tiến lên mảy may, uy hiếp được Chu Trung tánh mạng. Hai người như vậy liều mạng hành động, khiến sắc dục đối xung quanh bên trong sản sinh cực kỳ dày đặc hứng thú, càng là kiên định đánh giết Chu Trung quyết tâm. Có thể làm cho cái này chiến một trong mạch coi trọng như vậy, tuyệt đối không phải là cái gì thường thường không có gì lạ thế hệ, chí ít thiên phú phía trên không thể khinh thường, như là giữ lấy, sau này tất nhiên sẽ trở thành minh thần giáo hỏa lớn. Ngay tại sắc dục muốn tiếp lấy xuất thủ thời điểm, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, chính là lúc trước bị trèo thiên thê oanh ra, rơi vào trong hôn mê thân cổ y ỉa. Giờ phút này thân cổ y nội tâm không gì sánh được hối hận, hắn cũng thấy rõ ràng cục thế, như không là bởi vì chính mình, những cái này minh thần giáo mật thám, lại làm sao có thể lẫn vào cổ thần trong tông. Đầu tiên là chiếm lấy cổ thần tông truyền thừa cũng coi như, ngay sau đó cùng minh thần giáo nội ứng ngoại hợp, mở ra hộ tộc đại trận, chém giết không biết bao nhiêu thủ một trong mạch tươi sống sinh mệnh. Hắn không mặt mũi nào lại sống trên cõi đời này, coi như sống sót, cũng lại bởi vì tâm ma, cả một đời ở vào áy náy bên trong, bất đắc dĩ. Cho nên muốn dựa vào chính mình đem hết thể kết, chỗ lấy giờ phút này đứng ra, trực diện sát dục. Sát dục nhất thời chơi lớn gan lên, toàn thân hắc ám chi lực điên cuồng ngưng tụ, đem cái này một khoảng trời bên trong hắc ám chi lực, trong nháy mắt này đều ngưng kết ở. Một thanh yêu diễm màu đỏ tươi lưới hái, từ hắc ám chi lực, trong tay ngưng tụ thành hình. Hướng thẳng đến cái kia ngăn cản ở trước mặt mình thân cổ y hung hăng chém tới, như là câu hồn tác mệnh vô thường đồng dạng. Lấy thân cổ y thực lực, như là đánh phải như thế nhất kích, căn bản cũng không có một tia may mắn còn sống sót khả năng. Cho nên thân cổ y cũng là yên lặng hai mắt nhắm lại, ngay tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thân khôn vậy mà lách mình xuất hiện, trực tiếp đem thân cổ y hung hăng phá tan tới. Trực diện như thế nhất kích, sát dục cam hiểu huyễn thuật, thân khôn trúng chiêu về sau, ánh mắt trong nháy mắt biến đến ngốc trệ, đứng sừng sững bất động. Sau đó, trực tiếp thân thể nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu, đường đường một cái nửa bước địa tổ thực lực tồn tại, cứ như vậy chết tại sát dục nhất kích phía dưới. Không. Thân cổ y cũng là bởi vì phụ thân chết, nhất thời mất lý trí, hai con ngươi đỏ tươi, gào thét. Vốn nên là đi chết là hắn, mà phụ thân, vậy mà cứ thế mà đem chính mình theo quỷ môn quan cho lôi trở lại. Như là lúc trước thân cổ y có thể nói là sống thấu triệt, bây giờ nhưng lại là sống trở về, thu giết cha, làm sao có thể không báo. Trực tiếp mang theo kiếm liền muốn đi lên tìm sắc dục liều mạng. Giờ phút này thân cổ y đã sớm mất lý trí, hắn những cái kia cái tộc lão lại là như thế nào có thể kéo đến ở. Thủ một trong mạch tộc lão nhóm trong nháy mắt tuyệt vọng, phải biết tộc trưởng thân khôn bây giờ đã là bỏ mình, hắn con nối dõi, cũng chính là thân cổ y. Không chỉ có là trưởng tử, càng là thủ một trong mạch thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, như là liền thân cổ y cũng gãy tại sắc dục trên tay, bọn họ thủ một trong mạch thì có thể nói là triệt để vong. Tốc độ ánh sáng chỉ thấy thân cổ y chính là vọt tới sắc dục Chu Trung. Trường kiếm trong tay không ngừng vung đẩy, từng đạo không gì sánh được lăng sắc nhọn kiếm ý, hướng về sắc dục chém tới. Bằng chứng ấy tuổi thì lĩnh ngộ kiếm ý, loại thiên tài này, như là hiện tại chưa trừ diệt, chắc hẳn sau này lại là một cái cực kỳ phiền phức gia hỏa. Sát dục cười lạnh một tiếng, hai con mắt bên trong lóe ra cực kỳ yêu diễm quang mang, muốn xuất thủ giải quyết thân cổ y lúc. Nguyên bản một mực đợi tại trèo thiên thê tầng thứ nhất, không nhúc nhích chu trùng, thình lình xuất hiện tại trước người hai người. Thủ một trong mạch tộc lao nhóm đều là ngây ra như phỗng, gia hỏa này không phải đã chết tại cái kia trèo thiên thê bên trong, không có động tĩnh à. Đây là cái gì tình huống, một chút lại đầy máu phục sinh, càng thêm làm cho người ngạc nhiên là, mất lý trí thân cổ y y, tại thời khắc này, tinh đỏ con ngươi bên trong, lại là khôi phục một tia thần thái. Chương 4475, thần uy. Nhưng kích động nhất tất nhiên còn phải là cái kia chiến một trong mạch hai vị trưởng lão, giờ phút này hai người trực tiếp kích động la hoàng lên. Chu Trung bóng người, nương theo chính là một trận làm cho người không tự giác lui lại một bước khí thế như hồng nguy áp. Không còn một tia lúc trước tại cái kia trèo thiên thê bên trong hấp hối bộ dáng, hai con ngươi như là cái kia ngôi sao đồng dạng lập lòe, lại như có linh hồn chi hỏa ở bên trong thiêu đốt đồng dạng. Mấu chốt nhất là, Chu Trung giờ phút này quanh thân phát tán ra uy áp, làm cả cổ thần tông một mạch đều là cực kỳ quen thuộc. Đây là thần uy. Thần uy chính là cổ thần tông đặc thù một loại khí thế, chính là bởi vì cổ thần tông công pháp đặc thù tính, chỗ sinh ra đối tu sĩ một loại trong lúc vô hình cảm giác các bách. Liền giống với một con giao long, thực sự có thể đầy đủ tung hoành tứ hải vô địch thủ, nhưng là một khi đụng tới chân long, liền lập tức thành thật thật phủ phục lên, không dám rung động. Cổ thần tông chính là thiên hạ chính thống, chính là cái kia thật long, còn lại văn vật đều phải thần phục tại dưới chân. Nhưng là Chu Trung nhưng lại là có khác biệt, đồng thời không phải là bởi vì xung quanh bên trong tu luyện minh thần giáo công pháp, hắn là bởi vì tự thân linh hồn trình độ viễn siêu thường nhân thời điểm, chỗ sinh ra vị cách nghiền ép. Xem kỹ phía dưới, cổ thần tông một mạch chính là cảm giác được, Chu Trung thần uy đồng thời không hoàn chỉnh, thủy trung dường như thiếu hụt cái gì đồng dạng. Bởi vì coi là thứ nhất tầm thường ngụy thần uy, nhưng dù vậy, cũng là cực kỳ khủng bố, cổ thần tông biệt tích trước đó, từ khi bắt đầu suy yếu thời điểm, chính là cũng không có xuất hiện nữa thân thể ngậm thần uy người. Chiến một trong mạch hai vị trưởng lão tự nhiên là không cần nhiều lời, tự nhiên tin tưởng Chu Trung, chính mình ra chủ thế nhưng là liên tục cường điệu qua, Chu Trung chính là cổ thần tông tương lai hy vọng. Nếu là tương lai hy vọng, có thể ngưng tụ ra thần uy đến, cái này tự nhiên cũng không tính là gì. Chỉ bất quá hai người cũng là vô cùng hiếu kỳ, cái này Chu Trung thân thể phía trên thần uy, đến tột cùng là từ chỗ nào đến, phải biết, thần uy chính là theo sâu trong linh hồn vẫn tồn tại kỳ lạ. Mà Chu Trung lúc trước không có, làm sao xông cái trèo thiên thê, chính là đem thần uy cho xông ra đến, nếu như nói Chu Trung đi đến cái kia tầng cao nhất, đoạt lấy cổ thần tông truyền thừa, cái kia tự nhiên là không có cái gì có thể nói. Húng chi Chu Trung vẫn luôn chỉ sống ở đó trèo thiên thê thứ tầng, động cũng không có động quá phận không có, cái này liền để người cực kỳ không hiểu. Thi liên thủ một trong mạch tộc lão, giờ phút này tại đáy lòng cũng không phải như vậy mâu thuẫn Chu Trung. Thậm chí bắt đầu có một số cái ký hy vọng, có lẽ Chu Trung làm thật có thể vì cổ thần tông mang đến tái hiện vinh quang một ngày. Tuy nhiên không nguyện ý nhìn đến ngoại nhân, được đến cổ thần tông hết thảy, nhưng là sự thật bày ở trước mắt thời điểm, cũng không cho phép không tin. Sắc dục nguyên bản ngoan lệ con người, bây giờ nhìn về phía Chu Trung lúc, cũng biến thành nhu tình như nước, bắt đầu đối Chu Trung càng thêm cảm thấy hứng thú. Bắt đầu làm điệu làm bộ, mị hoặc chi thuật, hướng về Chu Trung bao phủ mà đi. Nàng không vội ở cùng Chu Trung quyết chiến, bởi vì không gì sánh được rõ ràng, Chu Trung căn bản liền không khả năng lại là nàng đối thủ. Cho nên dự định chơi trước làm Chu Trung một phen, sắc dục bản thân thì sinh cực kỳ xinh đẹp, cũng có thể nói mỗi một đời sắc dục đại tội thi, đều phải là thứ nhất diễm lệ nữ nhân. Quốc sắc thiên hương cái từ này, tại trước mặt đều là bị coi thường, trí thượng dung mạo, lại thêm một chút huyễn thuật gia trì. Trung quanh thủ một trong mạch, chỉ có cực kỳ thực lực mạnh mẽ, sống hơn nửa đời người tộc lão, mới có thể miễn cưỡng chống cự xuống tới. Đến mức những cái này thế hệ trẻ tuổi cường giả, đều là một bộ như si như say bộ dáng. Say mê cùng sắc dục sắc đẹp bên trong, thật lâu không thể tự thoát ra được. Thì liền thân cổ y giờ phút này đều rất giống quên cừu hận đồng dạng, đắm chìm trong sắc dục sắc đẹp bên trong. Chu Trung lại làm như không thấy. Không cần nói giờ phút này uy thế ngập trời Chu Trung, liền xem như tại linh hồn được đến tăng phúc trước đó, Chu Trung ý chí cũng là giống như thép như sắt thép, đây là một lần lại một lần tại trong tuyệt cảnh, trải qua luyện ra cường giả tâm cảnh. Như là một phương cổ đàm đồng dạng. Mặc cho ngươi gió táp mưa sa, không gì sánh được thâm thúy, căn bản cũng không vì mà động. Thủ một trong mạch tộc lão không khỏi càng cao hơn nhìn Chu Trung một bậc, tuổi con nhỏ có thể có như thế tâm tính, căn bản cũng không phải là thường nhân, đủ khả năng cầm giữ. Sắc dục thấy mình trăm phát trăm trúng mị hoặc chi thuật, vậy mà đối Chu Trung không có tác dụng, trên gương mặt cũng là lóe qua một tia không vui. Ta cũng không tin ngươi có thể cầm giữ được, nam nhân đều là một cái quỷ dạng, tiếp xuống tới ngươi muốn là còn có thể an chịu được, ta xác dục trực tiếp nuốt sông cái này thủ một trong mạch tông môn của nhà. Xác dục trong lòng âm thầm chửi bới nói, mị hoặc chi thuật không ngừng làm sâu sắc, thì liền những cái này trưởng lão đều là bắt đầu cầm giữ không được, nhưng là Chu Trung hồ đồ nhưng bất động, tựa hồ căn bản là nhìn như không thấy đồng dạng. Sát dục gặp đơn thuần mị hoặc chi thuật đối Chu Trung không có nổi chút tác dụng nào, chính là bắt đầu chuyển khắp lên sách lược đến, không tại lấy thuận buồm xuôi gió tự thân làm chủ, huyễn thuật làm phụ chiến pháp. Bắt đầu huyễn thuật toàn thả, nhưng cũng không phải là chém giết thân khôn loại kia giết ảo tưởng, vẫn như cũng là mị hoặc chi thuật, nhưng lại muốn càng thêm thượng thừa. Vì sao lúc trước giết ảo tưởng có thể chém giết thân khôn, là bởi vì thân khôn vốn là lọt vào đánh lén, tự thân chiến đấu lực 10 không còn một. Bằng không sắc dục một chiêu kia lại làm sao có thể dễ dàng như thế đem chém giết. Cho dù là ý chí cường đại như cùng Chu Trung, nhưng là sắc dục có thể trở thành đại tội ti, tự nhiên cũng là cực kỳ không đơn giản, không phải đèn cạn dầu, toàn thả phía dưới, Chu Trung cũng là không khỏi trúng chiêu. Các loại hương, diễm tràng cảnh hiện hiện trong đầu, dường như cái này huyễn thuật rõ ràng tự thân nhược điểm đồng dạng. Trong đầu về đến địa cầu thời đại, chính mình vẫn như cũng là một cái huyết khí phương cương đại học sinh, các loại hoa khôi. Cái kia thời điểm Chu Trung cũng không có bước vào tu luyện chi đạo giữa lương tính. Trung quanh thủ một trong mạch người, không gì sánh được lo lắng, hôm nay thủ chi một mạch là không có thể còn sống xuống tới, thì toàn bộ dựa vào lấy Chu Trung một người. Chỉ thấy Chu Trung cười lạnh một tiếng, loại này cấp bậc huyễn thuật, thật là vô cùng cường đại, như là tại hắn leo lên cái kia trèo thiên thế trước, có lẽ vẫn thật là trúng chiêu. Thậm chí tại trèo thiên thế đạt tới thứ 90 năm tầng lúc, cũng vô pháp chống cự. Nhưng là sắc dục làm sao cũng không nghĩ ra. Ngay tại cái kia sau cùng tầng 5, khiến Chu Trung đạt được một dạng thần thông. Bước vào thứ 90 năm tầng thời điểm, khôi phục lúc Chu Trung cảm nhận được giai cấp bài xích chi lực, như là không lại tiếp tục đi lên, khả năng sau một khắc, liền sẽ cho hoanh ra cái này trèo thiên thê. Sau đó Chu Trung rơi vào đường cùng, ôm lấy cửu tử nhất sinh niềm tin, đạp vào thứ 96 tầng, sắp gặp tử vong trước mắt, hắn ném đi hết thể tạp nghiệm, tu luyện thành, hiểu rõ vạn tượng động U Chi đồng tử. Trực tiếp khám phá 95 cái thiết giáp chiến sĩ tưởng tượng, đánh bại duy nhất cái kia một bộ chân thiết giáp chiến sĩ, sau đó linh hồn chi lực tầm bổ, khiến nhất phi trùng thiên. Trực tiếp đạt tới cái kia 100 tầng. Giờ phút này Chu Trung trong mắt tựa hồ có hai đám lửa đang nhấp nháy lấy, quanh thân không tự chủ tản mát ra một loại bệ nghệ thiên hạ khí tràng, khiến người nhìn mà phát khiếp. Chương 4476, chém giết sát dục. Mà chung quanh hết thể sự vật, như là bị lửa cháy hóa vàng mã trương đồng dạng, lộ ra sau lưng chân thực. Thủ một trong mạch một số cái có kiến thức trưởng lão phát hiện Chu Trung trong đôi mắt thần dị, nhớ tới cổ thần tông một đạo cổ lão nghe đồn viễn cổ đại thần cùng phàm nhân khác nhau, tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là trên thực lực khác nhau, lớn nhất chênh lệch vẫn còn chung vị cách, mà động U Chi đồng tử chính là vị cách thể hiện. Nghe đồn rằng cao cấp nhất động U Chi đồng tử chính là có thể nhìn xuyên u minh. Cái này động U Chi đồng tử chính là cổ thần tông đặc biệt có thần tích, ngoại nhân căn bản liền không khả năng được đến. Bây giờ Chu Trung người mang động U Chi đồng tử, chẳng phải là mang ý nghĩa, cái này cổ thần tông truyền thừa cũng là bị Chu Trung chiếm được. Thế nhưng là mọi người đều biết, muốn đoạt được cổ thần tông truyền thừa, nhất định phải hoàn thành cái này trèo thiên thêm 100 tầng khảo nghiệm. Mà Chu Trung từ đầu đến cuối, đều không hề rời đi qua cái này trèo thiên thê tầng thứ nhất, lại là như thế nào có thể có được cổ thần tông truyền thừa. Chu Trung cũng là leo lên trăm giai về sau, mới hiểu được, cái này trèo thiên thê chia làm 2 tầng. Chính là cổ thần tông thiết lập trèo thiên thê mới bắt đầu, thiết lập đạo thứ nhất, chưa trèo lên bậc thang trước đó khảo nghiệm. Cổ thần tông còn tồn tại ở thế gian ở giữa thời điểm, thì cho đệ tử quán thâu một loại tư tưởng, bước vào trèo thiên thê hung hiểm vô cùng, chỉ có dựa vào lấy hộ thân phủ, mới có thể tiêu trừ một số. Còn đặc biệt lưu truyền tới nay, liên quan tới hộ thân phủ phương pháp luyện chế, cùng với cần thiết tài liệu. Ngưỡng cửa này chính là đem tuyệt đại đa số người chặn chết tại truyền thừa bên ngoài, không người nào dám đi gánh chịu loại này mạo hiểm. Cho nên đều là lựa chọn mang theo hộ thân phù tiến vào. Tương tự thân cổ y loại này mang theo 5-6 đạo hộ thân phù đều là tuyệt đại đa số, thậm chí mang theo mấy trăm đạo, đều chẳng có gì lạ. Cái này liền mất đi trèo thiên thê đối đệ tử vốn có khảo nghiệm chỗ, chỉ cần mang theo hộ thân phù tiến vào, tiếp nhận chính là ngụy trèo thiên thê khảo nghiệm. Không giống Chu Trung đồng dạng, mỗi thông qua một tầng, đối linh hồn đều là có chỗ tốt cực lớn, 100 tầng về sau, được đến động ngũ chi đồng tử loại này vô cùng lớn cơ duyên. Chu Trung cũng có thể nói là vận khí tốt, bị thủ một trong mạch người từ đó cản trở, bằng không khẳng định cũng là mang theo hộ thân phù tiến vào, lại như thế nào khả năng được đến cái này động U Chi đồng tử. Đến mức cái này ngụy trèo thiên thê 100 tầng khảo nghiệm, độ khó khăn không thể so với thật trèo thiên thê muốn khó, bằng không thân cổ ý cũng sẽ không trực tiếp bị hoanh ra. Chu Trung theo đăng thiên thai 100 tầng thủ hộ chi linh trong miệng biết được, Minh Thần giáo những người kia sở dĩ có thể leo lên 100 tầng, đồng thời không phải là bởi vì linh hồn thực lực cường hãn đến mức nào, mà chính là mấy người căn bản lại không tồn tại linh hồn, mà là thuần túy cái xác không hồn, dựa vào Minh Thần giáo bí pháp cưỡng ép thôi động, cầm giữ có ý thức, đây cũng là vì sao trèo thiên thê đối vô hiệu nguyên nhân. Đến 100 tầng về sau, dựa vào cậy mạnh cưỡng ép quanh mở tầng kia bích trướng, lấy được quyển trục. Đến mức quyển trục phía trên, cái gọi là vật gì, thủ hộ chi linh cũng chưa cáo chi Chu Trung, chỉ là cười một tiếng mang qua. Nhưng là bất luận như thế nào, kết quả đều là tốt, bản thân Chu Trung thể nội hắc ám chi lực đối Minh Thần giáo người liền là có tác dụng khắc chế. Bây giờ càng là được đến động ngũ chi đồng tử, càng thêm không biết e ngại cái này Minh Thần giáo người. Huyễn thuật đại sư đại thể có thể chia làm hai loại, một đám đắm chìm thức huyễn thuật, liền để cho đối chiến người rơi vào trong ảo cảnh, loại này tính nhắm vào cực mạnh. Đồng thời như là sử dụng thỏa đáng lời nói, thậm chí có thể trực tiếp đem người biến thành huyễn thuật khối lỗ, trở thành một bộ chỉ biết là chấp hành mệnh lệnh, từ đầu đến đuôi cái xác không hồn. Sát dục vừa bắt đầu đối Chu Trung làm chính là chiêu này, muốn trực tiếp khống chế Chu Trung. Một loại khác huyễn thuật, liền có thể hình tượng gọi là mở ra thức, lấy ảo thuật biến ảo, tạo nên loại như bơ băng, hỏa diễm một loại có sát thương tính tồn tại. Loại này huyễn thuật, bản thân là không có có bất kỳ lực sát thương nào, toàn bộ nhờ thi ảo tưởng người thực lực, tạo nên hoàn cảnh độ chân thật, nếu như để chúng chiêu người, tin là thật, này thuật liền không thể phá, huyễn thuật chính là vật thật, liền có thể tạo ra chân thực lực sát thương. Sát dục lúc này sử dụng chính là loại này huyễn thuật, một số cái tộc lão còn tốt, nhưng là thủ một trong mạch tiểu bối căn bản là không cách nào phân biệt, đến cùng có phải hay không huyễn thuật. Địa thứ băng truy ùn ùn kéo đến mà đến, cả vùng không gian bên trong, khắp nơi đều là nguy hiểm chí mạng, một chút chính là tự loạn trận cước. Tất cả mọi người tại cuống quýt tranh né bên trong. Thế nhưng vì kiến thức rộng rãi nhận ra Chu Trung động ngũ chi đồng tộc lão, chính là không có vẻ kinh hoàng, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn qua Chu Trung. Nghe đồn động ngũ chi đồng tử có thể phá vạn pháp, chỉ là huyễn thuật, căn bản cũng không tại lời nói dưới, chỉ cần Chu Trung xuất thủ, cái này sắc dục huyễn thuật chính là tự sụp đổ. Chỉ thấy Chu Trung trong mắt u quang lóe lên, chung quanh những cái này nguyên bản ùn ùn kéo đến mà đến huyễn thuật, trong nháy mắt này bị xuyên thủng thành hư vô. Nếu như vẹn vẹn chỉ là huyễn thuật bị phá, có lẽ đối sắc dục không biết bao lớn ảnh hưởng, nhưng là bài trừ sắc dục huyễn thuật chính là Chu Trung động ngũ chi đồng tử. Tất cả huyễn thuật tại tan rã trong nháy mắt, sắc dục cũng là lọt vào cực lớn phản phệ, Chu Trung cũng là thấy rõ, cái này sắc dục thực lực chân thật bất quá cũng chính là địa thánh hậu kỳ. Chỗ lấy chiến lực có thể như thế cường hãn, hoàn toàn là bởi vì một tay xuất thần nhập hóa huyễn thuật, bây giờ chịu đến huyễn thuật phản phệ. Lại làm sao có thể là người mang động ngũ chi đồng tử Chu Trung đối thủ, chỉ thấy Chu Trung động ngũ chi đồng tử toàn bộ khai hỏa, từng đạo hào quang màu đỏ thám hướng về cái kia sắc dục bao phủ mà đi. Lần nữa đem trọng thương, thực lực 10 không còn 1. Thân hình liên tiếp nhanh lùi lại, đầy mắt kiêng kỵ nhìn lấy Chu Trung. Muốn mạnh mẽ xé mở không gian chạy trốn, nhưng là Chu Trung lại làm sao có thể sẽ cho cơ hội đào tẩu, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Trong tay cốt kiếm lặng yên thành hình, một đạo vô cực xuyên bờ sông kiếm ý, đầy trời kiếm ý hướng về đã thân chịu trọng thương sắc dục chém tới. Chiêu này vừa ra địa thánh trung kỳ phía dưới, tuyệt không tồn tại khả năng, như là dưới trạng thái toàn thịnh sắc dục tự nhiên là hoàn toàn không sợ, nhưng là bây giờ sắc dục tình huống, căn bản liền không chịu nổi gánh nặng. Vì tránh né một kiếm này, thì liền vừa xé mở hư không vết nứt, cũng không thể không từ bỏ, thân hình nhanh lùi lại trăm dặm. Nhưng là trăm dặm khoảng cách, xung quanh bên trong kiếm ý, trong khoảnh khắc chính là cuốn tới. Đem chạm dưới kiếm, bảy đại tội ti một trong, sắc dục, tốt. Vốn là đã bị Chu Trung thủ đoạn chấn nhất đến, lại thêm đại tội ti vừa chết, còn lại những cái này Minh Thần giáo dư nghiệt. Nhất thời giống như năm bẻ bảy mảng, chạy trốn tứ phía, Chu Trung thì giống như một tôn sắt thần đồng dạng. Sừng sững ở đó hư không bên trên, mỗi chém ra một kiếm, chính là cướp đi mấy trăm Minh Thần giáo đệ tử tánh mạng, như là thu hoạch cỏ rác đồng dạng, không lưu người sống. Cứ như vậy, cục thế trong nháy mắt thì một bên nghiêng ngã xuống, thủ một trong mạch người, cũng là nhân cơ hội một lần nữa đoạt về chiến trường, liều mạng chém giết Minh Thần giáo đệ tử. Theo trời rõ ràng mãi đến trời đất mù mịt, trên chiến trường, đều là khói lửa tràn ngập, Minh Thần giáo lần này tới tập kích giáo chúng, bị thủ một trong mạch mọi người phối hợp Chu Trung đều chém giết. Không có để lại một cái dư nghiệt. Chương 4477, trọng kiến cổ thần tông. Thân cổ y cùng với thủ một trong mạch tất cả tộc lão, sớm đã là lúc trước trong chiến đấu bị Chu Trung chỗ tin phục. Có thể lấy sức một mình, thay đổi toàn bộ tan tác chiến cục, như thế độc bộ thiên hạ chiến lực, coi như cái kia nghe đồn rằng ảnh tôn, chỉ sợ cũng là không có đủ. Chu Trung có thể có thực lực như vậy, tự nhiên không cần đi tiếp lấy ảnh tôn tên tuổi, giả danh lừa bịp, thân cổ y hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lúc trước đủ kiểu khó xử Chu Trung, bây giờ lại dựa vào Chu Trung, mới có thể tránh cho diệt tộc thai hương, lệnh hắn xấu hổ vô cùng. Lại thêm bây giờ Chu Trung chiếm lấy cổ thần tông truyền thừa, lẽ ra nên cũng liền trở thành cổ thần tông một mạch truyền nhân, tự nhiên không tại mâu thuẫn. Bây giờ cổ thần tông biệt tích, chi nhánh đều vì chủ, mới đưa đến Minh thần giáo thừa lúc vắng mà vào, thánh tử hàng thế, tại cao ốc chi tướng nghiêng ngăn cơn sóng dữ, cứu van thủ một trong mạch, chúng ta nguyện phụng Chu Trung làm đầu, còn mời thánh tử chấp trưởng cổ thần tông đại thế, trọng trấn cổ thần tông chi phong. Một đám tộc lão, tại đại trưởng lão dẫn dắt phía dưới, đồng loạt hướng về Chu Trung quỳ xuống đến, len ken có lực nói. Có câu nói rất hay, nghèo quá thì phải thay đổi, trải qua như thế một trận suýt nữa diệt tộc sau đại chiến, thủ một trong mạch mấy cái này người bảo thủ tư tưởng cũng là triệt để bị đánh nát. Nếu là không có Chu Trung, chỉ sợ hôm nay chính là thủ một trong mạch triệt để biến thành lịch sử thời gian. Tuy nhiên Chu Trung là cổ thần tông thánh tử, cũng chính là thiên tuyển người, nhưng coi như không có như thế một thân phận, những cái này tộc lao vẫn như cũ hội chọn lựa như vậy. Bởi vì bọn hắn tại Chu Trung trên thân, trông thấy cổ thần tông tái hiện huy hoàng hy vọng, lại làm sao có thể dễ dàng buông tha. Liên như là chiến một trong mạch, lúc trước biết được Chu Trung thân phận về sau làm ra quyết định. Ta liền là trong miệng các ngươi vị kia liệt phong vân phổ đệ nhất ảnh tôn, lúc trước đã cáo chi, có thể các ngươi đồng thời không tin, bây giờ thì không cần ta lại nhiều lời đi. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng rõ ràng, bây giờ hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, chính mình muốn cho cổ thần tông mấy cái này hậu nhân lưu lại một đạo lòng tin, phương pháp tốt nhất chính là cho thấy chính mình thân phận chân thật. Bắc Hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, dẫn theo cổ thần tông chi nhánh, mở rộng đất đai biên giới, cổ thần tông lo gì không thể lại lần nữa quật khởi. Chu Trung lời vừa nói ra, toàn bộ thủ một trong mạch, lại lần nữa sôi trào. Vừa bắt đầu, Chu Trung đi vào cổ thần tông thời điểm, chính là cho thấy thân phận, lúc đó tất cả mọi người cảm thấy là tại trang bức. Có thể chuyện cho tới bây giờ, đâu còn có nghi vấn thanh âm, trừ ảnh tôn, còn có người nào có thể có cường đại như thế thực lực. Nhìn ảnh tôn đại nhân, chỉ huy cổ thần tông chi nhánh, một lần nữa tìm về ngày xưa huy hoàng. Tất cả mọi người lại không có bất kỳ cái gì tính khí, thì liền cao ngạo thân cổ y vào thời khắc này cũng là lựa chọn túi đầu xuống. Bây giờ hắn gánh vác vì phụ thân báo thù sứ mệnh, đã sớm ở trong lòng lập xuống lời thề, một ngày chưa trừ diệt tận minh thần giáo, một ngày liền không cách nào chứng đạo. Đây đối với tu luyện chi nhân, đặc biệt là có thiên phú chi người mà nói, là bực nào nặng nề lời thề. Tất cả mọi người đạp vào con đường tu luyện, đơn giản đều là vì chứng đạo thành làm một phương đại thần, mà thân cổ y lập xuống như thế cái lời thề. Đã được đến thiên đạo tán thành, một ngày chưa trừ diệt tận minh thần giáo, dù là hắn thực lực đạt tới, đều không cách nào chứng đạo. Lúc trước trận chiến kia, thân cổ y cũng là triệt để nhìn ra, mình cùng cái kia Chu Trung chênh lệch chỗ, có thể nói chính mình là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Nhưng cùng Chu Trung căn bản cũng không phải là cùng một cái thế giới người, hắn có thể làm liền là lấy Chu Trung làm mục tiêu, tận lực rút ngắn giữa hai người khoảng cách. Hai vị chiến một trong mạch trưởng lão nhìn thấy như thế một màn, cũng là mặt mũi tràn đầy vui vẻ ý cười. Mặc kệ nhiều sao quanh co, nhưng là cái này cổ thần tông truyền thừa một chuyến, xem như không có uổng phí đi. Bây giờ cũng đạt tới gia chủ dặn dò, thành công hộ đạo Chu Trung chiếm lấy truyền thừa, chỉnh hợp cổ thần tông lưu lại chi nhánh thế lực. Thủ một trong mạch kinh trải qua như thế một trận đại chiến, nguyên bản trăm năm sống khí tức, mấy chục ngàn người quy mô, bây giờ lại không đủ ngàn người. Nhưng may ra còn sống lực lượng, đều bị xuống tới, đặc biệt là một số cái thiên phú không tồi con nối dõi, cùng minh thần giáo đối chiến thời điểm, đều là tại vòng chiến phía sau cùng. Tin tưởng dùng không mấy chục năm, chính là có thể lại lần nữa khôi phục khí huyết. Bây giờ làm cho này thủ một trong mạch gia chủ thân khôn vì cứu phía dưới thân cổ y bỏ mình, sau đó thân cổ y chính là kế thừa phụ thân tâm nguyện, đảm nhiệm lên gia chủ trách nhiệm. Tại đem chiến trường thu thập xong, trấn an hết trong gia tộc nhân tâm về sau, tự mình đem Chu Trung còn có mấy vị tộc lão mời đến trong phòng họp, thương lượng tiếp xuống tới đối sách. Ảnh tôn đại nhân, bây giờ cổ thần tông điêu linh cả đời thế nhân đều biết, còn sót lại xuống tới thất chi phân mạch bên trong, còn có thể thành chút khí hậu, cũng bất quá chỉ là thủ một trong mạch cùng với chiến một trong mạch, hán ngũ mạch, sớm đã là quy về biển người, coi như còn có tộc nhân tồn tại, có lẽ đều đã quên mất chính mình thân là cổ thần tông phân mạch một chuyện, lúc này minh thần giáo có thể nói là trắng trợn đối cổ thần tông chi nhánh xuất thủ. Liền lấy hôm nay đánh lén thủ một trong mạch một chuyện tới nói, tuyệt đối là mưu đồ bí mật thật lâu, mấy cái kia minh thần giáo mật thám. Chính là tại hạ nửa năm trước, tại một chỗ bi cảnh bên trong lịch luyện kết biết, nghĩ đến kéo tới thủ một trong mạch, vì chính mình cái này ra chủ chi vị người thừa kế tạo thế, lại không ngờ, vậy mà cùng minh thần giáo dính dáng đến quan hệ, ủ thành hôm nay sai lầm lớn, có thể nói minh thần giáo đối cổ thần tông chi mạch thẩm thấu đã đến chỗ nào cũng có giai đoạn. Thân cổ im một mặt đau đầu giảng thuật nói, bây giờ tự nhiên không có cái gì có thể giấu giếm, chỉ muốn làm sao có thể đầy đủ giải quyết trước mặt cái này cục diện rối rắm. Bây giờ Minh Thần giáo như mặt trời giữa trưa, bảy đại tội ti thực lực liền đã như thế cường hãn, chớ nói chi là phía trên trưởng lão, căn bản cũng không phải là hai nhà chúng ta chi mạch trong ngắn hạn đủ khả năng chống lại tồn tại. Có lần thứ nhất, Minh Thần giáo không thể chém tận giết tuyệt, thì nhất định sẽ tới lần thứ hai, cho nên theo lão phu nhìn, lúc này vẫn là không phải làm cùng cái kia Minh Thần giáo chính diện giao phong tốt, thực lực làm chủ, ẩn thế sinh sôi sinh sống, có bóng Tôn đại nhân tọa chấn, chắc hẳn Minh Thần giáo cũng không dám tùy tiện xâm phạm, chờ cổ thần tông chi mạch quật khởi ngày, chính là có thể đem cái kia Minh Thần giáo chảm thảo trừ căn. Chiến một trong mạch đại trưởng lao nói ra. Hắn đây là đi qua sau khi cân nhắc hơn thiệt, thận trọng nói ra phương án, tựa hồ lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy, rốt cuộc nói không chừng, hôm nay tới một cái sắc dục đại tội ti, ngày mai khó tránh khỏi hắn năm cái đại tội ti thì cùng một chỗ đến nhà đến thăm. Đến lúc đó cho dù có Chu Trung tại, bọn họ cũng căn bản liền không khả năng ngăn cản ở. Cho nên làm vương trưởng lao nhấc lên ra như thế một cái đề nghị, thủ một trong mạch tộc lão cũng là hào hào gật đầu biểu thị tán thành. Hoang đường, dậm chân tại chỗ, toàn bộ Bắc Hoang đều tại tiến bộ, nếu như ẩn thế không ra, đừng nói trăm năm, coi như ngàn năm, hai nhà chi mạch, có thể sinh sôi nói lúc trước Minh Thần giáo toàn thịnh thời kỳ 0.001 vẫn là một phần vạn. Chu Trung khịt mũi coi thường lắc đầu, những thứ này đổ cổ, hoàn toàn cũng là bảo thủ. Chương 4478, Nguyện Cảnh. Hắn đối mấy cái này trưởng lão chỗ đưa ra ý kiến cực kỳ bất mãn. Bắt nguồn từ hắn theo trời tháp vương quốc đi tới sau chứng kiến hết thảy. Bắc Hoang phiến thiên địa này quá bao la, năm đó hắn chính là thiên tháp vương quốc đệ nhất thiên tài, cũng bởi vì lấy tử mang thực lực có thể chém giết đai đen sơ kỳ chấn nước cường giả. Nhưng nếu là hắn dậm chân tại chỗ, xa vào tại ngày xưa vinh diệu bên trong, như thế nào lại có hôm nay ảnh tôn? Bây giờ thủ một trong mạch chính như là lúc trước chính mình, còn đắm chìm trong lúc trước cổ thần tông huy hoàng bên trong, nhận làm thực lực, mới là vương đạo. Nhưng từ chưa từng nghĩ tới, trung kiên lực lượng bồi dưỡng coi nhiều khó, lúc này chiến thủ hai mạch tổng cộng thêm lên cũng bất quá mấy ngàn người. Mà Minh Thần giáo xuất động một cái, chính là mấy chục ngàn giáo chúng, chỉ là muốn đạt tới mấy chục ngàn người, liền cần trăm năm. Chớ nói chi là cường giả bồi dưỡng, Minh Thần giáo mỗi một vị tội ti đô là có không ít thực lực, Chu Trung là trường hợp đặc biệt đối Minh Thần giáo người có thể đưa đến tác dụng khắc chế. Nhưng là không thể không thừa nhận, Minh Thần giáo người chỗ tu luyện công pháp vô cùng bá đạo, thì liền lúc trước địa thánh trung kỳ thực lực Hạ Lệ Nhã, địa thánh hậu kỳ đỉnh phong Vương Càn đối lên, cũng không thể dính vào nhiều đại tiện nghi. Bây giờ hai mạch bên trong tối cường giả, nửa bước địa tổ thực lực thân khôn lại là bỏ mình, tộc khác lao cho an bệ bụng cũng là địa thánh hậu kỳ thực lực. Mà lại trong vòng trăm năm, đều không nhất định có thể có chỗ tiến thêm, giống thân cổ y cái này chờ thiên tài, tuy nhiên bây giờ cũng đã là địa thánh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách địa thánh trung kỳ cũng chỉ là cách nhau một đường. Nhưng là muốn đột phá tới địa tổ, cũng là xa xa khó vời. Thì dạng này đều được xưng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, còn có thể trông cậy vào hắn ba đời có thể ra cái gì một mình đảm đương một phía cường giả. Nếu là quả thật dựa theo chiến một trong mạch vị kia trưởng lao châu nói, chỉ sợ dùng không bao nhiêu năm, toàn bộ cổ thần tông chi nhánh, thì thật triệt để xuống dốc. Các ngươi cho rằng chỉ cần ẩn thế không ra, Minh Thần giáo thì không cách nào tìm được các ngươi tung tích sao? Cái kia cổ thần tông di tích còn chưa đủ bí ẩn, nhưng như cũ có thể bị Minh Thần giáo mật thám chạy vào, hết thảy đều chỉ là vấn đề thời gian. Chu Trung Nghĩa chính ngôn từ quát lớn. Chu Trung mấy lời nói, như là cảnh tỉnh đồng dạng, khiến tất cả chi nhánh người, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vậy theo ảnh tôn đại nhân ngài cái nhìn, bây giờ cổ thần tông làm như thế nào cho phải? Thân cổ y không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lựa chọn nhìn về phía Chu Trung. Không tại trong yên lặng tiêu vong, liền muốn tại trong yên lặng bạo phát, đến hắn cái phản đạo mà đi, tuy nhiên thuộc về cổ thần tông niên đại đi qua, nhưng là cổ thần tông, riêng này A ba chữ, liền là có cực lớn hàm kim lượng, bây giờ trong mắt của ta, muốn làm chính là càng cao điều càng tốt. Chu Trung hơi suy tư một hồi nói, những thứ này cũng không phải là không khỏi suy nghĩ, mà chính là Chu Trung kiếp trước nhìn qua một quyển sách, tiêu thụ thành công học lý mặt giảng thuật tán lệ. Chu Trung chẳng qua là muốn đem lăng xê như thế một cái khái niệm vận dụng tại bây giờ cổ thần tông trên thân. Tại hạ ngu dốt, ảnh tôn đại nhân còn mời chỉ rõ. Thân cổ y tuy nhiên nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng lại cảm thấy Chu Trung nói vô cùng có đạo lý, sau đó nhịn không được hỏi. Rất đơn giản, không phải thiếu hụt còn sống lực lượng sao, mở rộng tông môn, chiêu thu đệ tử, nói cho thế nhân, cổ thần tông một lần nữa trở về, chỉ là cổ thần tông như thế ba chữ, chính là có thể hấp dẫn đến không ít khách khanh trưởng lão. Chu Trung nói tiếp, những cái này thế nhân, thêm vào tông môn đơn giản là vì tư nguyên, bây giờ thủ một trong mạch tình huống ngươi cũng nhìn đến, căn bản là lấy ra không đủ cảm động địa thánh phía trên thực lực tồn tại tư nguyên, một cái tông môn trùng kiên lực lượng, còn phải là địa thánh phía trên, coi như mình bồi dưỡng, cần thiết tư nguyên càng là một món khổng lồ, lấy bây giờ cổ thần tông tài lực căn bản cũng không đủ để chống đỡ lấy. Thân cổ y bất đắc dĩ lắc đầu, cổ thần tông cho tới bây giờ, tựa hồ cũng chỉ còn lại có như thế một cái danh hiệu, còn có một chỗ nơi truyền thừa. Bằng không nếu như lúc trước những cái này tư nguyên còn xuất lại, bây giờ thủ một trong mạch lại làm sao có thể chỉ là bây giờ như vậy bộ dáng. Những thứ này ngươi không cần lo lắng, đã ngươi biết ta là ảnh tôn, như vậy thì cần phải nghe qua thần binh các, ta chính là các chủ, bây giờ thần binh các tích lũy phía dưới tư nguyên, toàn bộ Bắc Hoang, có thể nói không có bất kỳ cái gì một gia thế lực, có thể cùng sánh ngang. Hùng chi không vẹn vẹn chỉ là tư nguyên, chỉ cần đối ngoại tuyên bố, thần binh các chính là cổ thần tông chi nhánh một trong, còn sầu chiêu không đến người. Chu Trung trong lòng sớm đã là có dự định. Lúc trước chính mình để Lưu Thao Lâm Tư Vũ hai người, tổ chức viêm mạch, chính là vì hôm nay như thế một ngày. Chỉ bất quá khi đó đồng thời không nghĩ tới, chính mình làm thật có thể cùng cổ thần tông dính dáng đến quan hệ thế nào, bất quá điều này cũng làm cho Chu Trung may mắn, xem như phòng ngừa chu đáo. Về sau vô luận làm chuyện gì, đều nhìn về phía trước mấy bước. Cổ thần tông vừa xuất thế, thiếu hụt thiên tài, viêm mạch bên trong tất cả đều là thiên tài, tin tưởng lấy thần binh các thực lực, chiêu đến thiên tài, cũng căn bản không có khả năng tất cả đều là hàng thông thường, chí ít cũng là có thể tại 30 tuổi tiến lên nhập đai đen cường giả. Cổ thần tông lại lớn có thể, nghe nói thần binh các cung phụng đường bên trong chính là có 72 vị địa thánh cấp khác cường giả, địa tổ thực lực lớn khẳng định cũng là có, đến mức địa hoàng Chu Trung cũng không rõ ràng. Bất quá có mấy cái này điều kiện tiên quyết, chắc hẳn liền xem như địa hoàng cường giả, đều cùng khả năng nguyện ý tới làm cái khách khanh trưởng lão. Chỉ cần cổ thần tông có một vị địa hoàng thực lực cường giả, cái kia minh thần giáo thì không dám tùy tiện xâm phạm, coi như không có, chỉ cần trên mặt nổi bày ra mấy vị địa tổ thực lực lớn có thể. Lại thêm thần binh các tạo thế, không có cũng có thể thổi ra, ai nói mồm mép công phu không thể đánh thiên hạ. Như thế rất tốt, sau này cổ thần tông nhưng là toàn dựa vào ảnh tôn đại nhân ngài. Thân cổ y nói cùng tất cả tộc lão cùng nhau cho Chu Trung sâu không người bái thật sâu. Sớm liền nghe nói cái này ảnh tôn là thần binh các hậu trường đông ra, bây giờ càng là được đến ảnh tôn chính miệng chứng minh. Ảnh tôn từ khi mưa gió phổ rút đến thứ nhất về sau, chính là mai danh nhận tích, coi như lóa mắt, nhưng cuối cùng chỉ là một người. Có thể thần binh các khác biệt, phải biết thần binh các bây giờ thế lực thế nhưng là trải rộng toàn bộ Bắc Hoang, không có bất kỳ cái gì một người dám tùy tiện xem nhẹ thần binh các thế lực. Như là cổ thần tông có thể có được thần binh các dốc sức chống đỡ, lo gì không thể tại cái này Bắc Hoang nắm giữ một chỗ cắm rủi. Bây giờ thần binh các cấp tốc quật khởi trạng thái dưới, tất cả đế quốc cùng với thế lực đều đang lấy lòng thần binh các, cổ thần tông hoành không xuất thế, khó tránh khỏi lại nhận thế nhân không nhỏ nghi vấn. Nhưng nếu là có thần binh các ở phía sau vì đại ghế, không chỉ có thể cấp tốc phát triển, thì liền minh thần giáo động thủ trước đó, cũng phải cân nhắc một chút, hội sẽ không trở thành chúng mũi tên chi, có thể đắc tội nhiều ít đế quốc cùng với thế lực. Nhưng là Chu Trung lúc này suy nghĩ cũng không phải là mấy cái này vấn đề, cổ thần tông một lần nữa ra đời đã là tất không thể đỡ, đến mức ngay từ đầu, Chu Trung vẫn chưa dự định để cổ thần tông trực tiếp dòng chống khua chiêng đánh lấy thần binh các danh hảo. Chương 4479, mở vạn thế chi Thái Bình. Rốt cuộc bây giờ chính mình tiếp nhận cổ thần tông, tự nhiên không thể bôi nhỏ cổ thần tông danh hảo. Chu Trung trong lòng dự định là, tạm thời chỉ vì cung cấp tư nguyên, chỉ có trước mặc cho phát triển, đến nhất định giai đoạn, lại hợp thời tuyên bố lúc trước chỗ chủ tính dự định. Chỉ có dạng này, cổ thần tông mới sẽ không bị người lên án là mượn gà đẻ trứng, hữu danh vô thực. Hắn nghĩ là, giờ phút này cổ thần tông sở tại không gian bên trong, hiển nhiên không thích hợp mời chào đệ tử. Đầu tiên cổ thần tông di tích ở vào một mảnh không gian độc lập bên trong, muốn đi vào thì cực kỳ phiền phức, nhất định phải thông qua chỉ định mấy chỗ truyền tống trận mới có thể ra vào. Mà lại mấy cái này truyền tống trận đều là có tiêu hao tính, trăm năm trước cổ thần tông lưu truyền tới nay, cho tới bây giờ, sớm đã là rách nát không chịu nổi. Như là mấy năm mở ra một lần, có lẽ còn có thể trèo chống cái trăm năm, nhưng là muốn nhiều lần sử dụng thì không thực tế. Chí ít lúc này bất luận là Chu Trung vẫn là hắc ám không gian bên trong, căn bản cũng không có người có thể lại xây dựng ra mấy đạo hoàn mỹ như vậy truyền tống trận. Lần chính là, vậy mà một cái bắt đầu mới, tự nhiên không thích hợp tại cái này cảnh hoàng tàn khắp nơi cổ thần tông di tích bên trong tiến hành. Chỗ này chính là hắc ám đại chiến chiến trường chính, rất nhiều thi thể đều là thần tích đưa đến, căn bản cũng không phải là bây giờ Chu Trung đủ khả năng phục hồi như cũ. Đệ tử vừa tiến đến, đừng nói trước hắn, liền đã bị chiến trận này dọa cho đến gần chết, còn nói thế nào bắt đầu lại từ đầu. Ngược lại là có thể đem xem như tổ địa, rốt cuộc chỗ này còn có trèo thiên thê tồn tại, tuy nhiên truyền thừa bị Chu Trung lấy đi, nhưng là thối luyện linh hồn tác dụng vẫn là hàng thật giá thật tồn tại. Chu Trung càng nghĩ, quyết định đem cổ thần tông địa chỉ mới tuyển tại cái kia U Châu ngoài thành Hắc Phong Sơn Mạch. Chỗ đó tư nguyên cực phong phú, cả tòa Hắc Phong Sơn Mạch kéo dài mấy ngàn dặm, cao ngất chỗ xuyên thẳng vân tiêu, chung quanh còn có U Châu cái này đại hình thành trì, giao thông không gì sánh được tiện lợi, lợi cho tông môn kiến thiết cùng với phát triển. Tự nhiên là tuyển làm tông môn địa chỉ mới không có chỗ thứ hai. Bây giờ Chu Trung thành toàn bộ cổ thần tông còn sót lại tín ngưỡng, nhắc lên ra những thứ này kiến nghị chính là được đến tất cả mọi người tán thành. Bên trong tự nhiên là bao quát vương gia, thủ một trong mạch bởi vì lúc trước như vậy một trận đại chiến, đối với Chu Trung có thể nói là nói gì nghe nấy, đến mức vương gia thì cùng thêm không cần phải nói. Nói khô liền làm, dựa theo Chu Trung ý nghĩ là, coi như hắn mấy cái chi mạch bây giờ đã điêu linh, nhưng cổ thần tông cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Cho nên liền để vương càn phái ra chiến một trong mạch mấy vị trưởng lao đi tìm, hắn ngũ mạch bây giờ trên đời này làm người nhà. Chỉ có thất mạch ngưng tụ cùng một chỗ, cổ thần tông mới có thể một lần nữa tỏa ra năm đó thần thái, đây là Chu Trung tâm lý vẫn cho rằng một cái tín điều, thiếu một thứ cũng không được. Về phần người khác cùng với thủ một trong mạch, chính là quyết đoán đi vào Hắc Phong bên trong dãy núi. Chu Trung tự mình dùng phong thủy chi thuật, vì cổ thần tông địa chỉ mới, tuyển một khối phong thủy bảo địa, xông thẳng lên trời trên đỉnh núi. Tông môn trước đó một cái thác nước, bay đo xuống. Chỉ thấy Chu Trung phóng người lên, kiếm thần chi lực chiếm hữu, đứng trên đỉnh núi, uy gió nhẹ nhàng lay động nghiêm mặt phía trên tùy ý rơi xuống tóc rối. Cảm thụ lấy cái này núi non sông suối bên trong rồi rào ý vị, hắn muốn làm là vì một tông đặt vững vạn thế cơ sở, tự nhiên không có khả năng tùy tiện động thủ. Cái này vừa đứng chính là mấy chục ngày, Chu Trung chỉ cảm giác mình thần thức, cùng với kiếm y dung nhập vào ngọn núi này đỉnh trái tim. Cảm thụ lấy trên đỉnh núi vạn vật sinh cơ, một ngọn cây cọng cỏ lan truyền mà đến vui vẻ phồn vinh niềm vui chi ý, Chu Trung rõ ràng, là thời điểm. Phạm vi ngàn dặm bên trong, ngưng tụ vô số địa thánh phía trên đại năng, đều ở phía xa yên lặng nhìn chăm chú lên Chu Trung cái kia đứng ngạo nghệ trên đỉnh núi gầy gò bóng người. Xác thực, đối với bọn hắn tới nói, khiến rung động cũng không phải là Chu Trung thực lực. Bây giờ Chu Trung vẫn như cũ bất quá là cái kia đai đen cửu đoạn con kiến hôi, khiến tất cả người chấn động theo là Chu Trung cái kia đại đạo đơn giản nhất kiếm ý. Kiếm ý vốn là kiếm đạo một đường tất cả mọi người truy đuổi mục tiêu, một đạo kiếm ý chính là có thể sử kiếm tu ngạo thị quần hùng. Bây giờ Chu Trung quanh thân chỗ lan tràn ra lại không vẹn vẹn chỉ là một đạo kiếm ý, mà chính là thượng thừa nhất vô cực kiếm ý, bên trong bao quát lấy 3.000 kiếm ý. Đương nhiên đây đều là Chu Trung cái này 10 ngày thôi diễn mà ra, lúc trước Liêu vô tình lĩnh ngộ vô cực kiếm ý, cũng bất quá vẹn vẹn 32 đạo kiếm ý. Càng làm cho người rung động là, Chu Trung vậy mà lòng sinh kiếm thần chi lực, tuy nhiên tất cả mọi người biết, Chu Trung thực lực bất quá là đai đen cửu đoạn. Nhưng là không có bất kỳ cái gì một người, bất luận một vị nào kiếm tu, dám đi phủ nhận, Chu Trung đã là đứng tại cả tòa Bắc Hoang, kiếm đạo một đường đỉnh phong. Không vẹn vẹn chỉ là thế hệ trẻ tuổi bên trong, coi như thế hệ trước kiếm thánh Âu Trường Thanh cũng bất quá là lĩnh ngộ 82,000 đạo kiếm ý, tuy nhiên tại kiếm ý về số lượng, không phải Chu Trung có thể so bì. Nhưng là có trọng yếu không? Cũng không trọng yếu, Âu Trường Thanh chính là mấy trăm năm trước thì danh chấn Bắc Hoang nhân vật, trên kiếm đạo có thể gọi là Chu Trung Thủy Tổ. Nhưng là Âu Trường Thanh lại không có thể lĩnh ngộ kiếm thần chi lực, vẹn vẹn chỉ là dựa vào một khỏa tàn khuyết kiếm tâm, đi đến một bước này. Danh nghĩa bốn vị đệ tử, cũng chính là bốn đại kiếm tông, liền kiếm tâm đều không thể lĩnh ngộ, cũng là lĩnh ngộ ra vạn đạo kiếm ý, mỗi người thành là chúa tể một phương. Trẻ tuổi nhất đều đã tuổi tác hơn trăm. Hiện tại Chu Trung liền như là một cái cánh chim không gió sổ ưng đồng dạng, có lẽ không muốn người biết, nhưng là dùng không mấy chục năm. Chính là có thể nổi danh toàn bộ Bắc Hoang, giống kiếm thánh Âu Trường Thanh đồng dạng trong lịch sử, lưu lại nổi bật một khoảng. Bí mật quan sát mấy vị địa tổ thực lực lớn có thể, thậm chí đã đoán ra Chu Trung suy nghĩ trong lòng. Xa ngoài vạn dặm kiếm thánh Âu Trường Thanh cũng là cảm nhận được Chu Trung phát tán ra vô cực kiếm ý. Lúc này Âu Trường Thanh xem ra thì cùng một cái tóc trắng xóa tầm thường lão giả không khác. Lười biếng nằm tại trong tiểu viện trên ghế mây, bên cạnh một đứa bé con nhẹ lay động lấy bổ phiến. Đây là muốn mở vạn thế chi thái bình a. Tuần này bên trong thân hình bắt đầu di động thời điểm, Âu Trường Thanh kích động đứng dậy, ngắm nhìn Chu Trung chỗ phương hướng. Một đạo vô cực xuyên bờ sông kiếm ý, trực tiếp đem cái kia cao vút trong mây đầu đỉnh núi cho cứ thế mà san bằng. Một đạo vạn mẫu đất bằng chính là bị khai thác đi ra. Chu Trung một kiếm này, quả thực là chấn nhiếp cái kia phạm vi ngàn dặm những cái này người vây quanh. Thậm chí bên trong một số cái kiếm tu, đều có loại muốn hướng về Chu Trung quỳ bái xúc động, kiếm này chỉ nên trên trời có. Bụi mù tán đi, Chu Trung thân hình cũng là tiêu tán theo. Nguyên bản một kiếm phía dưới, chém tới đỉnh núi một nửa, hội làm phong thủy hủy hết, nhưng là Chu Trung một kiếm này, chẳng những không có đem nơi đây phong thủy hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn có điêu luyện sắc xảo chi diệu, để nơi đây càng là nhiều mấy phần tiên khí, cả đỉnh núi đều bao phủ tại một mảnh trong kiếm ý. Như là kiếm tu ở chỗ này tu luyện, có cực lớn khả năng hiểu thấu đao kiếm ý, chỉ là cái này một hạng, liền để nơi đây trở thành một chỗ hiếm có phúc địa động thiên. Chương 4480, Tào Nhất Minh trưởng lão. Bây giờ tại Chu Trung dẫn dắt phía dưới, cổ thần tông một mạch người, không có người yếu, vén tay háo lên chính là làm. Không đủ nửa vầng trăng chính là tại cái này Hắc Phong Sơn mạch điểm tựa, đậy lại một tòa tông môn, giấu ở trong đám mây, chỉ là xem ra liền có mấy phần tiên phủ ý vị. Tông môn tại xây dựng thời điểm, Chu Trung cũng không có nhàn rỗi, dựa vào tự thân trận pháp tạo nghệ, vì cái này cổ thần tông tông môn xây dựng ra mấy ngàn đạo trận pháp châu ngưng tụ thành hộ tông đại trận. Nếu là muốn khôi phục cổ thần tông, ở trên đây tự nhiên không có khả năng hẹp hòi móc, cho nên Chu Trung trực tiếp thịt đau theo trong không gian giới chỉ lấy ra theo bên ngoài không vực mang đến chữ số nhiều không thượng cổ hung trận trận bàn, bên trong cấp cao nhất mấy khối. Bố xuống một đạo có thể kháng trụ địa hoàng cường giả công kích hộ tông đại trận, tuy nhiên Chu Trung bây giờ cũng không biết địa hoàng phía trên lại là cái gì cảnh giới, nhưng là cái này mấy ngàn đạo trận pháp, lại thêm thượng cổ hung trận. Như là liền địa hoàng cường giả vài chiêu đều gánh không được, vậy thì có điểm quá không còn gì để nói. Cũng không phải là Chu Trung có ý mà làm. Thật sự là lúc trước xung quanh chúng một kiếm chém bằng đỉnh núi lúc kiếm ý, quá rung động. Cho nên ngắn ngủi nửa vầng trăng thời gian, cổ thần tông tái xuất tin tức chính là truyền khắp toàn bộ Đại Giang Nam Bắc. Không thiếu bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, hán đế quốc cường giả cũng là mộ danh mà đến, mặc dù nói bây giờ cổ thần tông xuống dốc. Nhưng là nghe qua danh hào, biết huy hoàng lúc là bực nào rầm rộ cũng không phải số ít. Tọa lạc tại Hắc Phong Sơn mạch dưới chân Lũ Châu Thành càng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Không ít gia tộc đều là đánh lấy bái nhập cổ thần tông tên hạ chú ý. Lý gia cũng ở trong hàng, như thế rất phù hợp Lý gia gia chủ cỏ đầu tưởng tính tình, chỉ bất quá, như là Lý gia gia chủ biết cái này cổ thần tông mới đảm nhiệm tông chủ cũng là Chu Trung lúc, hội là bực nào biểu lộ, cần phải cực kỳ đặc sắc đi. Phải biết, gần nhất một năm, U Châu thành thế lực xuất hiện mấy lần biến thiên, nhưng là Lý gia không những đều không có dựng lên xe, còn bởi vậy đắc tội không ít nhân tài mới xuất hiện. Cho nên từ đầu đến đuôi biến thành 18 chạy tiểu gia tộc, đầu tiên là thành chủ, sau là Chu Trung, ngay sau đó lại là vương gia, cho nên Lý gia quyết định biến đổi. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, chỉ có để tự thân thực lực cường đại lên, mới có thể riêng một ngọn cờ. Cho nên Lý gia gia chủ nghe nói cổ thần tông tái xuất tin tức về sau, nhất thời đánh nhịp quyết định, muốn để Lý gia đệ tử đời thứ 3 gia nhập vào cổ thần tông đi. Phải biết cổ thần tông thế nhưng là đã từng huy hoàng nhất tông môn. Cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, liền xem như cổ thần tông trên thân tùy tiện rơi một quặng lông xuống tới. Cũng tuyệt đối là đầy đủ hắn Lý gia ăn 5 no bụng 8 no bụng. Xung quanh bên trong cân nhắc đến tự thân thực lực, cần muốn không ngừng tăng lên, chính mình không có khả năng vĩnh viễn đợi tại cái này cổ thần tông bên trong. Cũng là mang ý nghĩa không có thể trường kỳ quản lý cổ thần tông sự vụ, giao cho người khác lại không yên lòng, cho nên liền nghĩ đến Tào Nhất Minh, sau đó liền khiến người ta đem Tào Nhất Minh cho mời lên núi. Tào Nhất Minh khi biết cổ thần tông cao tầng muốn thấy mình thời điểm, nội tâm cũng là cực kỳ khẩn trương, cảm khái chính mình vận khí quá tốt, đến tột cùng là có tài đức gì, đầu tiên là gặp gỡ Chu Trung. Ngay sau đó cái này lại muốn bị cổ thần tông đại nhân vật cho tiếp kiến. Thừa dịp trên ánh trăng Hắc Phong Sơn mạch, làm trong đại điện nhìn thấy Chu Trung lúc, bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên, chính mình trừ Chu Trung, cái nào còn có cái gì vận khí tốt. Chu Trung dự định để Tào Nhất Minh thay mình quản lý cổ thần tông một chuyện, cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ. Phải biết, Tào Nhất Minh làm người phúc hậu, cùng mình có thể nói là cởi mở, một đường đi tới. Bung ra hai người tình nghĩa cái này hiển nhiên không cần phải nói, đồng thời Tào Nhất Minh năng lực quản lý cũng là cực kỳ xuất chúng. Lúc trước tại Tào gia lúc, chính là đem Tào gia như thế một cái căn cơ mục nát gia tộc quản lý ngay ngắn rõ ràng. Cho nên đem cổ thần tông giao cho quản lý, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Muốn nói có lo lắng, Chu Trung duy nhất để ý chính là, Tào Nhất Minh tính cách quá mềm. Dễ dàng ở trên đây thiệt thòi lớn. Chu Trung mấy lần muốn để Tào Nhất Minh đem khái niệm cho bốn năm tới, nhưng là đều là không bệnh mà chết, lại thêm mềm lòng cũng không phải là chuyện gì xấu, cho nên Chu Trung cũng liền trực tiếp từ bỏ. Giờ phút này tại bên trong đại điện không vẹn vẹn chỉ là Chu Trung, còn có chiến một trong mạch cùng thủ một trong mạch mấy vị tộc lao. Chu Trung sớm cùng mấy vị tộc lao đánh tốt bắt chuyện, sau đó Vương Càn liền nói ngay vào điểm chính, Tào Nhất Minh, sau này ngươi chính là ta cổ thần tông nội môn trưởng lão. Có gì dị nghị không? Vương Càn thật nhìn không thấu, Chu Trung vì sao để như thế một cái thực lực bất quá là đai đen sơ kỳ con kiến hôi tới làm cổ thần tông nội môn trưởng lão, bất quá đã mọi người nhất trí tán thành Chu Trung vì cổ thần tông tín đảm nhiệm tông chủ. Mặc cho trong lòng có 10.000 cái nghi vấn, cũng không tiện tiến hành can thiệp, chỉ bất quá lúc này đối Tào Nhất Minh thái độ liền không giống hỏi thăm, mà chính là thông báo đồng dạng. Nói xong chính là một đạo mang theo tiểu kiếm lệnh bài màu đen, hướng về Tào Nhất Minh đánh tới. Rốt cuộc cổ thần tông dù nói thế nào, tái xuất về sau cũng là một cái nhất lưu tông môn, khó một cái nho nhỏ đai đen sơ kỳ, còn có thể cự tuyệt không thành. Tào Nhất Minh một mặt phiền muộn tiếp nhận lệnh bài, chỉ cảm thấy rất là kỳ lạ, ta bất quá là một cái danh bất kinh truyền tiểu nhân vật, vì sao muốn để cho ta làm cái này cổ thần tông nội môn trưởng lão, không phải ta không nguyện ý, mà chính là thực sự sợ không cách nào đảm nhiệm. Tào Nhất Minh chi tiết đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Bây giờ cổ thần tông hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, cần nếu là có năng lực nhân tài, mà không phải có thực lực cường giả, cổ thần tông tông chủ chính là ảnh tôn, cùng ta là quen biết cũ, ta tin tưởng ngươi liền hướng ảnh tôn cực lực tiến cử ngươi, còn mời Tào huynh không muốn từ chối, đáp ứng việc này. Chu Trung tiến lên thay Tào Nhất Minh giải thích nói. Nghe xong Chu Trung nói như vậy, Tào Nhất Minh chính là vui vẻ đáp ứng, dù sao mình thua thiệt Chu Trung thật sự là quá nhiều, một lòng muốn vì Chu Trung làm chút cái gì. Lại không có chỗ xuống tay, bây giờ Chu Trung muốn để cho mình làm cái này cổ thần tông nội môn trưởng lão, có thể vì Chu Trung làm một ít cống hiến trong lòng cũng là vô cùng cao hứng. Đã Tào Nhất Minh đáp ứng, tất cả mọi người chính là tán đi. Ngày thứ hai, Tào Nhất Minh chính là bắt đầu dấn thân vào tiến cổ thần tông kiến thiết lập bên trong. Chu Trung thả cho Tào Nhất Minh quyền lợi có thể nói là dưới một người trên vạn người, thì liền những cái này tộc lão đều phải nghe Tào Nhất Minh điều khiển. Nhưng là Tào Nhất Minh sợ mình có chỗ nào làm không đủ, cô phụ Chu Trung đối với mình lớn lao hy vọng, sau đó thì liền chiêu thu đệ tử cái này chờ việc nhỏ đều muốn tự thân đi làm. Cổ thần tông chiêu thu đệ tử, liên tiếp mấy ngày, cả tòa Hắc Phong Sơn mạch đều là chưa từng có náo nhiệt, mỗi ngày sáng sớm chính là đen nghịt xếp đầy tu sĩ. Tất cả mọi người muốn thấy một lần cái này đã từng làm là thiên hạ đệ nhất tông môn bây giờ rầm rộ. Cho nên hôm nay cũng không ngoại lệ, dưới núi vẫn như cũ là chật ních người. Trong đám người nhất cực là cao điều nam tử, có thể nói là ra tận danh tiếng. Tên là Lý Hóa Long, chính là Lý gia ba đời bên trong kiệt xuất, chính là Lý Nhiên đường đệ. Người này vẫn luôn là xem thường Tào Nhất Minh, cho rằng một phế vật như vậy căn bản cũng không có tư cách làm chính mình tỷ phu. Chương 4481, Lý gia sắc mặt. Rộn rộn ràng ràng trong đám người, cái này Lý Hóa Long thứ nhất mắt chính là nhận ra trong đám người mù lắc lư Tào Nhất Minh. Ngay sau đó chính là vào chức là chủ đem Tào Nhất Minh cho giang thành, cũng là nghĩ đến thêm vào cổ thần tông, không ngừng lắc lư. Cũng là muốn lăn lộn cái quen mặt, chỗ lấy cực kỳ khinh thường, trực tiếp đi lên gây chuyện. Nha, đây không phải Tào đại phế vật sao, chỉ bằng ngươi, cũng là nghĩ tiến vào cổ thần tông, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh, đầu tiên là quấy rối tỷ ta không thành, bây giờ lại muốn trà trộn vào cổ thần tông, ngươi còn có thể muốn chút mặt sao. Lý Hóa Long như thế một tôi trao, nhất thời đem một đám người ánh mắt hấp dẫn tới. Chỉ bằng ngươi, vẫn là tắm một cái hồi đi ngủ đi. Cái này cổ thần tông muốn là liền ngươi dạng này đều thu, vậy liền thật sự là mắt mù. Cùng Lý Hóa Long nhất cùng đến đây, còn có một số cái cùng Lý gia tình cảnh đồng dạng thế gia con cháu, vì che giấu chính mình xấu hổ, cũng là cùng nhau đem đầu mâu chỉ hướng Tào Nhất Minh. Ào ào chào phúng lên. Tại đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tào Nhất Minh cũng là có chút cái xấu hổ, muốn phát tác, nhưng nghĩ đến Lý Hóa Long là em vợ mình, lửa giận trong lòng làm sao cũng lên không nổi tới. Chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Quay đầu liền đi, thật sự là không muốn chính diện lên xung đột, hắn có thể nhịn được, có thể cái này Lý Hóa Long tính tử hắn lại quá là rõ ràng. Chính mình một vị nhường nhịn, sẽ chỉ làm được đà lớn tới, đến lúc đó đều xuống đài không được mặt, cho nên loại này người vẫn là kính sợ tránh xa tốt. Nhưng là cái này Lý Hóa Long lại là Lý Nhiên đệ đệ, Tào Nhất Minh lại hữu tâm muốn để tiến vào cổ thần tông. Hắn thấy, Lý Hóa Long còn nhỏ, đem tính tình ma luyện, vẫn là một cái khả tạo chi tài. Có thể cái này Lý Hóa Long bởi vì từ nhỏ mê, căn bản cũng không có đem tâm tư thả tại trên việc tu luyện, tu vi kẹt tại tử mang trung kỳ, chỉ là thêm vào cổ thần tông kiên quyết điều kiện, thực lực đạt tới đai đen, tuổi tác tại 40 phía dưới, đều không cách nào đạt tới. Cho nên Tào Nhất Minh liền xem như có tâm tương trợ, cũng là bất lực, Chu Trung như thế tín nhiệm chính mình có thể tuyệt đối không thể làm hư quý củ. Chu Trung từ một nơi bí mật gần đó nhìn tận mắt đây hết thảy, tự nhiên là rõ ràng Tào Nhất Minh tâm tư. Sau đó liền ám chỉ, chiêu thu đệ tử chấp sự, để nhận lấy Lý Hóa Long. Lý gia Lý Hóa Long đến đây tiếp nhận khảo nghiệm. Một vị phụ trách dò xét thực lực chấp sự, hô Lý Hóa Long tên. Trên bảng hiệu viết rất rõ ràng, cái này Lý Hóa Long thực lực liền đai đen đều chưa từng đạt tới, như là đổi lại người khác, căn bản là liền lên trước tư cách đều không có. nhưng là người này thế nhưng là tông chủ đại nhân tự mình bàn giao muốn thu lại, cho nên chấp sự tự nhiên là không dám thất lễ. Lý Hóa Long tiến lên về sau, chấp sự đem một nói thần thức dò vào cái này Lý Hóa Long thể bên trong, nửa ngày về sau mới là rút về. Vốn là muốn tùy tiện tìm cái gì điểm sáng liền đem cái này Lý Hóa Long cho nhận lấy đến, nhưng là cái này lặp đi lặp lại dò xét, chấp sự đều muốn phiền muộn. Cái này Lý Hóa Long nào có nửa phần tu luyện thiên phú, hoàn toàn cũng là cái phế vật, tử mang trung kỳ thực lực cũng là dựa vào đan dược trồng chất tới. Không chỉ có thể nội toàn bộ đều là độc tố, tuổi con nhỏ liền bị tiểu sắc hút không người, nói thật, thì dạng này sắc, liền tiến vào cổ thần tông quét sân đều không có tư cách. Thật sự là không hiểu rõ tông chủ đại nhân đây là quất cái kia gần, không phải muốn tuyển nhận một phế vật như vậy tiến vào cổ thần tông, nhưng hắn cũng không dám mảy may võ nghịch. Lý gia, Lý Hóa Long cốt linh 21, tuy nhiên tu vi chưa từng đạt đến yêu cầu, nhưng là thiên phú còn có thể, phá lệ nhận lấy trở thành ngoại môn ký danh đệ tử. Chấp sự rất sợ chính mình như thế che giấu lương tâm nói chuyện, sẽ bị lôi cho tươi sống đánh chết. Ha ha, ta thông qua khảo nghiệm, không hổ là ngày xưa thiên hạ đệ nhất tông môn, quả nhiên là con mắt tinh đời, liếc mắt liền nhìn ra tiểu gia thiên phú không đơn giản. Lý Hóa Long vốn cho là mình căn bản liền không khả năng bị cái này cổ thần tông tuyển chọn, đến đây chỉ là vì đi cái lướt qua, ứng phó một chút cha mình. Nhưng không có nghĩ đến cái này đuôi mù, phi, là cái này anh minh thần võ chấp sự, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra chính mình thiên phú cực kỳ bất phàm, sau đó phá lệ đem chính mình nhận lấy. Mặc dù chỉ là một cái ngoại môn ký danh đệ tử, nhưng là cái này một đợt, quả thực cũng là Lý nhà tổ phần phía trên bước lên khói xanh, đầy đủ hắn nói khoác hơn nửa đời người. Chấp sự bất đắc dĩ trợn mắt một cái, thúc giục nói, đây là ngươi lệnh bài, 3 ngày sau, ra ngoài môn đưa tin, vị tiếp theo. Lý Hóa Long cao hứng bừng bừng cầm lấy chấp sự cho lệnh bài, chính là bắt đầu bốn phía khoe khoang lên, cực giống người nghèo chợt giàu sắc mặt, khiến Chu Trung cực kỳ bất đắc dĩ. Chu Trung dự định để Tào Nhất Minh cùng mình cùng nhau đi tham gia tối nay tông môn hội nghị, sau đó liền trong đám người tìm kiếm cái này Tào Nhất Minh bóng người. Vừa mới nhìn thấy Tào Nhất Minh, muốn tiến lên, chính là bị đột nhiên xông tới Lý Hóa Long cho giật mình. Nha, đây không phải Chu Trung cùng Tào Nhất Minh nha, xem các ngươi bộ dạng này, không có bị tuyển chọn a, bất quá cũng khó trách, tốt xấu cái này cổ thần tông cũng là từng trải qua thiên hạ đệ nhất tông môn, tự nhiên là không thu phế vật, chỉ chiêu giống chúng ta loại thiên tài này. Đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi, sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn nôn, lúc trước nhất thời đạt được, bây giờ liền tới gần ta tư cách đều không có. Lý Hóa Long nhìn về phía Chu Trung hai người trong lúc biểu lộ tràn ngập chán ghét, còn không quên đắc ý lắc lắc trong tay lệnh bài. Tào Nhất Minh vừa nhìn thấy Lý Hóa Long thủ bên trong lệnh bài, liền biết, đây hết thể đều là Chu Trung ý nghĩ, bằng không Lý Hóa Long căn bản liền không khả năng có thể tiến vào cổ thần tông. Ám chỉ Lý Hóa Long bây giờ như vậy, để Tào Nhất Minh cảm thấy thực sự là có lỗi với Chu Trung. Ngược lại là Chu Trung không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ nhà. Ngươi lệnh bài này có thể đến thật tốt thu, khác đến thời điểm mất, muốn khóc cũng không kịp a. Nói xong, Chu Trung chính là ôm lấy Tào Nhất Minh đầu vai, trực tiếp quay người rời đi, không để ý cái này Lý Hóa Long. Chỉ là một cái ngoại môn ký danh đệ tử, cho liền cho, lấy Lý Hóa Long loại này tiểu nhân vật, còn có thể nhấc lên sóng gió gì đến không thành. Phải biết, cổ thần tông đệ tử cạnh tranh tại Chu Trung chế định quy tắc dưới, thế nhưng là cực kỳ tàn khốc, tin tưởng dùng không 2-3 tháng, Lý Hóa Long như thế một cái thiếu gia. Tự nhiên là hội chịu không được, ngoan ngoan cút về. Lý Hóa Long gặp Chu Trung không để ý chính mình, chính là khinh thường cười cười, hắn thấy, bây giờ chính mình thế nhưng là cổ thần tông một viên. Cùng Tào Nhất Minh Chu Trung loại này người nói chuyện với nhau, sẽ chỉ làm nhục chính mình thân phận. Tất cả mọi người biết, đai đen thực lực, chính là cái này cổ thần tông môn hạng, cái này Lý Hóa Long vậy mà lấy tử mang trung kỳ thực lực bị phá trường hợp tuyển nhận, nhất định không đơn giản. Sau đó lập tức thì có một đám người đem Lý Hóa Long vây quanh lấy lòng. Có thể làm đến đi cửa sau, chỉ có 2 loại tình huống, một loại là như là lúc trước vị kia chấp sự châu nói, Lý Hóa Long thiên phú cực kỳ tốt. Muốn không phải vậy cũng là Lý Hóa Long có đủ cứng hậu trường, tại cái này cổ thần trong tông, cho nên mới có thể thông suốt. Chương 4482, nào đến cửa. 2 loại vô luận loại nào, chỉ cần ôm chặt cái này Lý Hóa Long đại chân, cũng sẽ không sai. Lý Hóa Long thực lực này, nơi nào đến thiên phú có thể nói, cho nên đại đa số người trong lòng đều đã là có định số. Nhất định là Lý Hóa Long tại cái này cổ thần trong tông có đủ cứng quan hệ, mới có thể để bị phá trường hợp tuyển nhận. Vừa nghĩ tới, nếu như về sau tại cái này cổ thần trong tông, có thể có một vị cao tầng chiếu ứng, chẳng phải là mỹ quá thay. Lý Đạo Hữu, tuổi còn nhỏ chính là có thể bị cái này cổ thần tông phá lệ thu lấy, nhất định là thực lực phi phàm. Ta là Tất Phương Đế Quốc Lưu Vân Tông Triệu Phong, nho nhỏ tâm ý không thành kính ý, còn mời Lý Đạo Hữu nhất định muốn nhận lấy, sau này tại cổ thần trong tông, mong rằng Lý Đạo Hữu chiếu ứng nhiều hơn. Đúng đấy, Lý Đạo Hữu như vậy nhân tài, có thể cùng ngài kết bạn, thật sự là tại hạ vinh hạnh, đây là 10.000 cực phẩm nguyên tinh lễ gặp mặt, còn mời Lý Đạo Hữu nhất định muốn nhận lấy. Sau đó phụ cận tất cả thông qua khảo nghiệm người, chính là ào ào vây tới, nịnh nọt lên Lý Hóa Long. Lý Hóa Long bị thổi phồng có chút cái lâng lâng, sau đó liền bắt đầu không quản được chính mình miệng, thổi phồng tới. Các ngươi là không biết, ta tại cái này cổ thần tông quan hệ cứng đến bao nhiêu, đương nhiên ta tự thân thực lực lúc một bộ phận, nhưng là cần gấp nhất lại là, các ngươi hẳn phải biết cái này cổ thần tông tông chủ chính là Bắc Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, ảnh tôn đi. Chẳng lẽ Lý Đạo Hữu cùng cái này ảnh tôn đại nhân có chỗ gặp nhau? Tất cả mọi người trừng to mắt, phải biết ảnh tôn đối với bọn hắn tới nói, đây chính là thần thoại bên trong nhân vật đồng dạng. Nào chỉ là gặp nhau, nếu như chỉ là gặp nhau, lại làm sao có thể vì ta đi mở cửa sau. Các ngươi nhưng biết, lúc trước ảnh tôn vẫn chỉ là một cái tiểu hài từ lúc, khi đó liền thành ngày cùng sau lưng ta, thì cùng cái tị thế trùng đồng dạng, cho nên bây giờ hắn phong cảnh, tự nhiên không quên kéo ta một cái. Còn thật đừng nói, cái này Lý Hóa Long mồm mép công phu còn là có một bộ, nói còn thật rất giống chuyện như vậy. Thực ta trước khi tới, liền đã biết kết quả, ảnh tôn đã sớm vì ta phân phó tốt, chỗ lấy vẻn vẹn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, chính là sợ ta quá mệt mỏi, trong lúc nhất thời tiếp xúc không nhiều lắm đồ vật, chỗ lấy các ngươi đừng nhìn ta hiện tại, không tới 3 năm, tất nhiên có thể tại cái này cổ thần trong tông, trà trộn một trưởng lao chức vị tương xứng, cho nên ta đây cũng là du hí cuộc đời, tìm vàng. Hợp lấy cái này Lý Hóa Long cùng uống rượu giả giống như, càng thổi càng không hợp thói thường. Chu Trung cũng biết, gia hỏa này cũng là một cái miệng phía trên không có đem cửa, cùng không đi cùng tính toán. Ngược lại là Chu Trung, thần thức bao trùm tại toàn bộ trong hội trường, Lý Hóa Long mỗi tiếng nói cử động, lại làm sao có thể trốn qua con mắt, nghe thấy Lý Hóa Long nói như vậy, Chu Trung cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Từ bỏ lại đi cái kia Lý Hóa thân rồng phía trên nghe ngóng một số cái tin tức dự định. Ngắn ngủi nửa ngày, cái này Lý Hóa Long có thể nói tại cái này mới chiêu thu đệ tử bên trong lăn lộn gọi là một cái phong sinh thủy khởi. Đã thu không dưới mười mấy cái đai đen trung hậu kỳ tiểu đệ. Liên tiếp 3 tháng chiêu thu đệ tử, bây giờ cổ thần trong tông, đám người rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt, có thể nói là tinh thần phấn chấn. Chu Trung muốn thừa dịp như thế một cái cơ hội thật tốt, chiếu cáo thiên hạ, ngày xưa thân thể là thiên hạ đệ nhất tông môn, thống soái thập đại vương hướng cái kia cái cổ thần tông trở về. Sớm sắp xếp người hướng các đại gia tộc đều phát đi mời thiếp, mời các đại thế gia đến đây xem lễ. Rất nhiều thế lực đều là muốn tự mình mắt thấy một phen, cái này đã từng kết thúc bá chủ thế lực, bây giờ hội khôi phục tới trình độ nào. Tựa hồ hết thể đều tại hướng lấy càng tốt phương hướng phát triển, nhưng là cái kia Minh Thần giáo người, nhưng là không nghĩ như vậy. Vậy mà có người dám công nhiên cùng Minh Thần giáo khiêu chiến, bảy đại tội ti, đã là đi hai. Ghen ghét lúc trước ở bên ngoài không hiểu bị người cho chém giết, nghe nói là vị kia liệt phong vân phổ đệ nhất ảnh tôn chém giết. Nhưng là cái kia ảnh tôn hành tung lơ lửng không cố định. Đến bây giờ đều không ai có thể triệt để nắm giữ hành tung, đến bây giờ không có kết quả, cho nên truy tìm Minh Thần giáo người bị giết một sự tình, vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt, tuyệt đối không thể vo đoán. Mà một bên khác, Minh Thần giáo lại là ở một bên, phái ra bảy đại tội ti một trong sắc dục, phối hợp lấy mấy cái khôi lỗ, tiến về chiếm lấy liên quan tới cổ thần tông truyền thừa. Tại thám tử báo cáo tới tình huống, chính là tới gần thành công thời điểm, sắc dục lại bị cổ thần tông, cũng chính là ảnh tôn cưỡng ép chém giết. Bảy đại tội ti có thể nói là Minh Thần giáo bên trong cao tầng trụ cột vững vàng, bây giờ lúc này mới bao lâu chính là chết đi hai cái, còn liên tiếp đều là bị Chu Trung chém giết. Còn lại ngũ đại tội ti, theo thứ tự là ngạ mạn, nổi giận, lười biếng, tham lam, bạo thực. Nổi giận, mấy người mỗi cái đều là không gì sánh kịp bạo tinh khí. Cái gì cẩu thí nặng lớn lên thương nghị, ta xem các ngươi căn bản chính là từng cái sợ hãi, không dám cùng cái kia Chu Trung tranh phong. Cái kia ghen tị và sát dục. Hai cái bất nhập lưu, căn bản chính là không bao lâu mới tiến vào thất tội ti một hàng, hai người bọn họ ra chuyện, từng cái liền bắt đầu lo lắng buồn lo vô cớ lên, ta thì hỏi một chút, sát dục cùng ghen ghét, cái kia thực lực có thể cùng tại ngồi mấy vị sánh ngang. Thấy không có người lên tiếng, nổi giận nói tiếp, đã tổ tiên yêu cầu chúng ta tạm thời điệu thấp, chúng ta liền không từng làm tại khác người sự tình, đi cho cái kia Chu Trung thêm đánh bạc, đến cũng là lựa chọn tốt, tốt nhất là có thể đem cái kia cổ thần tông cho đập cho nát bét. Còn lại mấy vị tội ti, rốt cuộc cùng một chỗ ăn ý hợp tác nhiều năm như vậy. Cho nên còn lại mấy người, còn muốn khuyên nổi giận một phen, rốt cuộc đối với cổ thần tông ra tay, xác thực thật có chút cái việc này lớn. Đến lúc đó rất có thể đem Minh Thần giáo đẩy đến tất cả mọi người mặt đối lập không tốt sao, tại sao muốn chỉnh cái tên như vậy. Đã lần này muốn cùng cái kia ảnh tôn chính diện giao phong, vậy liền tuyệt đối không làm không chuẩn bị sự tình, cả đám đều nói một chút thăm dò được liên quan tới cái kia ảnh tôn thực lực đến tột cùng như thế nào. Tham Lam cáo già nói ra, người này là Bắc Hoang thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, đừng nhìn thực lực nhỏ yếu, nhưng là chiến đấu lực lại là cực kỳ kinh người, trong mắt của ta cái kia Chu Trung cần phải là ẩn tàng một số cái thực lực, này cũng đều là chuyện nhỏ, chỉ bất qua cái này ảnh tôn ngày bình thường chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi loại kia. Lúc trước nương tựa theo đai đen một đoạn thực lực, chính là một kiếm khiến Liêu Vô Tình đối thần phục, càng là cùng mưa gió đại đế giao thủ 3 ngày 3 đêm. Tất cả mọi người là đem chính mình đối ảnh tôn chỗ giải đoạn ngắn nói ra. Bây giờ sắc dục cùng ghen ghét bỏ mình, tội ti vị trí đúng lúc hư không xuống tới, ta ngược lại là rất thưởng thức cái này ảnh tôn, như là hắn nguyện ý lấy tâm ma thể, ta ngược lại là có bằng lòng hay không đem thu nhập đến dưới chúng tới. Đến mức bị ảnh tôn đánh chết ghen ghét cùng sắc dục hai người, căn bản cũng không có người sẽ vì để ý. Minh thần giáo bên trong, luôn luôn tôn trọng vũ lực, thực lực vi tôn, làm tội trong ti bài danh một mực tại cuối cùng ghen ghét cùng sắc dục hai người, căn bản liền sẽ không có người để ý. Chương 4483, xem lễ đại điển. Tham Lam lão quỷ, chẳng lẽ ngươi ý tứ là? Ngạo mạn tội ti thử do hỏi, làm Tham Lam nói ra lúc trước cái kia lời nói lúc, trong lòng cũng đã là đoán cái 7-8 phần. Không sai, cái kia ảnh tôn coi như tự xưng là danh môn chính phái thì tính sao, trong thiên hạ. Không ai có thể đối thực lực không động tâm, chỉ cần Minh thần giáo có thể lấy ra đầy đủ thẻ đánh bạc, ta cũng không tin tiểu tử này không lên bộ. Tham Lam cười lạnh một tiếng, hắn ở vào thất tội ti đứng đầu, trong lòng tự nhiên là rõ ràng, Minh thần giáo chỗ lấy nuôi chính mình như thế một đám người, trên người mình nghiêng về đại lượng tư nguyên. Chính là bởi vì bên trong có lợi ích giá trị, nếu là mình cả đám coi là thật có một ngày bị Chu Trung giẫm tại lòng bàn chân, như vậy đến lúc đó chính là mất đi giá trị lợi dụng. Ở trong mắt Minh thần giáo, cũng chính là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Xem lễ đại điển trước giờ, một đám thế lực nhỏ vì có thể có được cái này cổ thần tông thư mời, quả thực cũng là tranh giành bể đầu. Rốt cuộc ai không muốn tại như vậy một tôn quái vật khổng lồ trước, lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, nếu là có thể được đến ưu ái, quả thực cũng là nhất phi trùng thiên cơ hội. Lý gia cũng là cực kỳ sầu muộn, tuy nhiên Lý Hóa Long đã là tiến vào cổ thần tông, nhưng nghe nói chỉ là một cái nho nhỏ ký danh đệ tử. Tại trong tông môn căn bản cũng không có bất luận cái gì tồn tại cảm giác. Thì càng khác thay nói có thể rút ngắn Lý gia cùng cổ thần tông khoảng cách, cho nên Lý gia chỉ có thể dựa vào chính mình. Rốt cuộc loại này tại cự đại tông môn trước mặt giả mạo người quen cơ hội, bỏ lỡ thì là bỏ lỡ, cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Bởi vì cổ thần tông mới nổi, cho nên việc vặt rất nhiều, Tào Nhất Minh thân là nội môn trưởng lão, càng là trên tông môn dưới, tất cả sự vụ lớn nhỏ nắm toàn bộ, cũng là loay hoay sức đầu mẻ chán. Chu Trung lặng lẽ đi đến Tào Nhất Minh sau lưng, chỉ thấy Tào Nhất Minh ngồi ngay ngắn trong thư phòng, tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu lấy cổ thần tông tài vụ, trên trán thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Cốt két. Chu Trung không cẩn thận đụng phải ghế mây thanh âm, đem Tào Nhất Minh cho bừng tỉnh. Chu Minh, làm sao ngươi tới? Tào Nhất Minh liền vội vàng đứng lên, làm việc quá chuyên chú, đến mức Chu Trung là cái gì thời điểm đến sau lưng đều không rõ ràng. Bây giờ cổ thần tông chính tại từ từ quật khởi, sự tình quá nhiều quá mức vụn vặt. Không có khả năng ngươi một người liền có thể giải quyết được, làm việc cũng phải coi trọng một cái khổ nhàn kết hợp mới là, không thể nóng nội, hôm nay chúng ta liền hảo hảo đi U Châu nội thành đi dạo một vòng. Chu Trung không khỏi giải thích quăng lên Tào Nhất Minh cánh tay, hướng lấy thư phòng đi ra ngoài. Đi ra ngoài trong nháy mắt, trứng mắt ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, Tào Nhất Minh vô ý thức vươn tay che khuất ánh sáng mặt trời, dường như đã có mấy lời. Thở dài, gần nhất thật sự là quá bận rộn, chính mình mấy ngày liền đêm đều cho điên đảo. Chúng ta đi Lý gia a, vừa vặn rất lâu chưa từng gặp qua Lý Nhiên. Tào Nhất Minh hơi suy tư một hồi nói. Rốt cuộc hắn cùng Lý Nhiên chính là đạo lữ, chỉ bất quá lúc trước bởi vì Lý gia từ đó cản trở, dẫn đến chính mình không cách nào cùng Lý Nhiên gặp nhau. Bây giờ chính mình có như thế một thân phận, chắc hẳn cái này Lý gia cũng sẽ không có gì lý do có thể ngăn cản chính mình. Nếu là Tào Nhất Minh muốn đi, Chu Trung tự nhiên là đi cùng, hắn cũng không giống như Tào Nhất Minh đồng dạng chịu mệt nhọc. Từ trước đến nay đều là cái vung tay trưởng quỹ. Cổ thần tông từ khi mới lập đến nay, Chu Trung gia hỏa này, vẫn tại phía sau núi bên trong khai mở trong phòng tu luyện bế quan. Hợp lấy người tông chủ này làm lấy như thế nhẹ nhõm, bất quá những cái này chiến một trong mạch cùng với thủ một trong mạch tộc lão cũng hết sức rõ ràng Chu Trung bản tính. Lại thêm đều là một số phức tạp việc vặt, cũng không có đi quấy rầy Chu Trung, tự mình xử lý xuống tới. Vốn là coi là lại là biến đổi bất ngờ, không ngờ vận khí này ngược lại là lạ thường tốt. Vừa tới Lý ngoài cửa phủ, lại vừa vặn gặp mang theo nha hoàn đi ra ngoài mua sắm Lý Nhiên. Lý Nhiên lần nữa nhìn thấy Tào Nhất Minh hai người cũng là mừng rỡ vạn phần, bất quá một giây sau sắc mặt chính là thầm chìm xuống, chỉ vào Tào Nhất Minh cái mũi hỏi, ngươi cái quái gia hỏa thời gian dài như vậy đều chạy đi đâu, hại ta sạch vì ngươi lo lắng. Ai nha, đây không phải Chu Minh thực lực một đoạn thời gian trước đạt tới bình cảnh, sau đó liền nhất định phải lôi kéo ta đi một chỗ bí cảnh bên trong lịch luyện, tìm kiếm đột phá, bất quá ta theo ngươi giảng, chỗ kia bí cảnh bên trong quả nhiên là vạn phần hung hiểm, muốn không phải Chu Minh ngăn cơn sóng dữ, có lẽ ta khả năng mãi mãi cũng không gặp được ngươi. Mắt nhìn lấy cái này Tào Nhất Minh càng nói càng không chắc chắn, Chu Trung vội vàng hắng giọng, tỏ ý Tào Nhất Minh dừng lại. Gặp Chu Trung ám chỉ chính mình, Lý Nhiên cái này cũng hốt du không sai biệt lắm, sau đó liền lập tức dừng lại, báo trước hậu sự, xin nghe hạ hồi phân giải. Lý Nhiên cũng không phải người ngu, tự nhiên nghe được, việc này hơn phân nửa là Tào Nhất Minh vì ứng phó chính mình mà biện thành toàn đi ra. Chỉ bất quá tiếp lấy đem ánh mắt phóng tới Chu Trung trên thân, nàng nhiều như vậy ngày cũng nghe nói một chút, nghe nói cái này Chu Trung gần nhất lại là trèo lên vương gia bắp đùi. Phải biết, trưởng bối trong nhà luôn luôn không đồng ý mình cùng Tào Nhất Minh phần hôn sự này, phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn, nàng có thể không dám chống lại. Vừa vặn Chu Trung cũng tại, có lẽ có thể mượn lấy Chu Trung cùng vương gia cái tầng quan hệ này, để người nhà không phải như vậy phản đối với mình cùng Tào Nhất Minh hai người. Đều tới cửa, vậy liền đi Lý gia ngồi một lần đi. Muốn đến nơi này, Lý Nhiên vội vàng đẩy hai người tiến trước mặt Lý gia đại viện. Lý gia người lúc này, đủ ngồi tại đại sảnh bên trong, gấp tựa như cái kia trên lò lửa giống như con kiến. Cho dù là nhìn thấy Lý Nhiên mang theo Tào Nhất Minh hai người tiến đến cũng là nhìn như không thấy, phải biết sự tình cũng là phân cái nặng nhẹ. Lúc này cái này cổ thần tông xem lễ đại điển cũng nhanh muốn bắt đầu, như là còn không có cách nào lấy tới cái kia thư mời chẳng phải là thiệt thòi lớn. Phải biết, đây chính là cổ thần tông yên lặng nhiều năm như vậy về sau, lần thứ nhất diện thế lễ lớn. Đã trở lại thế tục, vậy khẳng định tránh cho không cùng thế gia liên hệ, cho nên trận này xem lễ đại điển phía trên, khẳng định sẽ có cổ thần tông trưởng lão, ghi chép các gia tộc tin tức. Như là lần này không thể cầm xuống mời danh ngạch, về sau làm sao có thể ngộ được cơ hội như vậy. Bọn họ biết Chu Trung cùng vương gia có một chút quan hệ, vương gia bây giờ chính là U Châu thành số một số hai đại gia tộc, có lẽ có con đường theo cổ thần tông chỗ ấy làm tới mời văn kiện. Nhưng bất quá cũng không dám nói quá ác, rốt cuộc vương gia xa xa không phải Lý gia đủ khả năng đắc tội tồn tại. Long Nhi, tuy nhiên ngươi chỉ là cổ thần tông ngoại môn đệ tử, nhưng là ngươi từ nhỏ thông tuệ, tiến vào cổ thần tông cũng có mấy tháng có thừa, không biết nhưng có kết bạn đến cổ thần trong tông đại nhân vật. Có thể thay Lưu gia lấy tới cái kia xem lễ đại điển thư mời. Lý gia gia chủ vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định hỏi, thật sự là không nguyện ý từ bỏ như thế một cái cơ hội như vậy. Ngài nghĩ gì thế, cổ thần trong tông đẳng cấp xâm nghiêm, hướng chúng ta loại này ký danh đệ tử, ngày bình thường chỉ có thể làm một ít cái việc nặng, liền tiếp xúc tu luyện cơ hội đều không có, chớ nói chi là nhận biết đại nhân vật. Lý Hóa Long bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không phải là hắn không muốn, thật sự là hữu tâm vô lực. Chương 4484 Đại điển bắt đầu. Nếu như hắn thật có biện pháp, lại làm sao có thể bây giờ vẫn chỉ là một cái lớn nhất không có tồn tại ký danh đệ tử. Mà lại tại trong tông môn còn bảo thủ khi dễ, cuối cùng sẽ trong lúc lơ đãng trêu chọc đến một số cái nội môn đệ tử, kết quả bị người hung hăng thu thập. Đương nhiên hắn lại làm sao có thể sẽ nghĩ đến, chính mình vận rủi đều là có người ở sau lưng một tay thao túng. Trên thực tế cũng chính là Chu Trung lúc trước trong lúc vô tình nâng lên một câu. Để chiến một trong mạch đại trưởng lão hảo hảo mà chiếu cố một chút cái này Lý Hóa Long. Đại trưởng lão tự nhiên là rõ ràng Chu Trung tính tình, sau đó liền 24 giờ phái một số cái nội môn đệ tử, không ngừng cùng cái này Lý Hóa Long, chế tạo ma sát. Chỉ cần một có cơ hội, liền sẽ đem chụp tới, hung hăng thu thập một trận. Cổ thần trong tông cấm đoán đệ tử tư đấu, nhưng là mỗi lần mình bị đánh, chấp pháp trưởng lão cùng với chấp pháp đội chấp sự, liền tựa như mỗi lần đều nhìn không thấy đồng dạng. Thậm chí càng thêm khoa trương là làm lấy chính mình mặt đi qua, không nhìn thẳng bị đánh mặt mũi bầm dập, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chính mình. Các người Lý gia không lấy được thư mời, không có nghĩa là người khác không lấy được, cũng tỉ như Tào Nhất Minh, hắn liền là có thể giúp Lý gia cầm đến lần này xem lễ đại điển thư mời, Lý gia đến lúc đó một mực đi tham gia chính là. Chu Trung gọn gàng nên nói, đã Lý gia muốn đi cổ thần tông xem lễ, như vậy chính mình thỏa mãn bọn họ chính là, vừa vặn mượn như thế một cơ hội, đem Tào Nhất Minh trung thân đại sự cho cùng nhau giải quyết. Nghe thấy Chu Trung nói như vậy, Tào Nhất Minh chỉ cảm giác trong lòng giật mình, xác thực lấy hắn bây giờ nội môn trưởng lao thân phận, muốn nhiều một phần thư mời, chỉ cần chào hỏi một tiếng liền có thể. Chỉ bất quá hắn cũng không muốn tại người Lý gia trước bại lộ chính mình thân phận, sợ Lý gia hội được đà lần tới, đưa ra yêu cầu vô lý đến khó xử Chu Trung. Một cái phế vật, một cái nói khoác mà không biết ngượng. Lý gia gia chủ hoàn toàn liền không có đem Chu Trung Châu nói coi là chuyện to tát, chỉ là cười lạnh nói. Lý Hóa Long đi đến Lý gia gia chủ bên người, tiến đến bên hai, cái này Chu Trung tựa hồ cùng cái kia cổ thần tông có một chút quan hệ, ngài vẫn là chú ý tốt hơn. Rốt cuộc lúc trước, lấy chính mình thiên phú, có thể tiến vào cổ thần tông, chính mình vẫn cảm giác gần ẩn có chút cái không thích hợp. Ngược lại là Lý gia gia chủ xem thường khoát khoát tay, đồng thời không cảm thấy Chu Trung cùng cổ thần tông có thể có bao lớn quan hệ. Có lẽ cổ thần tông thời điểm xem ở vương gia trên mặt mũi. Vào trước là chủ cho rằng Chu Trung như vậy một đầu vương gia chó săn là vương gia người, sau đó liền đối với có mấy phần coi trọng, một khi rõ ràng Chu Trung thân phận chân thật về sau, mấy cái này chính là không đáng giá nhắc tới. Chỉ bằng ngươi điểm này thật không minh bạch quan hệ, cũng vọng tưởng cầm tới cổ thần tông thư mời, thì không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Lý gia gia chủ châm chọc khiêu khích nói, xác thực, ta tại cổ thần trong tông, thấp cổ bé họng. Nhưng là các ngươi có thể từng nghĩ tới, Tào Nhất Minh chính là cổ thần tông nội môn trưởng lão. Chu Trung nhạt cười một tiếng, ngay sau đó nói. Nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, cũng không phải là bị Chu Trung lời nói làm chấn kinh đến, mà chính là tất cả mọi người cảm thấy cái này Chu Trung điên. Chỉ bằng Tào Nhất Minh, liền thêm vào cổ thần tông, trở thành ngoại môn đệ tử tư cách đều không nhất định có, còn nội môn trưởng lão, quả thực là muốn cười đến rụng răng. Như là Tào Nhất Minh quả nhiên là cổ thần tông nội môn trưởng lão, không. Chỉ cần ngươi có thể làm ra cái kia xem lễ đại điển thư mời, ta liền hứa hẹn đem Lý Nhiên gả cho ngươi, nhưng muốn là lấy không được, tiểu tử ngươi thì vĩnh viễn cút cho ta ra Lý gia tầm mắt, cũng không muốn lại đánh Lý Nhiên chú ý. Lý gia gia chủ vô tình cười lạnh nói, hắn nhìn đến, để Tào Nhất Minh lấy tới thư mời, quả thực cũng là Thiên Phương Yến nói, vừa vặn thừa dịp như thế một cơ hội, bỏ đi cái này Tào Nhất Minh không thực tế ý nghĩ. Chúng ta kỵ lư khán xứng bản, hãy đợi đấy, chờ xem. Chu Trung lạnh hừ một tiếng. Không để ý người Lý gia chế giễu, trực tiếp lôi kéo Tào Nhất Minh rời đi. Vốn là Chu Trung là muốn kích một kích cái này Lý gia gia chủ, sau đó tại đưa ra yêu cầu, không ngờ cái này Lý gia gia chủ, vậy mà chính mình nhảy vào đến, nhưng là trách không được chính mình. 3 ngày sau, cổ thần tông xem lễ đại điển chính thức bắt đầu. Lần này có thể nói là U Châu thành trăm năm khó gặp một lần rầm rộ, đông đảo tu sĩ, không xa 10.000 dặm chạy đến, chính là vì thấy ngày xưa thiên hạ đệ nhất tông môn phong thái. Cổ thần tông cũng là mở tiệc chiêu đái một đám đại gia tộc, những cái này gia tộc cũng là hào hào đến đây chúc mừng. Nhưng rất nhiều thế lực nhỏ, căn bản không có khả năng được đến cổ thần tông thư mời, nhưng cũng đều muốn bấu víu quan hệ. Cho nên coi như không có thư mời, cũng là hào hào đến, nghĩ đến nhìn có thể đi hay không cái vận cất chó, có kỳ ngộ gì, thí dụ như mình bị cổ thần tông một vị nào đó trưởng lão nhìn lên, thu làm quan môn đệ tử. Lại hoặc là, bị vị nào thiên kiêu nhìn chúng, có thể kết thành đạo lữ. Mọi việc như thế, không thắng nhiều, Lý gia chính là mấy cái này trong gia tộc một trong. Bất quá Lý gia căn bản cũng không có tin tưởng Chu Trung lúc trước nói tới, cho rằng Tào Nhất Minh tuyệt đối không có khả năng cầm tới thư mời, nhưng là tiếp lấy như thế một cơ hội. Vừa vặn có thể danh chính ngôn thuận đem Tào Nhất Minh như thế cái đáng ghét con rồi cho đuổi đi ra. Lý Nhiên tại nữ tu bên trong, thiên phú còn có thể, lại thêm tư sắc cũng là không tệ, chỉ cần xin nhờ Tào Nhất Minh, muốn vì lựa chọn một vị thực lực cường hãn. Lại hoặc là bối cảnh hiển hách đạo lữ, chắc hẳn cũng không phải việc khó gì. Lý Nhiên tại phụ thân yêu cầu dưới, giờ phút này trang điểm lộng lẫy, yên tĩnh ngồi tại xe ngựa phía trên, tinh thần chán nản. Nàng đối Tào Nhất Minh cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin, nhưng là ở sâu trong nội tâm, vẫn là khát vọng Tào Nhất Minh có thể làm đến, bởi vì nàng ưa thích cũng là Tào Nhất Minh. Hôm nay đến đây đến một đám thế lực nhỏ, rất nhiều liền đều là loại ý nghĩ này. Cho dù thì là không thể được đến cổ thần tông ưu ái. Nếu là có thể cùng hắn thực lực tương đương, hoặc là càng mạnh hơn một chút, cũng là có chút không tệ. Bây giờ cổ thần tông xem lễ đại điển, nghiêm chỉnh liền thành mấy cái này tiểu gia tộc quan hệ hữu nghị đại hội. Đương nhiên cổ thần tông cũng khinh thường đi quản những chuyện này, rốt cuộc không có thư mời, liền núi môn đều là không có tư cách tiến vào. Ngươi tại sơn môn bên ngoài làm cái gì, cùng ta có liên can gì? Bên trong Trương Thành Vũ chính là Trương gia thiếu gia, Trương gia nguyên bản tại cái này U Châu Thành chính là một cái không có tiếng tăm gì tiểu gia tộc. Nhưng là Trương gia nhưng lại có một tay tuyệt chiêu, kế thừa Mạc Ban, lúc trước Trương gia chính là cầm ra bản thân cho cổ thần tông kiến thiết lập sơ thảo, dùng cái này trèo lên cổ thần tông quan hệ. Kết quả vẹn vẹn chỉ là sơ thảo, bị phụ trách kiến tạo trưởng lão nhìn một chút, thì ném vào soạt rác bên trong. Nhưng Trương gia nhưng là không cho là như vậy, về sau lại U Châu nội thành, gặp người liền nói, cổ thần tông tông chỉ chính là Trương gia nhận xây. Loại này người giả bị đụng hiệu quả vậy mà ra dự kiến tốt, trong lúc nhất thời. Không ít đại gia tộc, hào hào đến nhà tặng lễ, chính là vì cùng Trương gia giữ gìn mối quan hệ, lấy liền có thể tiến một bước kết bạn cổ thần tông người. Cổ thần tông cũng là nghe đến tiếng gió, chỉ bất quá, Trương gia như là không đánh lấy cổ thần tông danh nghĩa, đi làm một ít thương thiên hại lý sự tình, tự nhiên cũng là bó tay đứng ngoài quan sát. Chương 4485, tiến vào hội trường. Lần này xem lễ đại điển, cổ thần tông mời danh sách bên trong, cũng căn bản cũng không có cái gọi là Trương gia. Nhưng là Trương gia gia chủ ỷ vào lúc trước dâng ra bản vẽ, nhận biết cổ thần tông trưởng lão, chính là dây dưa đến cùng tốt một đoạn thời gian. Làm đến vị kia trưởng lão, quả thực cũng là không thắng phiền, sau đó đành phải cho một thư mời, để tiến vào cổ thần tông bên trong tham gia buổi lễ. Cái này ngược lại tốt, có thể đem vương gia cho ra vẻ xấu, sau đó lập tức lại đúng bên ngoài tuyên dương, cổ thần tông vì cảm tạ Trương gia kiến thiết cổ thần tông tông chỉ một chuyện, cố ý mời Trương gia tiến về tham gia xem lễ. Kết quả Trương này nhà tại Vũ Châu nội thành địa vị cấp tốc tăng lên, nguyên bản theo một cái danh bất kinh truyền tiểu gia tộc, nhưng là thành chạm tay có thể bỏng phong vân nhân vật. Gia tộc nào không muốn, để Trương này nhà cho mình thiết kế, một tòa cùng cái kia cổ thần tông chủ điện phong cách một dạng cung điện, cũng có lẽ là đỉnh đài tòa nhà lớn. Trương này mọi nhà chủ đến cũng là thông minh, vẫn chưa trực tiếp đáp ứng, mà là tiếp tục lăng xê chính mình. Trương Thành Vũ tại nhìn đến Lý Nhiên trong nháy mắt, nhất thời cảm giác kinh động như gặp thiên nhân. Thân thể là vương gia thiếu gia, cái dạng gì nữ nhân không có nhìn qua, nhưng tựa hồ liền tốt Lý Nhiên khẩu này. Lúc này liền là trong lòng hạ quyết định dự định, muốn đem Lý Nhiên bắt lại, mà Lý gia đối với Trương gia hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là hôm nay Trương gia lăng xê, để cho cả Vũ Châu thành người, đều cho rằng Trương gia thực lực khủng bố. Lý gia gia chủ cũng là động tiểu tâm tư, lấy Trương gia cùng cổ thần tông quan hệ, Lý gia coi như ôm không thượng cổ thần tông bắt đuổi, muốn dính vào Trương gia cũng không phải vấn đề gì. Huống chi. Nhìn Trương Thành Vũ cái dạng này, tựa hồ là đối Lý Nhiên ưa thích không rời, bán nữ nhi loại sự tình này đặt ở Lý gia trên thân lúc tuyệt đối có thể làm đi ra. Sau đó liền ngầm thừa nhận Trương Thành Vũ tìm Lý Nhiên nói chuyện với nhau, vẫn chưa ngăn cản. Xem lễ đại điển sắp liền muốn bắt đầu, Chu Trung cũng là đem Tào Nhất Minh gọi vào bên người. Đừng quên Lý gia gia chủ đáp ứng ngươi sự tình, ngươi nhanh đi đem Lý gia tiếp tiến cổ thần tông, để tránh lại ra biến cố gì. Hiện tại đại điển vừa mới bắt đầu. Hết thể sự tình còn đều không có chuẩn bị thỏa đáng, ta vẫn là trước cùng hết phía trước công tác chuẩn bị, cam đoan không biết xảy ra vấn đề gì lại đi tiếp người Lý ra đi. Tào Nhất Minh lắc đầu, việc này không thể coi thường, đã Chu Trung giao cho hắn tới làm, như vậy tự nhiên không thể lại xảy ra vấn đề gì. Chu Trung bất đắc dĩ lắc đầu, cho rằng Tào Nhất Minh cũng là nghiêm túc quá mức, nhưng là cũng chỉ đành theo nó đi, đến mức Lý ra, nhiều chờ một lát cũng là cần phải. Lúc trước Lý ra người làm ra bỏ đá xuống giếng sự tình. Hắn nhưng là từng kiện đều nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá không muốn đi lộ ra thôi. Trương Thành Vũ hoàn toàn đem Lý Nhiên làm thành chính mình lúc trước tiếp xúc những cái này thế gia nữ tử đồng dạng, hóa thân mười phần lao liêm chó. Vốn cho rằng đối phó Lý Nhiên mặt hàng này, tuyệt đối là tay cầm đem bóp. Lại không ngờ, Lý Nhiên đối căn bản cũng không cảm mạo, tuy nhiên Trương Thành Vũ ra thế hiền hách, thậm chí dính vào cổ thần tông bắt đuổi. Nhưng trên thực tế cũng là cái mãng phu, bề ngoài thô cùng, nội tại cũng là một cái không có một tia nội hàm bao cỏ. Vừa so sánh chênh lệch thì đi ra, tuy nhiên Tào Nhất Minh chỉ là sinh ra ở một cái thành nhỏ, nhưng là hành sự lên lại là phong độ nhẹ nhàng, nội tại cũng là cực kỳ thú vị. Trương Thành Vũ cũng là cảm thấy nhức đầu, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Lý Nhiên đối với mình vậy mà không chút nào cảm mạo, sau đó liền suy nghĩ đường con cứu quốc. Chúng ta có thể chậm rãi giải, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng Trương gia thực lực, nhớ ngày đó, cổ thần tông tuyển chỉ tại cái này Hắc Phong Sơn mạch đỉnh đầu thời điểm, tất cả mọi người bị giật mình. Phải biết nơi đây địa thế cao ngất vân đoan, xây dựng lên đến cực kỳ khó khăn, lại thêm nơi đây phong thủy chính là một đường chi thiên, một khi hoàn cảnh lọt vào một tia phá hư, phong thủy liền sẽ rớt xuống ngàn trượng. Trương Thành Vũ nói khoác ở giữa, không quên nhìn xem người chung quanh ánh mắt, đều hướng về chính mình chỗ này tụ tập lại, nhất thời chỉ cảm thấy một trận nhẹ nhàng. Cái kia cuối cùng là như thế nào giải quyết? Lý gia gia chủ cũng là lên hứng thú, loại này kỳ văn chuyện địa, bình thường cũng không mới nghe ngóng. Nếu để cho chính mình biết được, chẳng phải là có thể ở bên ngoài thổi phía trên gần nửa năm. Ta Trương gia tinh thông mặc ban chi thuật, kiến trúc thành trì đều không nói chơi, vẹn vẹn chỉ là một tòa tông môn, tự nhiên không là vấn đề, chỉ bất qua cái này cổ thần tông tông chỉ có thể nói không thể coi thường, dù là Trương gia cũng là không gì sánh được đau đầu. Nhưng là Trương gia tinh anh ngày đêm chiến đấu anh dũng, vận dụng phong thủy chi thuật, rốt cuộc tìm được ra tay chỗ, để cái kia ảnh tôn đại nhân, một kiếm đem cái này Hắc Phong Sơn đỉnh một phân thành hai. Không chỉ có không có hư hao nơi đây phong thủy, ngược lại đem nơi đây tạo thành khí vận chi địa, có thể nói Trương gia đối cổ thần tông kiến cây, có phần làm trọng yếu. Nếu để cho cổ thần tông những cái này tộc lão nghe thấy, đoán chừng có thể tại chỗ sống sờ sờ đem cái này Trương Thành Vũ đánh chết. Cái này cổ thần tông kiến lập, cùng Trương gia có nửa xu quan hệ. Tất cả mọi người bị Trương Thành Vũ cho hù dọa, phải biết, liên quan tới phong thủy khí vận một chuyện, có thể nói là huyền diệu khó giải thích, có thể khám phá, đều là người bên trong kiệt xuất. Trương Thiếu có thể nói là người bên trong kiệt xuất, tuổi còn trẻ chính là có thể, cầm xuống cổ thần tông như này một tôn quái vật khổng lồ, thật sự là làm cho người kính nể. Lý gia gia chủ cho mở ra hù sửng sốt một chút, vội vàng vuốt mông ngựa nói. Đương nhiên, Lý gia gia chủ cùng ta rất có thiện duyên, nếu như các ngươi muốn đi vào lời nói, ta ngược lại là không ngại mang các ngươi tiến cổ thần tông mở mang tầm mắt. Trương Thành Vũ giờ phút này cái đuôi đều muốn bỉnh đến bầu trời, chỉ cần có thư mời, cũng là mang ý nghĩa toàn bộ Trương gia người đều có thể đi vào, cũng không có nhân số hạn chế. Đối với Trương Thành Vũ tới nói, bất quá là thuận tiện sự tình, lại có thể hảo hảo ở tại Lý gia trước mặt bày ra một phen chính mình thực lực, cớ sao mà không làm đâu. Trương Thành Vũ như thế mấy câu nói, nhất thời làm Lý gia thân thiện lên, nguyên bản đối với Trương Thành Vũ chỉ là tôn kính mấy cái, bây giờ thế nhưng là hận không thể đi quỳ liếm. Đây là lão phu tiểu nữ, tên là Lý Nhiên, tuổi vừa mới 22, đến bây giờ còn không có đạo lữ, ta nhìn Trương công tử cũng không tệ, cũng không biết, tiểu nữ có hay không cái này phúc phận a. Trương gia gia chủ cũng là cáo giả, nhất thời nhìn thấu Trương Thành Vũ tâm tư, sau đó chủ động giới thiệu Lý Nhiên. Lý Nhiên 10 phần ủy khuất, mặc dù mình cùng Tào Nhất Minh còn chưa thành thân, nhưng là đã quen biết nhiều năm, trong lòng sớm đã nhận định. Phụ thân, ta yêu là Tào Nhất Minh, mới sẽ không nhìn lên cái này cái gì Trương Thiếu. Lý Nhiên không kiêu ngạo không tự ti phản bác lên. Làm càn, nơi này còn không đến lượt ngươi nói chuyện, Tào Nhất Minh tên phế vật kia, trừ hội tranh đua miệng lưỡi, một điểm nào so sánh với Trương Thiếu. Trương gia gia chủ vội vàng quát lớn, cái này Lý Nhiên quả nhiên là không cho mình bất lo, cái này không dễ dàng có cái đại thiếu nhìn lên, nếu để cho kiểu nói này, chỉnh hoàng, chính mình đi đâu khóc đi. Không thích thì không thích, trước hết để cho cái này Trương Thành Vũ mang Lý gia tiến vào cổ thần tông, đến đều là một ít danh môn vọng tộc, đến thời điểm chỉ bằng phụ thân ngươi tám mặt phùng nguyên bản sự. Chương 4486, cổ thần tông xâm phạm. Còn sợ tìm không thấy ngươi vừa lòng đẹp ý hôn phu. Trương Thành Vũ gặp cái này Lý gia gia chủ thái độ nhất thời đại hỉ, hắn cũng mặc kệ Lý Nhiên có đáp ứng hay không, thời đại này, phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn. Chỉ cần đem Lý gia gia chủ giải quyết, còn sợ Lý Nhiên không đáp ứng, nhìn bộ dạng này, giống như có lẽ đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Không vội không vội, việc này cũng phải coi trọng cái tình đầu ý hợp không phải, đã Lý gia gia chủ như thế có lòng, như vậy không ngại cùng ta cùng nhau tiến vào cổ thần tông, tham gia cái này trăm năm khó gặp một lần rầm rộ. Trương Thành Vũ lập tức đánh nhịp, nguyện ý mang Lý gia tiến vào cái này cổ thần trong tông. Tông môn bên ngoài người giữ cửa, nhìn lấy cái này Trương Thành Vũ làm bộ làm tịch bộ dáng, đều hận không thể xông đi lên làm. Nhưng là hắn nhận biết Trương Thành Vũ, Trương Thành Vũ tiểu tử này cũng là khôn khéo, tự biết lấy bây giờ thực lực, căn bản cũng không có biện pháp kết giao cái kia cổ thần trong tông chính thức đại nhân vật. Nhưng là người phía dưới hắn có thể nói là cửa nhỏ rõ ràng, không có thiếu cho mấy cái này ngoại vi nhân viên chỗ tốt. Chỗ lấy giờ phút này người giữ cửa tuy nói đối Trương Thành Vũ cách làm xem thường, nhưng là ăn người miệng ngắn bắt người mềm tay, giờ phút này cũng không nói gì thêm, lựa chọn trực tiếp mở một mắt, nhắm một mắt, bỏ mặc Trương Thành Vũ chỉ có một trương thư mời lại mang theo Lý gia người tiến vào cổ thần trong tông. Bản thân đây chính là ngày vui, giữ cửa ý tứ chính là vì phòng ngừa có người xông vào quấy rối, bất quá nhìn lấy Lý gia cũng không giống là có thể làm ra loạn gì người tới. Bằng không coi như lại mượn hắn 100 cái lá gan, cũng không dám tùy tiện đem người cho bỏ vào. Như là đại điển coi là thật xảy ra vấn đề gì, bên trên trách tội, tuyệt đối là khó thoát khỏi cái chết. Trương Thành Vũ dẫn theo Lý gia người tiến vào cổ thần trong tông, tuy nhiên cũng là có thư mời, nhưng là thấp nhất bạc gián. Cho nên chính là ngồi xuống tại chân núi, phía ngoài nhất vị trí, nhưng là Trương Thành Vũ cũng là có tự mình hiểu lấy, muốn biết mình thiếp mời đều là mặt dày mày dạn cọ tới. Lấy thân phận của hắn căn bản cũng không hiện thực đi cùng những cái này thế giới con cháu tranh đoạt phía trên vị trí. Nhưng là vẫn như cũ cực kỳ hâm mộ nhìn lấy những cái này ngồi xuống tại cổ thần tông trước đại điện gia tộc thế lực. Lần này cổ thần tông xem lễ đại điện hết thể phát ra ngoài 3 loại thiếp mời, theo thứ tự là bạc gián, kim thiếp, còn có ngọc thiếp. Bạc gián chính là giống cái này Trương Thành Vũ đồng dạng, chỉ có thể rơi vào tại chân núi, xa xa ngắm nhìn đại điện rầm rộ. Mà kim thiếp thì là ưu châu thành số một số hai đại gia tộc mới có tư cách có thể có được, ngồi xuống cùng sườn núi bộ phận, có thể khoảng cách gần thưởng thức rầm rộ. Đến mức ngọc thiếp, có thể cầm tới, chí ít đều là sơ vân đế quốc số một số hai gia tộc, thì ngồi xuống tại tông môn trên quảng trường. Có thể tham dự tiến đại điển rầm rộ bên trong, vô cùng náo nhiệt. Chỉ bất quá Lý gia gia chủ cảm thấy, có thể làm đến như vậy, Trương gia cũng đã là cực kỳ lợi hại. Phải biết cổ thần tông thế nhưng là chế bá một phương cự bá, có thể cự ly xa thưởng thức cũng đã là chuyện may mắn. Chí ít so cái kia không đứng đắn Tào Nhất Minh không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần, lại còn dám giả mạo cổ thần tông nội môn trưởng lão. Bây giờ đến hiện trường, liền thành rùa đen rút đầu, liền hiện thân đều là không dám. Gặp Lý Nhiên giờ phút này tâm tình lại là xuống dốc đi xuống, Lý gia gia chủ trực tiếp quát lớn, cái kia Tào Nhất Minh có cái gì tốt, cũng là cái phế vật, về sau ngươi muốn là còn dám gặp hắn, ta thì đánh gãy chân ngươi. Lý Nhiên trực tiếp khóc thành tiếng, trong lòng đã là quyết định, như là gia tộc phản đối nữa mình cùng Tào Nhất Minh tại một khối, chính mình thì cùng Tào Nhất Minh bỏ trốn. Ngược lại vô luận như thế nào cũng sẽ không gả cho Trương Thành Vũ. Chu Trung suy nghĩ Tào Nhất Minh hiện tại bận tối mày tối mặt, sau đó dự định thay thế đi xem một chút Lý gia người có hay không đến. Thả người đi vào sơn môn bên ngoài, lúc này đã là tụ tập nước chảy không lọt, nhưng duy chỉ có chính là không có trông thấy Lý gia người anh tư. Chu Trung cười lạnh một tiếng, lập tức cho rằng cái này Lý gia không biết tốt xấu, cho cơ hội không muốn, liền trực tiếp không để ý, quay người trở lại đại điện bên trong. Tào Nhất Minh nếu là hắn Chu Trung huynh đệ, ngày sau nhất định là một bước lên mây, đã cái này Lý gia trướng mắt Tào Nhất Minh, như vậy liền như vậy coi như thôi. Cần muốn không phải dạy hoa trên gấm, mà chính là đưa than khi có tuyết. Tào Nhất Minh khi biết Chu Trung mang về tin tức về sau, trong lòng cũng là khó tránh khỏi thất vọng, nhưng là không hy vọng bởi vì chính mình tâm tình ảnh hưởng đến Chu Trung, sau đó liền ẩn nhẫn lại. Tuy nhiên hắn không muốn cho Chu Trung thêm bất cứ phiền phức gì, nhưng là cũng muốn tại Lý gia chi người trước mặt chứng minh chính mình, cho nên mới như thế nỗ lực đi liều. Chính là vì để cho mình xứng với Chu Trung cho chính mình thân phận, nhưng là hắn đối Lý Nhiên cũng có được lòng tin. Rốt cuộc nhiều năm như vậy đến, hắn cùng Lý Nhiên đã sớm có thể nói là không cách nào tách rời, chỗ lấy sẽ như thế nhất định vẫn là Lý gia gia chủ tại từ đó cản trở. Ngay tại lúc này, Chu Trung đột nhiên biến sắc. 3 tháng đến nay, đầu tiên là Hắc Phong Sơn Mạch, ngay sau đó hắn tại cổ thần tông trong vòng nghìn dặm, đều bố trí xuống dò xét trận pháp. Những ngày này vẫn luôn là đang bận bịu việc này, mới có thể để Tào Nhất Minh như thế sức đầu mẹ chán, trận pháp chịu đến công kích. Căn cứ phản hồi, công kích trận pháp người chính là Minh Thần Giáo nhân khí khí tức, Chu Trung liền biết, chính mình chém giết sắc dụ, Minh Thần Giáo người nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Lần này lại quá khoa trương, hoàn toàn chẳng khác nào là một cái bia sống, cho nên đã sớm chuẩn bị. Tiếp xuống tới xem lễ đại điển thì toàn quyền giao cho ngươi, ta còn có một số sự tình muốn đi xử lý. Minh Thần Giáo xâm lấn, lửa xém lông mày, cho nên Chu Trung tranh thủ thời gian tiến đến nên chiến mới là. Ta sợ Tào Nhất Minh áp đúng nói ra. Hắn sợ hãi cô phụ Chu Trung, loại này cảnh tượng hoành tráng, khiến Tào Nhất Minh không tự chủ được trong lòng chột dạ. Sự do người làm. Chu Trung vô vỗ Tào Nhất Minh bả vai, trong tay cốt kiếm ẩn ẩn thành hình, thả người rời đi. Tào Nhất Minh nắm chặt quyền đầu, trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn đem lần này đại điển làm tốt, đây chính là cổ thần tông ở trước mặt người đời lần thứ nhất lộ diện, nhất định phải hoàn mỹ thu quan. Lần này đến đây cổ thần tông đập phá quán chỉ có nổi giận một người, hắn thấy sắc dục cùng ghen ghét hai người, thực lực căn bản lại không được, lại thêm kinh địch, mới hồi thua ở thực lực liền địa thánh đều không có đột phá ảnh tôn trên thân. Sau đó liền sung phong nhận việc, một người đến đây, đem cái này cổ thần tông cho nện. Lại không ngờ tới, chính mình như vậy sao lại không phải khinh thường. Khoảng cách này cổ thần tông còn có ngàn dặm xa, vậy mà liền bị trận pháp vây khốn ở. Chu Trung vì bố trí xuống tòa này bao phủ to lớn khốn trận. Thế nhưng là trọn vẹn hoa 3 tháng, Chu Trung trận pháp ảo nghĩa, như là tại thời gian dư giả tình huống dưới, có thể là tuyệt đối kinh khủng tồn tại. Hắn trực tiếp thì bị vây ở nơi đây, không cách nào động đậy. Mặc cho như thế nào công kích, tòa đại trận này đều là không nhúc nhích tí nào, tựa như một chi kiếm sắt, hung hăng níu lại chân hắn. Mấy hơi thở sau đó, Chu Trung chính là lướt thân thể đuổi tới. Giờ phút này nổi giận vẫn như cũ không thể tránh thoát mở khốn trận giam cầm.